Lộ Hưu trong khi nói chuyện, chậm rãi đi ra cửa nói, ta ngay tại ngoài cửa, ngươi nhanh lên đem kim thân dịch dùng, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Đêm dài lắm ngộng, La Vân Dương minh bạch Lộ Hưu ý tứ, hắn tại cửa đóng lại trong nháy mắt, liền mở ra cái bình, đem kim thân dịch rót vào trong cơ thể của mình. Cùng đoán thể dược tề so sánh, tiến vào thể nội kim thân dịch, liền tựa như trùng điệp chất lỏng kim loại, nhập thể trong nháy mắt, chẳng những nặng nề, hơn nữa nóng rực. Bốn phía cùng kim thân dịch tiếp xúc vị trí, đều rất giống đang thiêu đốt, La Vân Dương giờ phút này, đã cảm thấy thân thể của mình, đã bắt đầu bốc hỏa. Giảm xuống tốc độ, giảm xuống tinh thần lực, tăng lên lực lượng, tăng lên thể chất của mình. Lực lượng, 1. Tốc độ, 1. Tinh thần, 1. Thể chất, 96. Theo này hết thể hoàn thành, La Vân Dương đại đại thở dài một hơi, hắn cảm thấy tác dụng tại chính mình trên thân thể đau đớn cảm giác, chính tại nhanh chóng giảm bớt. Loại kia đốt đốt cảm giác, tựa như cũng không phải mãnh liệt như vậy. La Vân Dương nhắm mắt lại, chậm rãi thể ngộ loại biến hóa này, hắn cũng không biết, hắn lúc này, toàn thân đã bắt đầu đỏ lên. Đến cuối cùng, hắn toàn bộ thân thể, đã biến thành một khối xích hồng sắc than lửa. Một khối sẽ phải bốc cháy lên than lửa. Nhịn xuống, ở thời điểm này, chính mình nhất định phải nhịn xuống. La Vân Dương âm thầm vì chính mình cổ động, hắn thật chặt nắm đấm. La Vân Dương còn không có đi ra không? Lộ Hưu trong máy bộ đàm, một gần như gào thét thanh âm vang lên. Đừng nói loại này gào thét, cho dù có lôi đỉnh tại bên thai của mình vang lên, cũng sẽ không cau mày. Lộ Hưu, lúc này lại nhanh chóng đem máy truyền tin hướng ra ngoài thả, lúc này mới bình tĩnh nói ra, còn không có. Cái này đều 4 ngày, làm sao còn không có tốt, ta hỏi qua Kình Thiên Quân một tên. Hắn thuyết phục dùng kim thân dịch, tối đa cũng liền là 3 ngày thời gian mà thôi. Ta làm sao biết, La Vân Dương hết thể bình thường. Lộ Hưu không tiêu ngạo không tự ti đường. Ta nói với ngươi Lộ Hưu, nếu không phải ta hiện tại thời gian quá gấp, ta liền tự mình quá khứ, ngươi nhưng phải giúp ta đem ta cháu rể chiếu cố tốt. Ưng Vương thanh âm bên trong mang theo uy hiếp hương vị, tôn nữ của ta tế nếu là xảy ra vấn đề, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, La Vân Dương hiện tại còn không phải ngươi cháu rể. Lộ Hưu lắc đầu, thiện tay đem máy truyền tin cho cô máy. Ngãi ngãi, La Vân Dương làm sao còn bất tỉnh. Làm một đỉnh cấp cao thủ, Lộ Hưu một mực bị yêu cầu trời sập cũng không sợ hãi, nhưng là lúc này, hắn tâm khó mà giữ vững bình tĩnh. Đây là nhiều năm qua hắn Lộ Hưu bồi dưỡng ra được ưu tú nhất nhân tài, nếu như hắn xảy ra vấn đề, kia. Không có vấn đề, kim thân dịch là bảo vật, làm sao có thể xảy ra vấn đề đâu. Lộ Hưu ý niệm trong lòng chớp động. Liền nhìn về phía chính mình cách đó không xa màn hình điện tử màn, phía trên đánh dấu trong phòng cơ bản nhất tình huống. Sinh mệnh vẫn tại sống sót. Lộ Hưu trái lo phải nghĩ, vẫn là không nhịn được đem Hứa Phải gọi đi qua. Những ngày gần đây, gia hỏa này càng ngày càng nhận Lộ Hưu coi trọng. Đại nhân, ngài tìm ta. Hứa Trọng nhìn xem Lộ Hưu, trên mặt toàn bộ đều là vẻ cung kính. Ừm, thu nạp kim thân dịch về sau tình huống, ngươi nói lại cho ta nghe. Tinh thần gấp trăm lần, thần quang tỏa sáng. Còn có chính là, liền là làn da căng lên. Hứa Trọng nói xong lời cuối cùng, trong lòng đột nhiên khẩn trương. Đại nhân, Vân Dương hắn không phải là thất bại đi. Hứa Trọng xem Lộ Hưu cũng không nói chuyện, ánh mắt lóe lên một tia lo lắng. Tút tút tút. Đúng lúc này, máy truyền tin đột nhiên vang lên, Lộ Hưu lúc này mặc dù không nguyện ý tiếp cú điện thoại này, nhưng là hắn nhìn xem máy truyền tin tính danh, vẫn là nhấn kết nối nút bấm. Lộ Hưu, ta là Nhiếp Thiên Nguyên, đã lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thanh âm nhàn nhạt, từ trong loa truyền tới. Nhiếp Thiên Nguyên thanh âm, rất có cá tính, cứ việc Lộ Hưu thời gian rất lâu chưa từng nghe qua, nhưng vẫn là lần thứ nhất liền kết luận chủ nhân của thanh âm này. Ta điện thoại cho ngươi, là muốn nhắc nhở ngươi, cái này kim thân dịch bá đạo vô cùng, tại phục dụng thời điểm, dùng tốt nhất tử nguyên quả trung hòa một chút dự tính. Nghe được câu này, Lộ Hưu trong nháy mắt đứng lên, hắn tức giận nói, các ngươi. Các ngươi vì sao không nói sớm? Ngươi có biết hay không, các ngươi làm như thế, chính là muốn hủy một nhân loại thiên tài. Ta để lão bằng đi thời điểm, liền nói cho hắn biết, nếu như mua không trở về kim thân dịch, liền đem tin tức này nói cho ngươi, không nghĩ tới, hắn vậy mà đem quên đi. Nhiếp Thiên Nguyên thản nhiên nói, ta biết quá muộn, rất đáng tiếc, hiện tại đứa bé kia, hẳn là thành một tôn kim tượng đi. Máy truyền tin bị cúp máy, Lộ Hưu trên mặt, lúc này tràn ngập vẻ điên cuồng, nắm đấm của hắn, trùng điệp đánh vào trên tường. Ầm ầm. Cái này toàn thân đều là dùng kim loại chế tạo phòng ở điên cuồng chấn động, thậm chí có từng đạo vết rách xuất hiện tại sắt thép kết nối chỗ. Chỉ bất quá giờ phút này, Lộ Hưu coi như tức giận nữa, cũng là không làm nên chuyện gì, dù sao, sự tình đã không cách nào vãn hồi. Ngay tại hắn đứng lên, chuẩn bị xông đi vào nhìn xem La Vân Dương là tình huống như thế nào, sau đó tìm người cầu cứu thời điểm, môn đột nhiên mở, chỉ thấy một mặt mỏi mệt La Vân Dương, từ bên trong đi ra. Dĩ vãng làn da trắng non La Vân Dương, lúc này cả người trên thân, đều có một loại hiện lên kim sắc cảm giác. Ngươi bây giờ thế nào, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lộ Hưu nhanh chóng hướng đi La Vân Dương, lớn tiếng hỏi. Chương 79, Kim Thân. Còn tốt, không có gì không thoải mái, chỉ là có chút mệt mỏi. La Vân Dương trong khi nói chuyện, hướng phía hư không hít một hơi, trên người hắn làn da biến càng thêm căng cứng, thậm chí có một loại kim loại cảm nhận. Mặc dù Lộ Hưu rất muốn mang La Vân Dương đi làm một toàn thân kiểm tra, nhưng là hắn nhìn xem mỏi mệt La Vân Dương, cuối cùng vẫn nói khẽ, Vân Dương ngươi đi nghỉ trước một chút, buổi chiều chúng ta thử một lần ngươi có cái gì tiến bộ, nhớ kỹ, ngươi nếu là có cái gì không đúng, trước tiên nói cho ta, biết sao. Theo La Vân Dương đi vào gian phòng, Hứa Trọng lúc này mới thu hồi ánh mắt, hắn nhìn xem Lộ Hưu, cuối cùng trong lời nói mang theo một tia thấp thỏm nói, Tổng giáo luyện, hiện tại La Vân Dương tình huống có phải hay không đã không sao. Lộ Hưu lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng là tối thiểu nhất, La Vân Dương cũng không hề biến thành Nhiếp Thiên Nguyên nói tới kim tượng, cái này rất tốt. Đúng vậy à, cũng không biết hắn là thế nào gắng gượng qua tới, mãi mãi, mặc kệ, nếu là hắn không có chuyện gì, ta liền dẫn hắn đi hảo hảo chơi một trận. Bình thường thời điểm, Lộ Tổng giáo luyện đối với Hứa Trọng gõ rất nhiều, nhưng là lúc này thế mà vui vẻ đồng ý, hắn gật đầu nói, ừm, người trẻ tuổi hẳn là thư giãn một tí. Cho là mình nói sai Hứa Trọng, nghe Lộ Tổng giáo luyện trả lời như vậy, trong lúc nhất thời trên mặt tất cả đều là ai oán. Nhưng là Lục Tổng huấn luyện viên cũng không hề để ý này mấy, hắn khua tay nói, ngươi để các học viên chuẩn bị một chút, 3 ngày sau, cấp cho nguyên dịch, có thể hay không hóa rắn thành rồng, liền xem bọn họ. Hứa Trọng gật đầu. Dựa theo quy củ, nguyên dịch ngày hôm trước nên cấp cho, chẳng qua là vì đẳng La Vân Dương, mới không có phát hạ đi. Cấp cho nguyên dịch, đối với kỳ này lớp tinh anh thành viên tới nói, đó chính là một chuyện quan trọng nhất. Dù sao, có thể hay không thành tựu nguyên hạch, đối bọn họ tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Dĩ vãng, nguyên hạch cấp cho cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại, bọn họ số 7 căn cứ trong tay, thế nhưng là có 3 phần cấp A nguyên dịch. Mặc dù đại đô đốc đem nguyên dịch phát ra quyền lợi giao cho bọn họ, nhưng là để người nào phục dùng cao cấp nguyên dịch, đồng dạng là một kiện để cho người ta nhức đầu sự tình. Liền xem như tổng giáo luyện, sợ rằng cũng phải đứng trước không nhỏ áp lực. Chưa có trở về chính mình tại một khu nơi ở, La Vân Dương ngay tại trung tâm chỉ huy một căn phòng bên trong ngồi xuống. Cái này 7 ngày thời điểm, với hắn mà nói, liền tựa như luyện ngục, nếu như không phải hắn đem thể chất tăng lên tới tối cao, nếu như không phải tại mỗi một lần sắp không kiên trì nổi thời điểm. Hắn liền điều tiết tinh thần lực của mình, La Vân Dương thậm chí cảm thấy được bản thân đều kiên trì không xuống. Lúc bắt đầu, chất lỏng màu vàng chỉ là thiêu đốt lấy thân thể của hắn, nhưng là tại nửa ngày sau, La Vân Dương đã cảm thấy cái này chất lỏng màu vàng bắt đầu biến thành một khối ngăn ở trên đường nham thạch, trở ngại lấy trong cơ thể hắn khí huyết vận chuyển. Khí huyết vận chuyển chính là một người sống tiếp mấu chốt vị trí. Bởi vì tinh thần lực giảm xuống, La Vân Dương vào thời khắc ấy, cảm thấy chính mình tựa như muốn vĩnh viễn ngủ say đi. Không thể ngủ say, ngay tại chuẩn bị ngủ say hắn chuẩn bị ngủ thời điểm, một thanh âm trong lòng của hắn gào thét, thanh âm này để La Vân Dương nhanh chóng thanh tỉnh lại. Hắn không thể lại giảm xuống tinh thần lực, bảo trì thanh tỉnh, lúc này, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. 10, 20, 30. Tinh thần số lượng càng mạnh, La Vân Dương cảm giác được thống khổ càng lớn, loại kia thật giống như bị ném tới trong lò luyện đan rèn luyện thống khổ, để La Vân Dương cơ hồ có một loại điên rồi cảm giác. Nhưng là, theo tinh thần lực gia tăng, La Vân Dương đối với mình thân thể cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, thậm chí đến cuối cùng, La Vân Dương phát hiện, thân thể mình bên trong tình hình, đã vô cùng rõ ràng ánh vào trong đầu của mình. Một giọt chất lỏng màu vàng, trong thân thể của mình, mặc dù tại tan ra, nhưng là cái này tan ra tốc độ, thật sự là quá chậm quá chậm. Tăng lực, để nó dung hợp đến thân thể của mình bên trong, để nó dung hợp đến máu của mình bên trong. La Vân Dương lúc ấy, trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Mà khi tinh thần lực của hắn tác dụng tại cái này chất lỏng màu vàng nóng bên trên thời điểm, kia từ từ chia nước chất lỏng màu vàng nóng, phân tán tốc độ, chậm rãi tăng tốc. Một chút xíu, từng cái, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại cho người ta một loại cường tráng vô cùng tế bào, từ cái này chất lỏng màu vàng bên trong phân liệt ra. Cũng liền ở thời điểm này, La Vân Dương mới rõ ràng khẳng định, cái này chất lỏng màu vàng, trên thực tế liền là một giọt máu. Một giọt không biết lai lịch gì huyết. Nếm qua thiết lân mãng nhục La Vân Dương. Biết một khối nhỏ nhục có thể nặng hơn 10 cân, nhưng là giọt máu này trọng lượng cũng không phải là quá nặng, nhưng là hắn bên trong ẩn hàm đồ vật, lại làm cho La Vân Dương tâm tràn đầy kính sợ. Chỉ bất quá lúc ấy, hắn đã không có tâm tư để ý tới này mấy, chỉ là vận dụng trải qua thẩm tra xử lý, lần lượt thôi động này mới chia ra tới tế bào tại máu của mình bên trong vận chuyển. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Theo này mấy chất lỏng màu vàng vận chuyển càng lúc càng nhanh, La Vân Dương cảm giác được rõ ràng, bọn họ dung nhập huyết dịch, tiến thêm vào da thịt của mình, thậm chí dung luyện tiến vào trong da của mình. Mà khi này hết thể hoàn thành thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình vô cùng mỏi mệt, hắn muốn hảo hảo ngủ một giấc, nhưng lại cảm thấy vô cùng tinh thần, làm sao đều ngủ không được. Lộ Tổng giáo luyện trùng điệp đập nện âm thanh, để La Vân Dương quyết định đi ra. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, La Vân Dương còn không biết, chính mình phục dụng kim thân dịch, thực tế bị người ám toán qua. Cũng không biết phục dụng cái này kim thân dịch về sau, thân thể sẽ có dạng gì biến hóa. Một ý niệm, La Vân Dương liền ấn mở chính mình trong lòng thuộc tính điều tiết khí. Ân, đó là cái tình huống như thế nào? Lực lượng, 51. Tốc độ, 10. Tinh thần, 15. Thể chất, 76. Cái này tăng lên, mặc dù tinh thần lực phương diện có chút vượt quá La Vân Dương dự kiến, nhưng là ngẫm lại chính mình nương tựa theo tinh thần đối kháng loại kia cơ hồ vạn tiễn xuyên tâm thống khổ lúc, La Vân Dương cũng cảm thấy thoải mái. Dù sao, dựa theo cơ sở niệm lực trên việc tu luyện nói, niệm lực tu luyện, càng là ở vào cực độ đau đớn bên trong, tăng lên càng là cấp tốc. Đương nhiên, một khi không chịu nổi kia thống khổ, sẽ còn sụp đổ. Nhưng là, thể chất phía dưới đồ vật, lại làm cho La Vân Dương giật mình không thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là thể chất phía dưới, mà là thể chất đằng sau, nó cùng thể chất quan hệ, hẳn là phụ thuộc tại thể chất. Kim thân, 17. Đó là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói thể chất còn bao gồm rất nhiều loại không được sao? Tỷ như mình bây giờ thể chất là 76, trong đó cái khác chiếm cứ 59, mà kim thân chiếm cứ 17 không thành. Một ý niệm, La Vân Dương hít một hơi thật sâu, giờ khác này hắn đã cảm thấy thân thể của mình căng cứng trình độ, có cự đại gia tăng. Hơn nữa lúc này hắn toàn thân, đều chấp động lên nhàn nhạt kim mang. Có phải hay không hiện tại, mình có thể điều chỉnh kim thân đâu? La Vân Dương ý niệm trong lòng chấp động, liền muốn sửa đổi kia đại biểu kim thân số lượng. Thế nhưng là để La Vân Dương buồn bực là, kim thân vậy mà đổi bất động. Thuộc tính điều tiết khí hỏng vẫn là sao? La Vân Dương giật mình phía dưới, nhanh chóng tại thể chất tăng thêm 30, mà theo cái này 30 gia nhập, cái kia vốn là chỉ có 17 kim thân, lập tức biến thành 24. Thể chất 106. Kim thân 24. Sự biến hóa này, La Vân Dương trong nháy mắt hiểu rõ ra, kim thân cùng thể chất quan hệ, là thành có quan hệ trực tiếp, theo thể chất tăng lên, kim thân cũng biết lái bắt đầu tăng lên. Tựa như rất không tệ, nhưng là loại kỹ năng này tác dụng, lại có chút gân gà. Dù sao thể chất tăng lên quá cao, vậy mình lực lượng, tốc độ cùng tinh thần, liền sẽ bị hạn chế. Không tính là hừng hực kim quang, tại La Vân Dương trên thân chấp động, hắn cảm thụ được loại này kim quang, rất có một loại muốn tìm người thử một chút xúc động. Chương 80, bị vòi đá. Bất quá cái này trong phòng chỉ huy, thật đúng là không có cái gì phù hợp người. La Vân Dương đem tất cả thuộc tính hoàn nguyên, sau đó tâm bên trong suy nghĩ, liền rơi vào tinh thần lực của mình bên trên. Tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định, có thể thấy rõ ràng trong cơ thể mình tình huống. Đã quên đi chính mình lúc trước là tăng thêm bao nhiêu La Vân Dương, trực tiếp đem tinh thần lực tăng lên tới 80. Hiện tại, hắn tổng thuộc tính đã đạt đến 152, cho nên 80 tinh thần lực, đối với hắn mà nói, không tính là cái gì. 80 tinh thần lực, để La Vân Dương đối với bốn phía cảm giác cũng không giống nhau. Hắn lúc này, không nhưng cảm giác đến bốn phía vô cùng rõ ràng. Hơn nữa giờ phút này, hắn còn dâng lên một loại trưởng khống cảm giác. Mặc dù loại này trưởng khống, chỉ là tại trong gian phòng đó. Lên. Một ý niệm, một thanh treo ở trên tường công nghệ đao đã ra khỏi vỏ. Tại La Vân Dương khống chế dưới, đao này nhanh chóng ở trong hư không chém đi. Cũng chính là trong nháy mắt, một bộ ngũ hổ đoạn môn đao pháp, liền đã phát huy ra. Mặc dù không có đao mang chấp động, nhưng là điều khiển công nghệ đao La Vân Dương, lại có thể cảm nhận được cái này công nghệ trong đao ẩn hàm sắc bén. Loại này sắc bén, cho La Vân Dương một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Ngay tại La Vân Dương có chút vẫn chưa thỏa mãn, chuẩn bị tiếp tục thi triển đi xuống thời điểm, hắn cảm giác được có người tới, tâm hắn niệm khẽ động, cây đao kia liền tiến vào trong vỏ đao. La Vân Dương, ngươi thật không có chuyện gì sao? Có hay không cần tới kiểm tra một chút? Hứa Trọng vừa vào cửa, liền ân cần hỏi han. Đối Hứa Trọng nhạo báng cười nói, ta thật không có sự tình à, ngươi còn ước gì ta có vấn đề à? Làm sao có thể? Kiệu kim thân dịch Hứa Trọng nói đến chỗ này, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, tựa như nhìn xem một cái quái vật. La Vân Dương lúc này tinh thần lực đạt đến 80, mặc dù hắn không thể nhìn thấu Hứa Trọng trong lòng nghĩ cái gì, nhưng là qua nét mặt của Hứa Trọng bên trên, hắn cũng có thể đoán 1/7-8 phần. Kim thân dịch có phải hay không có vấn đề? La Vân Dương gọn gàng dứt khoát, để Hứa Trọng sửng sốt một chút. Dứt khoát nói thẳng ra nói, ngay tại ngươi ra trước đó, Lục tổng huấn luyện viên nhận được Kình Thiên Quân tin tức, bọn họ nói kim thân dịch muốn cùng một loại dược vật cùng một chỗ phục dụng mới được. Bọn họ thế mà quên nói cho chúng ta biết. Hứa Trọng oán hận không thôi nói xong, trong mắt có một đốm lửa lóe lên một cái, đây con mẹ nó quá khi dễ người. Trọng yếu như vậy sự tình, thế mà lại quên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta liền là đồ đần sao? Đây rõ ràng liền là không muốn đem chuyện này nói cho La Vân Dương mà. Là mạng ngươi lớn, mãi mãi, về sau có cơ hội, không phải cùng Kình Thiên Quân đám kia cháu trai tính một chút tổng nợ. La Vân Dương tiến lên vô vô Hứa Trọng bả vai, cũng không nói gì. Biết được như vậy một tin tức, La Vân Dương trong lòng đương nhiên oán hận không thôi, hắn tuân thủ nghiêm ngặt một điều nguyên tắc, người nếu phạm ta tất phạm nhân, người tái phạm ta còn một châm, người còn phạm ta, chạm thảo trừ căn. Hảo, tiểu tử, này mấy không nói trước, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, ba ngày sau đó, liền là trao tặng ngươi nguyên dịch thời điểm. Chậc chậc, cấp A nguyên dịch A, thật đúng là thật lợi hại. Nói cấp A nguyên dịch, Hứa Trọng trên mặt hâm mộ chi tình, càng nhiều mấy phần. Cùng Hứa Trọng cáo biệt về sau, La Vân Dương liền hướng phía một khu đi tới. Tới thời điểm, hắn là có người lái xe mang theo tới, hiện tại chỉ có thể chính mình đi bộ cũng như đi xe. Cũng không biết thân thể ta cường độ, đạt đến trình độ gì. La Vân Dương tên kia, không biết đến cùng đùa nghịch hoa chiêu gì, dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, vậy mà đánh bại Nhiếp công tử, hắc hắc, đầu năm nay, thật là xấu người đương đạo a. Khinh thường thanh âm truyền vào chính tại suy tư La Vân Dương trong thai. Nói chuyện chính là ba người. Nhưng là La Vân Dương chú ý nhiều nhất, lại là không nói gì người kia. Lâm Trường Kiếm, thật đúng là mẹ nó hoan ra ngõ hẹp. Chút thời gian trước, La Vân Dương dựa vào tinh thần lực, đem cái này Lâm Trường Kiếm dạy vào gọi là một toan thích, chỉ bất quá lúc kia, La Vân Dương trên cơ bản không cùng Lâm Trường Kiếm gặp mặt. Nhưng là hiện tại, có kim thân dịch ngưng kết kim thân đặt cơ sở, La Vân Dương liền hữu tâm thử một lần kim thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn cơ hồ đón liền hướng phía kia người nói chuyện đi đến. Lâm đại ca, muốn ta nói ngươi không thể đợi thêm nữa, nên cho tiểu tử kia một bài học, để hắn ghi nhớ thật lâu, không phải, hắn thật là không biết, trời cao bao nhiêu, dày bao nhiêu. Nói chuyện, liền là kêu bởi vì mua khu muôi thuốc không hợp cách bị Lâm Trường Kiếm hung ác ngược ra hỏa, lúc ấy La Vân Dương thế nhưng là chính thai nghe thấy ra hỏa này bị mắng đổ ập xuống, cũng không biết ra hỏa này làm sao liếm lấy Lâm Trường Kiếm mũi chân, nhanh như vậy lại phủ phục dưới chân hắn. Nói người khác nói xấu thời điểm, kiên kỵ nhất cái gì? Đương nhiên là ngươi nước bọt bay tứ tung, không chút kiêng kỵ hạ thấp người kia, đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi. Huống chi, người này ngoài miệng nói khởi kình, nhưng là trong lòng lại là bất ổn, dù sao, La Vân Dương quét ngang 10 dặm trường tiểu hành động vĩ đại, vẫn là để hắn vô cùng kiêng kỵ. Đối mặt 8 quân bên trong đỉnh tiêm yêu nghiệt, hắn mặc dù đã là võ sư, nhưng nếu như đối đầu, lại cũng không có tất thắng hy vọng. La Vân Dương, ngươi. 3. Người kia lời vừa mới lối ra, La Vân Dương một bạt hai đã trùng điệp đánh vào trên mặt của hắn, hiện tại La Vân Dương lực lượng đã đạt đến 51, nói cách khác, hắn một bàn tay vung ra đi, liền có hết mấy vạn cân lực lượng. Coi như giờ phút này, La Vân Dương không chế lực lượng cường độ, hơn nữa vậy trở thành võ sư học viên, cũng bởi vì hình thành nguyên hoạch, không là bình thường cường đại, nhưng là, tại một tát này dưới, hắn vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Ngươi, con mẹ nó ngươi lại dám đánh người. Kịch liệt đau nhức phía dưới, người kia hét lên một tiếng. Bình thường, tại Hưng Long quân lớp tinh anh, từ trước đến nay đều là học viên cao cấp khi nhục cấp thấp học viên có được hay không. Chút thời gian trước, hắn thậm chí tuân theo Lâm Trường Kiếm thụ ý, đem một cấp thấp học viên đánh. Hiện tại, mẹ nó phong thủy luân chuyển, bị đánh thế mà biến thành chính hắn. Hơn nữa, đánh hắn lại là một cấp thấp học viên, mẹ nó, thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Ôi, ngươi con mắt nào trông thấy ta đánh ngươi nữa? Rõ ràng chính là của ngươi mặt, đụng phải ta bàn tay mà. Thương nhân nói, làm việc không thể chần chừ, đi đường thời điểm, nhất định phải đem hai con mắt cho trợn tròn, mở to, không thể vào xem nói người khác nói xấu. La Vân Dương giống như cười mà không phải cười, như cái tay quyền anh, hai cái đùi đung đưa nhẹ nhảy mấy lần, trêu tức trêu chọc nói. Chẳng, như vậy cũng được. Kia bị đánh học viên cao cấp, nghe La Vân Dương vô sỉ như vậy giải thích, quả là nhanh muốn điên rồi, nhưng là hắn không dám tùy tiện động thủ, cho nên chỉ có thể đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lâm Trường Kiếm. La Vân Dương, đừng tưởng rằng đánh bại mấy võ giả, đã cảm thấy mình đã vô địch thiên hạ. Lâm Trường Kiếm hừ lạnh một tiếng nói, ta xem ở ngươi chút thời gian trước cũng coi là cho chúng ta Hưng Long quân xuất lực phân thượng, không xử phạt ngươi, nhưng là ngươi muốn cho Tiểu Kim xin lỗi. Kia bị đánh Tiểu Kim nghe xong lời này, cả người nhất thời hiểu xỉu. Xin lỗi, mụ nội nó, Lâm Trường Kiếm yêu cầu, lại là xin lỗi. Nếu như xin lỗi có tác dụng, để cho ta đánh ngươi một bàn tay, sau đó ta lại nói với ngươi tiếng xin lỗi. cái này có cái dám dùng à. Trong lòng mặc dù đối Lâm Trường Kiếm phương thức xử lý hoán thầm không thôi, nhưng là lúc này Tiểu Kim, lại cũng không dám nói nửa chữ không. Xin lỗi cái này hai chữ thế nào viết, Trường Kiếm ca ngươi nhưng phải dạy một chút ta à, ngươi đọc sách nhiều, sẽ không gạt ta. Nô, nghe nói Trường Kiếm ca chút thời gian trước bị lừa đá, ách, không đúng, hẳn là bị tượng đá, chẳng lẽ lại, đầu mà bị đá hỏng. Ta thao nãi nãi ngươi, ngươi chó nương dưỡng là Vân Dương, ngươi nói chuyện làm sao như thế âm hiểm đâu. Theo sát Lâm Trường Kiếm khắc một tùy tùng nhịn không được mắng to, đây quả thực là a ấm không ra sách kia ấm a. Bị Bạch Ngọc Bảo Tượng điên cuồng đuổi theo không bỏ, làm cho chật vật không chịu nổi, đây cơ hồ là Lâm Trường Kiếm nhất mất mặt một sự kiện, bọn họ này mấy tùy tùng, sớm đã bị hạ cấm ngôn lệnh. Cái này La Vân Dương tại sao lại thí điên mà nhắc lên cái này việc sự tình đâu? Người muốn chết. Lâm Trường Kiếm trong khi nói chuyện, thân thể đã hóa thành mấy đạo bóng đen, hướng phía La Vân Dương bay thẳng đi qua. Chương 81, lực lượng quá nhỏ. Lâm Trường Kiếm bàn tay vung ra, hắn công kích đối tượng, là La Vân Dương bộ mặt, hắn muốn một bàn tay, đem La Vân Dương vả ra ngoài. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho hắn tiêu tan mối hận trong lòng, chỉ có như vậy, mới có thể để dám can đảm mạo phạm hắn người, biết mạo phạm hắn kết cục. Thế nhưng là, ngay tại hắn bàn tay vung ra trong nháy mắt, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu, cơ hồ liền là bản năng, Lâm Trường Kiếm nhanh chóng hất đầu. Tránh khỏi. La Vân Dương bàn tay, từ gương mặt của hắn bên cạnh lướt qua, mặc dù không có đánh vào trên mặt của hắn, nhưng là mang theo cuồng phong, lại làm cho mặt của hắn nóng bỏng. Nhanh chóng tránh khỏi tới Lâm Trường Kiếm, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn La Vân Dương, hắn thức tỉnh nguyên hạch là tam đẳng hắc ám nguyên hạch, chẳng những tốc độ tu luyện nhanh, hơn nữa hắc ám lực lượng, càng làm cho hắn có được tiềm hành lực lượng. Vừa mới phân ra mấy thân ảnh, mặc dù đều là giả, không có bất cứ lực công kích, nhưng là người bình thường cũng không phát hiện được. La Vân Dương làm sao lại phát hiện chính mình đâu? Trong lòng buồn bực phía dưới, kia Lâm Trường Kiếm liền từ bỏ tập kích suy nghĩ, hắn lạnh như băng mà nói, có chút bản sự, nhưng là ta hôm nay liền để ngươi biết một chút, thật võ sư cùng giả võ sư, khác nhau ở chỗ nào. Trong khi nói chuyện, Lâm Trường Kiếm lần nữa huy quyền. Ngay tại hắn huy quyền trong nháy mắt, La Vân Dương cảm thấy bốn phía trong vòng 10 thước, đều bị một loại âm lãnh lực lượng bao phủ, chỗ hắn tại cố lực lượng này ở giữa, lại có một loại bó tay bó chân cảm giác. Đây chính là Lâm Trường Kiếm hắc ám bản nguyên lực lượng. Ngay tại loại này cảm giác không thoải mái vừa mới dâng lên, La Vân Dương đã cảm thấy da thịt của mình bắt đầu dâng lên từng tia ánh sáng chạch, loại kia cảm giác không khỏe, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Cũng liền tại thời khắc này, Lâm Trường Kiếm nắm đấm, đã đến La Vân Dương trước người. Lâm Trường Kiếm trên mặt, tràn ngập tâm lãnh, hắn tin tưởng chỉ cần mình đấm ra một quyền đi, chính mình nhận hàm hắc ám bản nguyên lực lượng, nhất định sẽ cho La Vân Dương một đẹp mắt, liền xem như có căn cứ huấn luyện viên giúp hắn, cũng sẽ để hắn bị thương không nhẹ. Tốt nhất có thể giảm xuống ngươi kích phát nguyên hạch đẳng cấp. Bành. Ẩn hàm âm lạnh ăn mòn nằm đấm, trung điệp đập vào La Vân Dương trên thân, cố lực lượng này, dựa theo La Vân Dương đoán chừng, ít nhất tại 5 vạn cân trở lên. Đối mặt 5 vạn cân lực lượng, dị vãng liền xem như La Vân Dương, cũng phải bị đánh bay ra ngoài, nhưng là bây giờ, cố lực lượng này tại xông vào La Vân Dương trên người trong nháy mắt, liền bị kia cố kim quang nhàn nhạt thu nạp. Cho nên, đương Lâm Trường Kiếm nắm đấm đập nện trên người La Vân Dương thời điểm, La Vân Dương vẫn như cũ tựa như Thái Sơn đứng ở nơi đó. Nhìn xem không nhúc nhích La Vân Dương, Lâm Trường Kiếm trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn lực lượng cũng không phải là trọng điểm, với hắn mà nói, trọng yếu nhất là giấu ở chính mình trong sức mạnh hắc ám thuộc tính. Có thể ăn mòn hết thể hắc ám nguyên lực. Liền xem như võ sư, bị này mấy hắc ám nguyên lực xông vào trong thân thể, cũng sẽ thương tới bản nguyên, 10 thành lực lượng chỉ còn lại 3 thành. Giống như U Linh khẽ lùi lại Lâm Trường Kiếm, mang theo một tia trào phúng nhìn xem La Vân Dương, La Vân Dương sai lầm lớn nhất, liền là nghênh đón chính mình một quyền này. Hắn cho là hắn là ai? Nhưng là cùng Lâm Trường Kiếm suy nghĩ khác biệt, La Vân Dương tại hắc ám nguyên lực xông vào trong thân thể về sau, cũng không có bất cứ khó chịu, hắn vẫn như cũ bất động như núi đứng ở nơi đó. Ngươi là đàn bà sao? Liền điểm ấy khí lực. La Vân Dương đối Lâm Trường Kiếm không có bất cứ hảo cảm, nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Lâm Trường Kiếm cười lạnh, ngươi đã chịu ta một cái hắc ám nguyên lực, nhiều nhất 3 phút, ngươi liền sẽ ngã trên mặt đất. Ta nếu là không ngược lại đâu. Đối với mình thân thể tình huống, La Vân Dương tự tin vô cùng, cho nên hắn mang theo một tia trào phúng đường. Nếu không, nếu như ta không ngã, ngươi liền gọi ta cha được rồi. La Vân Dương gặp Lâm Trường Kiếm ngẩng đầu nhìn lên trời, một bộ không nguyện ý nói chuyện với mình dáng vẻ, cười xấu xa nói. Lâm Trường Kiếm sắc mặt biến càng thêm khó coi, hắn hừ một tiếng nói. Ngươi nếu là không ngã, ta gọi ngươi, nhưng là, ngươi nếu là ngã xuống đất, hừ, ta muốn để ngươi từ nơi này quỳ đến căn cứ đại môn. Không phải, ta tuyệt không cho ngươi cứu chữa. Lâm Trường Kiếm sở dĩ dám nói như thế, là bởi vì trong lòng của hắn có lực lượng, hắn quyết định chủ ý, lần này nhất định phải để cái này vênh váo tự đắc giá hỏa danh dự sạch không. Dựa theo La Vân Dương bây giờ tại căn cứ địa vị, nếu như mình đã thương La Vân Dương, nhất định sẽ có rất nhiều người yêu cầu mình đem hắc ám nguyên lực hấp thụ đi. Tại những người này áp lực dưới, hắn biết mình căn bản là không có bất cứ sức phản kháng. Cùng nó đến lúc đó bạch bạch tiện nghi La Vân Dương, còn không bằng thừa dịp La Vân Dương xuất khẩu cùng nôn thời điểm, cho hắn thiết kế một cái lồng, như vậy đến, coi như lộ tổng giáo luyện tự mình ra mặt, hắn cũng có thể thừa cơ nâng nâng yêu cầu, chiếm được càng nhiều lợi ích. Thậm chí là triệt để bôi xấu La Vân Dương thanh danh, đây cũng là để cho người ta mười phần vui sướng. Người xem náo nhiệt bắt đầu tụ tập, nữ tử áo đen cùng tóc ngắn lão luyện mỹ nữ, cũng từ đằng xa đi tới. Thật không có tiền đồ, Lâm Trường Kiếm không phải nói, muốn chờ La Vân Dương ngưng kết nguyên hạch về sau, lại tìm hắn phiền phức sao. Làm sao hiện tại cái này còn không có cấp cho nguyên dịch đâu, hắn liền không thể chờ đợi. Lão luyện mỹ nữ không sợ chút nào Lâm Trường Kiếm, thanh âm càng là không nhỏ mà nói, có phải hay không sợ thua à? Lâm Trường Kiếm đối với lão luyện mỹ nữ rất quen thuộc, hắn hừ một tiếng, cũng không có phản bác, còn bên cạnh một quan chiến học viên, lại nhanh chóng nói, vừa mới tình huống ta thấy được, mặc dù hai phe bọn họ đều có nhất định trách nhiệm, nhưng là chủ yếu nhất, là La Vân Dương khiêu khích Lâm Trường Kiếm. Ngươi nói không sai chứ, ta Vân Dương đệ đệ Ôn Nhị Văn Nhã, làm sao có thể chủ động khiêu khích người khác đâu. Tóc ngắn lão luyện mỹ nữ không chút khách khí chẹn họ một câu. La Vân Dương nghe được tóc ngắn lão luyện mỹ nữ xưng hô, lập tức mặt đều đen, lúc nào ta trở thành đệ đệ ngươi? Kia nói chuyện học viên cao cấp sở đoàn phát khô luyện mỹ nữ không tin, lập tức liền đem chính mình nhìn thấy hết thảy đều cùng kia tóc ngắn lão luyện mỹ nữ nói một lần. Lâm Trường Kiếm, ngươi mất mặt hay không? Nhân lúc người ta không để ý đánh lén người ta, ta cùng ngươi cùng ở tại lớp tinh anh, thật là một đại đại sỉ nhục. Tóc ngắn lão luyện mỹ nữ nói xong, ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương nói, hắn nguyên lực tràn đầy ăn mòn lực lượng, ngươi nhanh lên để hắn trị liệu cho ngươi, bằng không liền đi tìm lộ tổng giáo luyện cáo hắn khi dễ người mới. Không sao, không sao cả. La Vân Dương hướng phía tóc ngắn lão luyện mỹ nữ cười cười, sau đó nhàn nhạt mà nói, hắn lực lượng quá nhỏ, chỉ là cách giày gãi ngứa ngứa, không gây thương tổn được ta. Lực lượng quá nhỏ. Cái này cẩu nương dưỡng La Vân Dương, con mắt quả thực dài đến trên trời. Trong lúc nhất thời, Lâm Trường Kiếm chỉ cảm thấy hơn vạn đầu cỏ bùn từ trong lòng lao nhanh mà qua, lại dám nói hắn Lâm Trường Kiếm lực lượng quá nhỏ, đây không phải làm trò cười cho thiên hạ à. Một phút, hai phút, ba phút. Lúc đầu tràn đầy tự tin Lâm Trường Kiếm, trên mặt thần sắc rốt cục thay đổi, hắn nhìn xem La Vân Dương liền tựa như gặp quỷ giống như. Đều to lên. Lao cha tại bậc này đây. La Vân Dương hướng Lâm Trường Kiếm đi một bước, trong thần sắc, tràn đầy tự tin và bình tĩnh. Nhưng là Lâm Trường Kiếm làm sao có thể gọi hắn cha đâu. Thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn lời gì cũng không nói, cả người lăng không mà lên, mà liền tại giờ khắc này, bàn tay của hắn, cũng đã biến đen như mực. Hơn nữa, nếu như nhìn kỹ Lâm Trường Kiếm bàn tay, liền sẽ phát hiện lúc này trên bàn tay của hắn phương, càng nổi lên một tầng hắc sắc quang mang. La Vân Dương, đừng tiếp, kia là hóa nguyên thần trưởng. Tóc ngắn mỹ nữ nhìn xem không nhúc nhích La Vân Dương, vội vàng nhắc nhở. Chương 82, con ta nhớ lấy. Hóa nguyên thần trưởng, La Vân Dương ở căn cứ trang web bên trên tìm tòi võ kỹ thời điểm, ngược lại là gặp qua, dựa theo phía trên ghi chép, cái này hóa nguyên thần trưởng, tương đối thích hợp hắc ám thôn phệ một loại nguyên năng, một khi bị cái này thần trưởng đánh trúng, liền xem như tảng đá, cũng sẽ lập tức bị hóa thành mục nát bột đá. Lúc này, La Vân Dương muốn tranh né, cũng không có gì lớn. Nhưng là đã đối với mình kim thân tạo lớn lao lòng tin La Vân Dương, lựa chọn không núp đích. Đương một trường này khắc ở La Vân Dương trên thân lúc, Lâm Trường Kiếm sắc mặt bên trên, dâng lên một tia cuồng hỉ. Hắn cái này hóa nguyên thần trưởng, chỉ bất quá vừa mới nhập môn, còn khó có thể làm được cách không đả thương người tình trạng, mà ở lúc đối chiến, càng bởi vì muốn chuẩn bị một đoạn thời gian, cho nên hiệu quả cũng không phải là quá lớn, dù sao giống La Vân Dương như vậy, đứng ở nơi đó chờ lấy để hắn đánh choáng trứng, thật sự là quá ít quá ít. La Vân Dương tiếp một quyền của mình, thế mà bình yên vô sự, cái này khiến Lâm Trường Kiếm trong lòng có chút khẩn trương, hắn đương nhiên không nguyện ý thua với La Vân Dương. Bởi vậy, dưới tình thế cấp bách, hắn thi triển trước mắt lực công kích của chính mình mạnh nhất hóa nguyên thần trưởng, chỉ bất quá, có một chút để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cái này cẩu nương dưỡng La Vân Dương thế mà không có tránh. Kim thân dịch có thể tránh né đau thương, nhưng là đối với loại này đặc thù nguyên lực tổn thương, nhưng không có quá lớn hiệu quả. A, Tiểu Nhi. Ngươi thật là hiếu thuận, luôn luôn nghĩ đến cho lão cha gãi ngứa ngứa. Ngay tại Lâm Trường Kiếm chờ mong La Vân Dương sắc mặt đại biến, lập tức thống khổ không thôi thời điểm, La Vân Dương mở miệng lần nữa. Giờ khắc này, hắn phát hiện La Vân Dương trên mặt nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, tại loại này kim quang dưới, Lâm Trường Kiếm đột nhiên dâng lên một loại e ngại cảm giác. E ngại để cho người ta đánh mất lý trí, Lâm Trường Kiếm quát chói tai một tiếng, điên cuồng hướng phía La Vân Dương nhào tới, hai tay của hắn thể rắn bên trong hắc ám nguyên lực, liên tiếp hướng phía La Vân Dương đánh ra 13 quyền. Cái này 13 quyền, mặc dù không bằng Hóa Nguyên Thần Trưởng, nhưng lại hội tụ Lâm Trường Kiếm toàn bộ hắc ám nguyên lực, đang đánh ra cái này 13 quyền về sau, dấu ở nguyên hạch bên trong hắc ám nguyên lực đã tiêu hao sạch sẽ. Mỗi một quyền ẩn hàm khí tức, dù cho người quan chiến cũng đều có thể cảm ứng được, nhưng là tại Lâm Trường Kiếm huy quyền thời điểm, La Vân Dương trên người kim quang càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng thời điểm, La Vân Dương cả người lại giống như biến thành một tôn kim tượng. Mà kia hắc ám nguyên lực đang oanh kích đến La Vân Dương trên người trong nháy mắt, liền bị La Vân Dương thể nội nguyên lực nhẹ nhàng hóa giải. Con ta nhớ lấy, lực công kích của ngươi thật sự là có chút kém. La Vân Dương nhìn xem mệt mỏi giống như là một điều như chó chết Lâm Trường Kiếm, lắc đầu liên tục thở dài. Lâm Trường Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu hướng phía nơi xa vọt tới, hắn động tác này, để La Vân Dương ngây ngốc một chút. Mà cái khác người xem náo nhiệt, từng cái càng là có chút không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy, Lâm Trường Kiếm tại trong mắt của bọn hắn, liền là một ngọn núi, một tòa chặn đại đa số người, để bọn họ khó mà vượt qua núi. Nhưng là bây giờ, ngọn núi này tại La Vân Dương trước mặt, vậy mà hỏng mất. Không đánh mà chạy, làm như vậy phái rất ác liệt, có thể nói chuyện này, tất nhiên sẽ trở thành Lâm Trường Kiếm cả đời một chỗ bẩn. Lâm Trường Kiếm là bị tức điên rồi sao? Tóc ngắn lao luyện mỹ nữ nghi ngờ nói. Lâm Trường Kiếm lựa chọn rất sáng suốt, La Vân Dương khiêu khích hắn là có nguyên nhân, kia kim thân dịch đã cho La Vân Dương một loại kim cương bất hoại thể, mặc dù loại này kim cương bất hoại thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu chúng ta không biết, nhưng là có một chút lại có thể khẳng định. Nữ tử áo đen nói khẽ, đó chính là loại này kim cương bất hoại thể, không phải chúng ta có thể phá vỡ. Hắn lưu tại nơi này, chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi, còn không bằng chạy. Cô gái tóc ngắn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt càng nhiều một tia ngưng trọng. Dù sao Lâm Trường Kiếm chính là toàn bộ căn cứ 2 năm trong ban, gần với chính mình đồng bạn người. La Vân Dương có thể làm cho hắn đào tẩu, thực lực kia tuyệt đối trên mình, đúng, giống như vừa rồi đồng bạn của mình nói, nàng cũng công không phá được La Vân Dương phòng ngự. Ngươi mới vừa nói cái gì? Giống như ngươi cũng không phá được La Vân Dương phòng ngự, cái này không đúng lắm đi, ngươi thế nhưng là tu luyện. Nữ tử áo đen lắc đầu nói, ta cũng không phải là khiêm tốn, mà là tại trong chuyện này, ta đích xác không có niềm tin chắc chắn gì. Lâm Trường Kiếm, ngươi trở lại cho ta. Ngươi sao có thể đem cha ngươi ném, bản thân chạy trốn đâu? La Vân Dương đứng tại chỗ, lớn tiếng hét lên, trừ phi ngươi vĩnh viễn không ở căn cứ, không phải, cha ngươi là không tha cho ngươi, ai, dưỡng tử bất giáo phụ chi quả à. Hai đi theo Lâm Trường Kiếm tùy tùng, lúc này từng cái thần sắc rất kém cỏi, đối với bọn họ mà nói, Lâm Trường Kiếm đào tẩu, quả thực liền là trời sập xuống tới. La đại ca, chúng ta nguyện ý gia nhập Liệt Dương hội. Tại La Vân Dương ánh mắt hướng phía hai người bọn họ nhìn sang thời điểm, một cơ linh người, vội vàng lấy lòng nói. Gia nhập Liệt Dương hội. La Vân Dương trong lòng lặng lẽ cười. Loại này cỏ đầu tường tùy phong đổ ra hỏa, hắn tử trong lòng xem thường. Bất quá, tan rã một chút Lâm Trường Kiếm tùy tùng cũng không tệ, ý nghĩ này vừa mọc lên. La Vân Dương nhìn xem hai sơ cấp võ sư, nghiêm túc nói, các ngươi gia nhập Liệt Dương hội cũng không phải không thể, nhưng là có một chút, các ngươi chỉ có thể trở thành Liệt Dương hội thành viên vào ngoài. Cảm ơn La đại ca, cảm ơn La đại ca, chúng ta nhất định phục tùng ngài an bài, tuyệt sẽ không cho ngài mất mặt. Hai người gật đầu đến như là dã tỏi, kia một mặt cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, còn kém quỳ xuống dập đầu. Nói xong này mấy, La Vân Dương nên ngang rời đi, một xem náo nhiệt cao cấp ban thành viên nói, thật là chuyện lạ, từ trước đến nay đều là D cấp ban đi theo cao cấp ban hỗn, cái này lúc nào sửa lại quy củ, cao cấp ban luân lạc tới cho D cấp ban lan lộn. Lời này vừa nói ra, không có người đáp lại. Không ít người thần sắc cổ quái. La Vân Dương tại bước ra hai khu thời điểm, trong đầu một mực tại hồi tưởng mới vừa cùng Lâm Trường Kiếm giao đấu tình huống, nếu như bàn về những khả năng khác, hắn không bằng Lâm Trường Kiếm. Nhưng là, một khi sử dụng cái này kim thân, liền có thể miễn dịch Lâm Trường Kiếm tất cả công kích, vỏn vẹn điểm ấy, liền để La Vân Dương đối cái này kim thân kỹ năng mừng rỡ không thôi. Kim thân có thể điều tiết, nếu như tăng lên gấp đôi, lực phòng ngự của mình chẳng phải là cường hãn hơn. Hơn nữa, trong mơ hồ, La Vân Dương có một loại dự cảm, đó chính là kim thân diệu dụng, chỉ sợ cũng không chỉ có những thứ này. Mà liền tại hắn suy tư như thế nào tăng lên kim thân, tăng cường kim thân diệu dụng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy bốn phía không giống, mạnh mẽ ngẩng đầu, phát hiện vô số ánh mắt, đều nhìn hắn. Lão đại uy vũ, bốn to lớn chữ, bị người dùng cây gỗ tử dơ, tại cái này bốn chữ lớn phía dưới, đứng Trần Dũng, đứng Tần Phỉ Phỉ, đứng Tạ Thiên, Tạ Địa, đứng Tôn Miêu Miêu. Từng cái thân ảnh quen thuộc, đều dùng một loại vô cùng sùng kính ánh mắt nhìn La Vân Dương. Vân Dương ca, ngươi xem như ra, chúng ta lần này hội chúc mừng, đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Giờ phút này, cái này Tần Phỉ Phỉ mặt là say đỏ, mỉm cười cũng tại hai mảnh trên môi. Nàng nói không rõ giờ phút này tâm tình gì, chỉ là bản năng chạy tới La Vân Dương phụ cận. La Vân Dương cười cười, ánh mắt rơi vào Quan Uyển Lễ trên thân. Quan Uyển Lễ tu luyện không phá kim trung công, để hắn tại trong cả căn cứ, rất là không nhỏ tên tuổi, tức thì bị ca tụng là lần này gần với La Vân Dương nhân vật. Hắn vẫn luôn không có gia nhập Liệt Dương hội, nhưng là bây giờ nhìn hình dạng của hắn, hẳn là trở thành Liệt Dương hội hội viên. Chương 83, Kim Long Phệ Nhật. Gặp qua hội chủ. Quan Uyển Lễ mặc dù có chút nhăn nhó, nhưng là chỉ là do dự sát na, vẫn là vô cùng trịnh trọng đối La Vân Dương hành lễ. La Vân Dương khoát tay nói, Liệt Dương hội chỉ có huynh đệ, Uyển Lễ ngươi nếu gia nhập vào, vậy chúng ta chính là mình người. Ta giảng cứu chính là, có lời cứ nói, có dám cứ thả, những lễ tiết này tính vấn đề, hết thảy không cần để ý. Nghe La Vân Dương nói chuyện vậy mà như thế dứt khoát thậm chí có chút thô kệch, không không không, là hào sảng, Quan Uyển Lễ thật không dám tin tưởng đây chính là bình thường nhìn ôn tồn lễ độ La Vân Dương. Lúc này hơi đỏ mặt, cười nói, đại ca phân phó, tiểu đệ tự nhiên tuân theo. La Vân Dương vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe Trần Dũng nói khẽ, lão đại, chúng ta vừa rồi nhìn thấy Lâm Trường Kiếm liền xông ra ngoài, tốc độ của hắn không là bình thường nhanh, về sau lão đại đối mặt hắn thời điểm, vẫn là phải cẩn thận là hơn. La Vân Dương trên mặt, lộ ra một tia cổ quái. Kia Quan Uyển Lễ cũng nói tiếp, đại ca, ngươi phục dụng kim thân dịch, tu vi đương nâng cao một bước, nhưng là ta hy vọng ngươi vẫn là không nên xem thường cái này Lâm Trường Kiếm. Tu vi của hắn, nghe nói đã đạt đến tam đẳng võ sư đỉnh phong. Chỉ cần một bước, liền có thể đem nguyên lực hóa thành khôi giáp, đao thương bất nhập. Đại ca đối mặt hắn thời điểm, vạn vạn phải cẩn thận. Ngay tại những người khác dùng ánh mắt quan tâm nhìn xem La Vân Dương thời điểm, lại nghe có người lớn tiếng mà nói, đại ca, ngài chờ một chút. Hai người kia, chính là Lâm Trường Kiếm Tùy Tùng, bọn họ mặc dù tại lần trước trong tinh anh thực lực cũng không phải là quá mạnh, nhưng là bởi vì hai người theo sát Lâm Trường Kiếm, cho nên thanh danh bên trên, lại là rất nổi danh. Quan Uyển Lễ đám người nhất thời trong thần sắc sinh ra một tia đề phòng. Bọn họ cũng không phải e ngại hai người kia, bọn họ e ngại chính là Lâm Trường Kiếm. Nếu như lúc này Lâm Trường Kiếm đột nhiên xuất thủ, bọn họ có thể ngăn được sao? Tại số 6 trong căn cứ, Lâm Trường Kiếm là không dám tùy ý đả thương người, nhưng là nếu là hắn đem La Vân Dương đánh, vậy đối với Liệt Dương hội mà nói, liền là một không nhỏ tai nạn. Đại ca, chúng ta là thật tâm gia nhập Liệt Dương hội, đây là chúng ta một điểm nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Hai người chạy đến La Vân Dương phụ cận, một người trong tay, bưng lấy một nho nhỏ hộp. Trong một chiếc hộp thả chính là một khỏa tử kim tham, khác trong một chiếc hộp, thả thì là một khỏa kim bồ đề. Hai loại đồ vật, đối với còn chưa trở thành võ sư đám võ giả tới nói, đó chính là đứng đầu nhất đồ vật. Rất nhiều người coi như phấn đấu 1-2 năm, cũng khó có thể thu hoạch được những thứ này. Nhưng là đối bọn chúng, La Vân Dương đã chán ăn. Bất quá, đối với thuộc hạ phí hết tâm tư định bợ. Am hiểu sâu ngự nhân chi thuật La Vân Dương, vẫn là phải cổ vũ một phen, lúc này hảo ngôn trấn an hai người một phen. Về sau, La Vân Dương liền trở về chỗ ở của mình, dù sao tiếp qua 3 ngày, liền là phục dụng nguyên dịch thời điểm, bọn họ cũng không thể bung ra cuồng hoan. Nhìn xem rời đi La Vân Dương, Quan Uyển Lễ chỉ cảm thấy chính mình càng phát suy sụp tinh thần. Hắn gia nhập Liệt Dương hội, không phải là không hy vọng, có thể đi theo La Vân Dương bộ pháp, thậm chí là một ngày kia, có thể đuổi kịp La Vân Dương. Nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình cùng La Vân Dương, trên lệch quá xa, đến mức hắn căn bản cũng không có đuổi kịp hy vọng. Lâm Trường Kiếm, cái này hắn tự nhận là 1 năm về sau mới có 5 chắc khiêu chiến người, giờ phút này đã bị La Vân Dương không chút khách khí ép tại dưới chân, xem như trò cười cho thu thập. Nhìn lại mình một chút thích nữ nhân, đối mặt La Vân Dương ngày càng ôn nhu ánh mắt, Quan Uyển Lễ thật dài thở dài một hơi. Gian phòng vẫn như cũ, đơn giản thu thập một phen. La Vân Dương liền đi khiết nhã phòng ăn đi ăn một bữa lớn, lần này hắn ăn vẫn như cũ là thiết lân mãng đục, nhưng là hắn lúc này ăn không phải 10 cân, mà là 30 cân. 30 cân thiết lân mãng đục, nhìn qua cũng chỉ bất quá là lớn nhỏ cỡ nắm tay, chỉ bất quá lúc này La Vân Dương ăn này mấy nhục chi về sau, cũng không có giống trước kia không thoải mái, hắn thậm chí có thể cảm giác được, hắn nhúc nhích dạ dày, chính phi tốc tiêu hóa những thức ăn này. Tại một khu, La Vân Dương đã có hắn chuyên môn sân luyện công. Mặc dù chỉ là một tòa chiếm diện tích không đến 1 mẫu tiểu viện, nhưng là loại đãi ngộ này, lại là có rất ít người có thể hưởng thụ được. Tại thật dài hít một hơi về sau, La Vân Dương liền bắt đầu tu luyện viên long trúc cơ đồ, ma viên liệt địa, thiên long vây đuôi. một mực tu luyện tới thứ 7 phúc đổ viên khiếu long âm. Một bộ này chiêu thức, đã vô cùng rõ ràng khắc sâu vào La Vân Dương đầu khớp xương, liền xem như nằm mơ, La Vân Dương cũng có thể vô cùng rõ ràng, đem một bộ này chiêu thức, một tia không sai thi triển đi ra. Viên khiếu long âm về sau, trên thực tế đối thân thể cốt nhục ngũ tạng rèn luyện, liền đã đến một đoạn. Mà ma viên thôn nguyệt cùng kim long phệ nhật, thì là đột phá. Viên long trúc cơ đồ lai lịch, La Vân Dương một mực không tra được, nhưng là hắn có một loại cảm giác, đó chính là cái này kim long phệ nhật nếu như hắn không tu luyện, một ngày nào đó, chính hắn sẽ hối hận. Kim long phệ nhật. Nghĩ đến lần trước trong rừng rậm tu luyện kim long phệ nhật thời điểm tình hình, La Vân Dương trong lòng, liền dâng lên một tia sợ hãi. Lúc kia, hắn mặc dù không có trong tiến hành xem, nhưng lại có thể cảm giác được, một cấu ngọn lửa, tại trong cơ thể của mình tiêu đốt. Hơi vô ý, này mấy ngọn lửa, liền có thể đem thân thể của mình, trực tiếp hóa thành cho tàn. Cắn răng, La Vân Dương hạ quyết tâm, hiện tại, thân thể của hắn so với tại rừng rậm thời điểm, đã cường đại quá nhiều, lại thêm kim thân dịch kim thân, hẳn là có thể đem kim long phệ nhật tu luyện thành. Bất quá tại tu luyện kim long phệ nhật trước đó, La Vân Dương vẫn là đem tự mình tu luyện trọng điểm, đặt ở ma viên thôn nguyệt bên trên. Hắn muốn tích xúc đại lượng rét lạnh lực lượng, chỉ có như vậy, mới có thể để kim long phệ nhật tu luyện, trở nên càng thêm an toàn. Theo La Vân Dương thi triển ra ma viên thôn nguyệt chiêu thức, hư không bên trong, một cỗ cực lạnh chi khí, liền phá toái hư không, rót vào La Vân Dương thể nội. Theo cỗ lực lượng này nhập thể, La Vân Dương đã cảm thấy thân thể của mình, giống như ngưng kết một tầng băng tinh, bất quá theo cỗ lực lượng này hội tụ, La Vân Dương đã cảm thấy một loại lớn lao hưởng thụ, tràn vào chính mình trong lòng. Một ngụm, hai cái, ba miệng. Tham lam thôn nạp kia cực lạnh chi khí, chậm rãi ở vào tu luyện trận La Vân Dương, cả người đều giống như một tôn hàn băng pho tượng. Không thể lại thu nạp. Đã đạt đến cực hạn La Vân Dương, đình chỉ ma viên thôn nguyệt, sau đó đem tinh thần lực của mình điều chỉnh thành 50. Tình huống trong cơ thể, rõ ràng ánh vào đến La Vân Dương trong lòng, hắn cảm giác được chỗ kia ở trong đan điền của hắn hàn khí điểm sáng, đã biến khoảng chừng hạt gạo đồng dạng lớn. Chính mình thu nạp những cái kia cực lạnh chi khí, một bộ phận tràn vào điểm sáng này bên trong, một phần khác, thì dung nhập trong thân thể. Mặc dù lần này ma viên thôn nguyệt hiệu quả còn không tệ, nhưng là cùng lần thứ nhất lúc tu luyện, vẫn là không thể so. Điểm sáng này, còn có kia tinh thần lực, cơ hồ là La Vân Dương áp đáy hòm đồ vật, lúc đầu, hắn chuẩn bị tại tranh đoạt nguyên dịch thời điểm sử dụng, nhưng là cuối cùng lại bởi vì thuộc tính điều tiết khí, để này mấy, đều không thể đủ ra. Từ nguyên hạch kết thành, La Vân Dương liền hoài nghi nó có phải hay không nguyên hạch, bởi vì dựa theo La Vân Dương chỗ xem sách, điểm sáng này tác dụng, cùng nguyên hạch không sai biệt lắm. Nhưng là, dựa theo liên bang thuyết pháp, nguyên hạch rõ ràng là vận dụng nguyên dịch, mới có thể thức tỉnh ra. Đem nguyên hạch suy nghĩ ném qua một bên, La Vân Dương bình tâm tĩnh khí một hồi thật lâu, lúc này mới chính thức tu luyện kim long phệ nhật. Từng có một lần kinh nghiệm La Vân Dương, có vẻ vô cùng cẩn thận, hắn biết rõ, cái này kim long phệ nhật nguy hiểm. Từng câu khẩu quyết, tại La Vân Dương trong lòng không ngừng hiện lên, đã hoàn toàn hiểu được này mấy khẩu quyết La Vân Dương, cuối cùng hướng phía hư không, trùng điệp thu nạp một ngụm. Tại cái này một ngụm nuốt ra trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng, liền chiếu ra một cự đại, đỏ rực hỏa cầu. Mà từ kia hỏa cầu thật lớn bên trong, lúc này phân ra một đạo tinh tế hỏa xà, hướng phía La Vân Dương bay thẳng mà xuống. Hỏa xà nhập thể, cũng chính là sát na, lúc đầu cho người ta một loại trở về thanh lãnh cảm giác La Vân Dương, đã cảm thấy thân thể của mình, trong nháy mắt trở nên vô cùng lửa nóng. Loại này lửa nóng, thật giống như một cỗ hỏa diễm, đang điên cuồng thiêu đốt thân thể của mình. Đã có một lần kinh nghiệm La Vân Dương, cũng không có bối rối, hắn nhanh chóng thôi động kia ma viên thôn nguyệt lực lượng bảo trì thân thể của mình nhiệt độ, sau đó xuyên thấu qua tinh thần lực, gia tốc thôi động kia kim long phệ nhật nhiệt lượng ở trong cơ thể mình du tẩu. Đỏ tươi, xích hồng, kim hồng. La Vân Dương da thịt, không ngừng biến đổi nhan sắc, đến cuối cùng, cùng bạo lửa nóng chi lực cùng vốn là tồn tại ở La Vân Dương thể nội cực lạnh chi lực, tại La Vân Dương thể nội, bắt đầu tạo thành một chiến trường. Băng hỏa giao thế, mỗi một lần đều là như vậy toan thích. La Vân Dương thậm chí cảm thấy đến, da thịt của mình, đều có một loại không chịu nổi, muốn sụp đổ cảm giác. Lần trước, liền là ở thời điểm này, La Vân Dương cưỡng ép đỉnh chỉ kim long phệ nhật, sau đó dựa vào kim bồ đề cùng mình ma viên thôn nguyệt lực lượng, cưỡng ép đem kim long phệ nhật lực lượng, ma diệt đến thể nội. Hiện tại, La Vân Dương lựa chọn kiên trì. Kim quang nhàn nhạt, bắt đầu xuất hiện tại kim hồng sắc trên da thịt, cái này kim quang nhàn nhạt, để La Vân Dương có vẻ càng thêm bình tĩnh, trên mặt thần sắc cũng bắt đầu trở nên nhu hòa. Rốt cục, không biết qua bao lâu về sau, kia cỗ thôn nạp từ màu đỏ hỏa cầu lực lượng, hóa thành một nho nhỏ điểm sáng, chữ tại La Vân Dương trong đan điền. Chương 84, cấp cho nguyên dịch. Giống. Một quyền trùng điệp đập nện tại thiết mục trên bảng, so sắt thép còn cứng cỏi hơn 3 phần thiết mục bên trên, xuất hiện một cháy đen quyền ấn. Đương La Vân Dương đem nắm đấm thu hồi thời điểm, kia khó mà đốt cháy thiết mục, càng là xuất hiện từng đạo hỏa diễm. Nhìn xem thiêu đốt thiết mục, La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động, lần nữa huy quyền, chỉ bất quá giờ phút này, hắn thúc dục lực lượng, lại là thu nạp cực lạnh chi khí điểm sáng. Quyền rơi, xương trắng phong cấm khối này thiết mục, nhưng là kia thiết mục bên trên hỏa diễm, chẳng những không có dập tắt, ngược lại trở nên càng thêm hừng hực. Băng cùng lửa, tồn tại ở một thể. Đối với hai loại không biết có nên hay không xưng là nguyên lực lực lượng, La Vân Dương quyết định vẫn là đưa chúng nó xem như nguyên lực đối đãi. Về phần thể nội kia hai điểm sáng, La Vân Dương quyết định dựa theo chính mình dĩ vãng cách gọi, gọi chúng nó nguyên hạch. Lực lượng, 64. Tốc độ, 10. Tinh thần, 16. Thể chất, 75. Kim thân, 18. Phụ thuộc tính điều tiết khí bên trên số lượng xem, cái này Kim Long Phệ Nhật tu luyện, tăng lên còn tính không tệ, tất cả điểm cộng lại, trọn vẹn tăng lên 14 điểm. Không có sử dụng nguyên dịch, đã có hai loại nguyên hạch, kia sử dụng nguyên dịch về sau, lại sẽ ở thể nội, tạo ra dạng gì nguyên hạch đâu. La Vân Dương lúc này, tương đương chờ mong. Truy cập. 3 ngày thời gian, La Vân Dương chủ yếu dùng tại đối viên Long Trúc cơ đồ trên việc tu luyện. Trong 3 ngày này, La Vân Dương xuyên thấu qua ma viên thôn nguyệt cùng Kim Long Phệ Nhật hai chiêu, từ hư không bên trong thu nạp đại lượng năng lượng rót vào nguyên hạch bên trong. Hai nguyên hạch cũng đều có chút gia tăng. Dựa theo chính La Vân Dương tính ra, hắn sử dụng hai loại nguyên hạch lực lượng, mỗi một loại có thể đánh ra 30 quyền. 30 quyền, nghe không nhiều. Nhưng là phổ thông tam đẳng võ sư, tối đa cũng liền là vận dụng nguyên hạch lực lượng, đánh ra 10 quyền mà thôi. Đồng dạng là võ đài, tất cả lớp tinh anh thành viên hội tụ một đường, đối bọn họ mà nói, đây là một nhất là trang trọng thời gian. La Vân Dương, phòng tu luyện số 1. Lộ Tổng giáo luyện sắc mặt bình tĩnh, nhưng là từ ánh mắt của hắn bên trong, rất nhiều người đều có thể nhìn thấy chờ mong. Phòng tu luyện số 1 là tốt nhất tu luyện thất. Đối với an bài như vậy, không có bất kỳ người nào đưa ra nửa tia dị nghị. Thậm chí không có người cảm thấy có chút không đúng, bởi vì phòng tu luyện số 1 này, tại trong mắt tất cả mọi người, liền đương nhiên, hẳn là thuộc về La Vân Dương. Cũng chỉ có La Vân Dương, mới có dùng phòng tu luyện số 1 tư cách. La Vân Dương gật đầu, tại một tên binh lính dẫn đầu dưới, hướng phía phòng tu luyện số 1 đi đến, mà liền tại lúc này, Lộ Tổng giáo luyện thanh âm vang lên lần nữa. Tôn Miêu Miêu, số 2 tu luyện thất. Số 2 tu luyện thất đại biểu là cái gì? Số 2 tu luyện thất đại biểu liền là số 7 căn cứ thứ 2 chi cấp A nguyên dịch. Tôn Miêu Miêu thu hoạch được thứ 2 chi cấp A nguyên dịch, tại không ít người trong mắt, cũng rất bình thường. Dù sao, Tôn Miêu Miêu tại Tây Bình Hồ giao đấu bên trong, thế nhưng là thu được một chi cấp A nguyên dịch. Kết quả như vậy, Tôn Miêu Miêu kỳ thật sớm có đoán trước, bất quá, đang nghe tên của mình thời điểm, vẫn là không nhịn được kích động một chút, cảm xúc có chút ba động. Là một bình thường tương đối chú trọng chính mình biểu hiện nữ tử, Tôn Miêu Miêu làm ra loại động tác này, có thể nói vô cùng vượt mức quy định. Tại vô số ánh mắt hâm mộ dưới, Tôn Miêu Miêu cùng một sĩ binh nhanh chóng hướng đi số 2 tu luyện thất. Mà lúc này đây, không thể nghi ngờ là khẩn trương nhất thời điểm, mặc dù rất nhiều trong lòng người rõ ràng, kia cuối cùng một chi cấp A nguyên dịch không có khả năng rơi vào trên đầu của mình, nhưng bọn họ vẫn là trong lòng mang theo như vậy vẻ mong đợi. Cấp A nguyên dịch quan hệ đến tương lai con đường. Chỉ có trên nguyên hạch đánh xuống cơ sở vững chắc, mới có thể tiến thêm một bước. Mà một khi trên nguyên hạch đan phải cái lô vốn, vậy liền đại biểu cho tiền đồ bẻ gãy. Quan Huyền Lễ rất khẩn trương, hắn đối với thứ 3 chi cấp A nguyên dịch tình thế bắt buộc, hơn nữa hắn cũng xuyên thấu qua gia gia của mình, làm đại lượng sự tình. Cái này một chi nguyên dịch, hẳn là thuộc về hắn. Nhưng là, lúc này, tim của hắn đập vẫn như cũ lợi hại, bởi vì cái này một chi cấp A nguyên dịch đối với hắn, thật sự là quá là quan trọng. Quan Huyền Lễ, số 3 tu luyện thất. Lộ Tổng giáo luyện ánh mắt tại Quan Huyền Lễ trên mặt liên tiếp nhìn nửa phút, lúc này mới trầm giọng nói. Quan Huyền Lễ tại Lộ Tổng giáo luyện trong ánh mắt, cảm nhận được một tia không thoải mái. Hắn biết, Lộ Tổng giáo luyện cái này ánh mắt, trên thực tế là mang theo ánh mắt không tín nhiệm, dù sao, hắn cái này một chi cấp A nguyên dịch, cũng không phải là dựa vào chính hắn đoạt lại. Lấy được cái này một chi nguyên dịch chủ yếu xuất lực giả, là La Vân Dương. Đi theo binh sĩ đi hướng số 3 tu luyện thất Quan Huyền Lễ, trong lòng âm thầm quyết tâm. Hắn muốn ngưng tụ cao đẳng nguyên hạch, hắn muốn hiện ra bất phàm của mình, hắn muốn để Lộ Tổng giáo luyện nhìn thấy, hắn Quan Huyền Lễ cũng không yếu. Tối thiểu nhất, hắn muốn trở thành La Vân Dương phía dưới đệ nhất nhân. Trần Dũng, Dương Nhất Duệ, Tạ Thiên, Tạ Địa. Số 4 tu luyện thất. Lộ Tổng giáo luyện thanh âm, vẫn như cũ không có bất cứ tình cảm, nhưng là Trần Dũng cùng Dương Nhất Duệ bọn người, lại lập tức hoan hô. Cấp A nguyên dịch đối bọn họ tới nói, thật sự là quá xa xôi, cấp B nguyên dịch mới là bọn họ trọng điểm mục tiêu, hiện tại Lộ tổng giáo luyện thứ một điểm tên của bọn hắn, sao không cho bọn họ hưng phấn không thôi. 20 chi cấp B nguyên dịch hấp dẫn lấy đại đa số người tâm, ở trong đó liền có Bạch Vũ Minh. Tự cho mình siêu phàm hắn, hiện tại chăm chú nhìn chằm chằm 20 chi cấp B nguyên dịch. Cấp A nguyên dịch, hắn đã không nghĩ, nhưng là hắn cảm thấy, cái này cấp B nguyên dịch, vô luận như thế nào, đều hẳn là có hắn một chi. Bởi vì, thiên tư của hắn, vượt qua đại đa số người, nếu không phải là Vân Dương tận lực chèn ép, nói không chừng hắn còn có thể tám quân trong tỷ thí, đạt được một chi cấp A nguyên dịch. Bạch Vũ Minh, hắn hy vọng dường nào tên của mình, xuất hiện tại trong danh sách, nhưng là cuối cùng, hắn xác định cái thứ 20 danh tự, vẫn như cũ không phải hắn, là Triệu Bất Ca. Vì cái gì không phải mình? Tu vi của mình, so Triệu Bất Ca mạnh hơn. Mặc dù Bạch Vũ Minh không ngừng khuyên bảo chính mình, hoặc là dùng thực lực làm chứng, hoặc là liền nén lớn giận, nhưng là trước mắt cái này khuất nhục để hắn thực sự không cách nào khống chế tâm tình của mình. Bạch Vũ Minh chỉ cảm thấy trong lỗ tai vang lên một trận oanh minh, nén ở trong lòng tảng đá kia tùy theo phát sinh tách ra, biến thành vô số khối nhỏ bé tảng đá, những đá này nhét chung một chỗ, sinh ra càng lớn áp lực, buộc hắn không thể không hướng phía Lộ tổng giáo luyện hô một cuống họng, ta không phục. Lộ tổng giáo luyện nhìn xem Bạch Vũ Minh, cũng không có lập tức mở miệng, mà là ánh mắt rơi vào còn lại tinh anh thành viên trên thân. Các ngươi đối với quyết định của ta, phục sao? Nếu như là dĩ vãng năm bẻ bảy mảng thời điểm, nghe được vấn đề này người, tuyệt đại đa số, đều muốn nói một không phục, bởi vì chính mình không có đạt được, những người khác, cũng không cần muốn lấy được. Người đều có cái này loại tâm lý. Nhưng là, tại Bạch Vũ Minh tràn đầy mong đợi thần sắc bên trong, cơ hồ hết thảy mọi người, đều đồng loạt đáp, chúng ta đối với tổng giáo luyện an bài, vô cùng chịu phục. Từng tia ánh mắt bên trong, Bạch Vũ Minh thấy được khinh thường, thấy được niệm ai. Mà hết thảy này, để hắn cảm thấy mình cả người, đều có một loại mục tiêu công kích cảm giác. Hắn tâm giống như tựa như lửa, toàn bộ ổ bụng phảng phất đều đang thiêu đốt, đại hỏa hứng hực, miệng khô nước, cổ họng mà cũng nóng bỏng phòng. Không phục, cuối cùng lại là không thể không phục. Chương 85, là Vân Dương lựa chọn. Lộ tổng giáo luyện không tiếp tục để ý tới Bạch Vũ Minh, mà là tiếp tục đọc lấy danh tự, đến cơ hồ sau cùng thời điểm, Bạch Vũ Minh mới xem như nghe được tên của mình. Cấp thấp nhất cấp dê nguyên dịch, vô luận như thế nào, Bạch Vũ Minh cũng không nghĩ tới, chính mình lấy được, lại là dạng này nguyên dịch. Nếu như nói cấp A nguyên dịch hình thành nguyên hạch khả năng là 50%, như vậy cấp dê nguyên dịch hình thành nguyên hạch khả năng, cũng chỉ có 5%. Hơn nữa cấp dê nguyên dịch hình thành nguyên hạch, bình thường đều là đẳng cấp thấp nguyên hạch. Lộ tổng giáo luyện đã rời đi, tại sự lạnh lùng của binh lính bên trong, Bạch Vũ Minh cuối cùng chỉ có thể biệt khuất hướng đi tu luyện thất. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng của hắn không phục, nhưng là hắn cũng rốt cuộc nói không nên lời, kia đừng khinh thiếu niên nghèo mà nói tới. Kết quả này, La Vân Dương không nhìn thấy, nhưng là La Vân Dương có tác dụng, mặc dù Bạch Vũ Minh tư chất không tệ, nhưng là La Vân Dương vẫn như cũ xuyên thấu qua Hứa Trọng, đem yêu cầu của mình phản ứng cho Lộ tổng giáo luyện. Hứa Trọng lúc ấy, rất nhăn nhó nói cho La Vân Dương, Lộ tổng giáo luyện làm người chính trực, là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng là tuyên bố ra kết quả, lại làm cho đứng tại một bên Hứa Trọng có một loại choáng váng cảm giác. La Vân Dương là thứ một rót vào nguyên dịch, cấp A nguyên dịch tại một màu xanh trong bình thủy tinh, nhìn qua thật giống như một ống màu xanh châu ngọc, tại đem cấp A nguyên dịch rót vào thân thể của mình bên trong trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy máu của mình giống như đang sôi trào. Loại này sôi trào, để cho người ta điên cuồng. La Vân Dương, lúc này, ngươi lựa chọn tốt nhất, trên thực tế liền là phóng bình tâm thái, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Đám kia La Vân Dương rót vào cấp A nguyên dịch, là một người mặc quần áo màu trắng, mang theo khẩu trang nữ tử, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng là từ thân thể bên trên, lại có thể phán đoán ra giới tính của nàng. Cấp A nguyên dịch mặc dù sát suất thành công tối cao, hơn nữa kích phát nguyên hạch cũng mạnh nhất, nhưng là nỗi thống khổ của nó cũng lớn nhất, dưới mắt chúng ta đang nghiên cứu có thể giảm xuống thống khổ nguyên dịch, chỉ bất quá hiệu quả cũng không tốt. Nữ tử trong khi nói chuyện, nhàn nhạt mà nói, ta cho ngươi đánh một chi trấn định tề, ngươi tỉnh lại thời điểm hẳn là liền biết kết quả. Thống khổ, La Vân Dương chính cần thống khổ, theo thể chất cùng lực lượng tăng lên, La Vân Dương hiện tại muốn nhất, liền là tăng lên tinh thần của mình. Nguyên dịch thứ đồ tốt này, tại sao có thể uổng phí hết? Ta không cần, cảm ơn. La Vân Dương nhẹ nhàng khoát tay, sau đó lẳng lặng nhắm đôi mắt lại. Huyết dịch sôi trào, thật không phải một tốt cảm giác, thật giống như có vô số con kiến, tại La Vân Dương trong thân thể nhúc nhích. Này mấy con kiến, khi thì tập kết, khi thì phân tán. Bọn chúng để La Vân Dương trong lúc bất chi bất giác, liền bắt đầu thật chặt cắn chặt răng quan. Một khắc đồng hồ về sau, từng cây gân xanh, liền xuất hiện ở La Vân Dương trên cánh tay, hắn kim thân, lúc này đều không dậy được nửa điểm tác dụng. Tinh thần lực từ tăng lên tới 6, tăng lên tới 7, tăng lên tới 8. Tại cái này chậm rãi tăng lên bên trong, La Vân Dương chậm rãi phát hiện, những cái kia giống như con kiến ở trong cơ thể mình nu động, là đủ loại quan mang. Những ánh sáng này, lấm ta lấm tấm, thật rất nhỏ. Coi như tại thế giới tinh thần bên trong, La Vân Dương cũng cảm giác được bọn chúng cực kỳ nhỏ. Hiện tại, trong cơ thể hắn, xích hồng sắc lấm ta lấm tấm, chính tại tụ tập, bọn chúng đã bắt đầu tại La Vân Dương thể nội, hội tụ thành đoàn. Quá trình này, cùng Ma Viên Thôn Nguyệt cùng Kim Long Vệ Nhật có khác biệt cực lớn, nhưng là La Vân Dương xuyên thấu qua cả hai kinh nghiệm, lại biết đây chính là hình thành nguyên hạch. Không đúng, cái này nguyên hạch thuộc tính, cùng mình thể nội kia Kim Long Vệ Nhật lực lượng hình thành nguyên hạch giống như giống nhau, đều là hỏa thuộc tính. Nhưng là giữa hai bên, còn giống như không nhỏ chênh lệch, cái này tân hình thành nguyên hạch, so Kim Long Vệ Nhật nguyên hạch, phải kém hơn không ít. Nói cách khác, nếu như cái này nguyên hạch hình thành, nó cũng chính là đối với Kim Long Vệ Nhật nguyên hạch một lặp lại, đối La Vân Dương tu vi tăng lên, cũng không có tác dụng quá lớn. Cấp A nguyên dịch, thật chẳng lẽ muốn lãng phí ở loại này nguyên hạch bên trên sao? Hai giống nhau nguyên hạch, một cấp bậc cao một cấp bậc thấp, giữa hai bên tự nhiên khó mà hỗ trợ lẫn nhau. Sẽ chỉ xuất hiện, một lặp lại một, mà đổi thành bên ngoài một, nhưng không có cái gì tác dụng quá lớn. La Vân Dương biết giờ phút này, không phải mình thời điểm do dự. Tinh thần của hắn, đang nhanh chóng hướng phía trong thân thể các loại điểm sáng nhìn lướt qua về sau, liền phát hiện có một loại điểm sáng màu xanh, so xích hồng sắc điểm sáng còn muốn sáng tỏ. Chỉ bất quá, cái này điểm sáng màu xanh số lượng không phải quá nhiều, hơn nữa bởi vì xích hồng sắc điểm sáng tụ tập, chính bày biện ra phân tán thái độ. Tụ tập, tụ tập. La Vân Dương liều mạng muốn để kia điểm sáng màu xanh tụ tập, mà tại cái kia tinh thần lực tác dụng dưới, lúc đầu đã bắt đầu tán loạn điểm sáng màu xanh, nhanh chóng hội tụ ở cùng nhau. Mà điểm sáng màu đỏ giống như cảm thấy điểm sáng màu xanh uy hiếp, còn không có tụ tập cùng một chỗ bọn chúng, nhanh chóng hướng phía điểm sáng màu xanh đánh sâu vào tới. Hiển nhiên, bọn chúng muốn đem những cái kia điểm sáng màu xanh tách ra. Vâng! Điểm sáng màu đỏ cùng điểm sáng màu xanh xung kích trong nháy mắt, La Vân Dương trong óc, thật giống như có một cỗ khai thiên tích địa lực lượng tại va chạm. Tại dưới cỗ lực lượng này, cũng chính là khoảnh khắc công phu, La Vân Dương đã cảm thấy trong đầu của mình có chút choáng váng, nhưng hắn vẫn là cắn răng thật chặt. Không thể ngất đi, mình không thể lại ngưng kết một cái không có quá tác dụng lớn cho xích hồng sắc nguyên hạch. La Vân Dương không ngừng tăng lên chính mình tinh thần lực, tại tinh thần lực tăng lên dưới, màu xanh nguyên hạch quang mang càng ngày càng thịnh, cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cục, tại một lần cuối cùng trong đụng chạm, điểm sáng màu xanh tụ tập cùng một chỗ quang mang, đem đã thành hình điểm sáng màu đỏ, triệt để đụng phá vỡ tới. Theo kia ầm ầm đánh vỡ, La Vân Dương đã cảm thấy đáy lòng của mình buông lỏng, cũng liền tại cái này sát na, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đương La Vân Dương tỉnh táo lại thời điểm, hắn thấy được một trương to béo mà giữ tận mặt, mà gương mặt này, chính hướng về phía hắn cười. Như thế xấu mặt, lại còn hướng chính cười, cơ hồ xuất phát từ một loại bản năng, La Vân Dương một quyền vung ra ngoài. Vâng! Một quyền kia trùng điệp đập vào hướng phía La Vân Dương kề trên mặt, Hứa Trọng hét thảm một tiếng, liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết, La Vân Dương triệt để thanh tỉnh lại, cũng liền ở thời điểm này, hắn mới hiểu được, chính mình vừa mới đến tột cùng đem ai cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn nhanh chóng đứng lên, chỉ thấy Hứa Trọng đã ngã xuống bên ngoài gian phòng, mà Lục tổng huấn luyện viên chính mỉm cười xem chính mình. Tổng giáo luyện. Đối với Lộ tổng giáo luyện, La Vân Dương nội tâm tràn đầy tôn trọng. Vân Dương, ngươi dùng thời gian là dài nhất, ha ha ha, tốt tốt tốt. Lục tổng huấn luyện viên hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên, 10 phần coi trọng La Vân Dương. La Vân Dương giờ phút này, đã cảm thấy chính mình vô cùng tinh thần, hắn vừa mới muốn nói chuyện, liền nghe có người nói, đại đô đốc còn đang chờ, La Vân Dương, ngươi nhanh kiểm tra một chút, tình trạng của ngươi bây giờ. Chương 86, sinh cơ vô hạn. Đại đô đốc. Tại Hưng Long quân bên trong, có thể được xưng là đại đô đốc, chỉ có một người, đó chính là Hưng Long quân đại đô đốc. Ngay tại người kia nói thời điểm, liền có người cho La Vân Dương đưa lên một giống như sức nắm cầu đồ vật. La Vân Dương, ngươi thôi động trong cơ thể mình nguyên hoạch, sau đó nắm một chút quả cầu này liền tốt. La Vân Dương gật đầu. Tại tiếp nhận viên kia cầu trong nháy mắt, liền bản năng thôi động chính mình lực lượng cầm một chút, mà theo La Vân Dương nắm tay sát na, viên cầu bên trên quang mang đột nhiên chớp động một chút. Hảo, vung xuống viên cầu, hẳn là rất nhanh liền có thể ra kết quả. Lộ tổng giáo luyện nhẹ giọng hướng phía La Vân Dương nói. Vân Dương, ngươi lại đánh ta một quyền, vừa mới một quyền kia, thật là thật thoải mái. Hứa Trọng ở thời điểm này, nhanh chóng chạy đến La Vân Dương phụ cận, trên mặt tràn đầy chờ mong. La Vân Dương im lặng. Cái này tìm thai vạ ra hỏa, không phải là mới vừa rồi bị một quyền của mình cho đánh ngất xỉu à. Đừng nhìn Hứa Trọng tùy tiện, nhưng là La Vân Dương biết, hắn đối với mình vẫn là rất không sai, nếu là bị chính mình cho đánh choáng váng, vậy thì có điểm quá mức. Hứa Trọng, ngươi làm gì? Lộ Tổng giáo luyện mắt thấy chính mình đệ tử đắc ý, nghiêm nghị chặn lại nói. Hứa Trọng đối với Lộ Tổng giáo luyện luôn luôn rất là e ngại, nhưng là lúc này, hắn giống như nghiện nói, Tổng giáo luyện, vừa mới La Vân Dương đánh ta một quyền kia, thật thật thoải mái, ta muốn để hắn lại đánh một quyền. Lộ Tổng giáo luyện cũng coi là kiến thức rộng rãi người, nhưng là loại này chủ động tìm bị đòn, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Hắn hừ lạnh một tiếng đối La Vân Dương nói, hắn nếu muốn bị đánh, ngươi liền cho ta hung hăng đánh cho hắn một trận, mãi mãi. Đừng lưu kỉnh. La Vân Dương lần này không do dự chút nào, hướng thẳng đến Hứa Trọng huy quyền, cùng lần trước khác biệt, hắn lần này đánh chính là Hứa Trọng thân thể. Tại La Vân Dương dưới nắm tay, Hứa Trọng lần nữa bay ra ngoài, nhưng là tại rơi xuống đất sát na, hắn liền sinh long hoặc hổ nhảy dựng lên. Thoải mái, thật sự là đủ thoải mái. Ta lao hứa lời này, liền lần này cảm thấy thích nhất. Ô ô ô, Vân Dương, ngươi lại cho ta một phát đi. Hứa Trọng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chừng chừng La Vân Dương. La Vân Dương lúc này, thật là triệt để phiền muộn, hắn làm sao đều không rõ, vì cái gì một quyền của mình đánh vào Hứa Trọng trên thân, cái thằng này thế mà bình yên vô sự. Chẳng lẽ là mình trở nên yếu đi, hoặc là gia hỏa này đã biến đủ mạnh. Ngay tại La Vân Dương suýt chút nữa thì hoài nghi nhân sinh thời điểm, Lộ Tổng giáo luyện đồng dạng một mặt ngậm nhìn xem Hứa Trọng. Dựa theo Lộ Tổng giáo luyện đối Hứa Trọng hiểu rõ, gia hỏa này tu vi, cùng La Vân Dương có khoảng cách, nếu như hai người toàn lực xuất thủ, Hứa Trọng tuyệt đối không phải là đối thủ của La Vân Dương. Bị La Vân Dương ngược sát khả năng, kia là 100%. Mà La Vân Dương toàn lực một quyền, hơn nữa còn là phục dụng nguyên dịch, ngưng kết thành vì nguyên hạch về sau toàn lực một quyền, gia hỏa này vậy mà không có chút nào sự tỉnh. Thật chẳng lẽ chính là cao thủ trong truyền thuyết thâm tàng bất lộ, chính mình những năm này, đều cho gia hỏa này thô lỗ bề ngoài lửa, trên thực tế hắn là một đại tông sư hay sao? Nghĩ đến đại tông sư, Lộ Tổng giáo luyện đã cảm thấy miệng của mình có chút phát khô, nếu như nói người khác một ngày kia có thể trở thành đại tông sư, hắn tuyệt đối tin tưởng, nhưng là cái này Hứa Trọng, hắn làm sao có thể? Vân Dương huynh, đến một quyền. Hứa Trọng mặt dày vô sỉ reo lên. Vân Dương thúc, ngươi liền cho ta một quyền kia thật thật thoải mái. Hứa Trọng tiếp lấy không kịp chờ đợi reo lên. Vân Dương đại gia, ngươi liền xin thương xót, cho là ta lão hứa những ngày này đối ngươi ân cần dạy bảo hồi báo, ngươi liền đánh ta một trận đi. Ô ô, ngươi xin thương xót ta. Hứa Trọng lôi kéo La Vân Dương, một bộ ngươi không đánh ta, liền là vong ân phụ nghĩa, liền là lương tâm bị chó ăn hổ báo xài lang bộ dáng. La Vân Dương lắc đầu, hắn rất bất đắc dĩ, cũng rất phiền, hắn cảm thấy có thể là chỗ đó có vấn đề, nhưng là đến tột cùng là cái gì đây? Hắn còn nói không rõ ràng. Cho nên, đối mặt Hứa Trọng dây dưa, dưới cơn nóng giận, La Vân Dương hướng phía Hứa Trọng, trung điệp đánh ra một quyền, sau đó, Hứa Trọng lần nữa nằm trên đất. Sảng khoái nhanh, ô ô, quá sảng khoái. Hứa Trọng lớn tiếng kêu la, một bộ cả người đều muốn bay lên dáng vẻ. Này hóa, đến tột cùng là thế nào? La Vân Dương im lặng, những người khác đồng dạng im lặng. Tút tút, tút tút, tút tút, tút tút. Một trận giọng nói điện tử, để người ở chỗ này, từng cái lực chú ý toàn bộ đều từ trên thân Hứa Trọng hấp dẫn tới. Bởi vì cái này tút tút âm thanh, đại biểu là La Vân Dương nguyên hạch kết quả khảo nghiệm ra. Cấp 1 nguyên hạch, cấp 1 mục hệ sinh cơ nguyên hạch. Đang nghe cấp 1 nguyên hạch thời điểm, cơ hồ trên mặt mọi người đều tách ra tiểu dung, dù sao, một cấp 1 nguyên hạch người sở hữu đối với toàn bộ đại liên bang mà nói, đều là một món tài sản khổng lồ. Cái gì là một hệ sinh cơ nguyên hạch? Lộ Tổng giáo luyện đang nghe cấp 1 một hệ sinh cơ nguyên hạch thời điểm, nhanh chóng mà hỏi. Một hệ nguyên hạch rất ít, nhưng là phần lớn một hệ nguyên hạch, đồng dạng có được lực sát thương to lớn, tỉ như có một hệ cấp 6 nguyên hạch trọng kích, liền có thể hình thành cự đại lực công kích. Có người nhẹ giọng giải thích nói, nhưng là hắn cũng không có đối La Vân Dương sinh cơ nguyên hạch tiến hành giải thích. Bởi vì cái này nguyên hạch, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Một hệ sinh cơ nguyên hạch, ẩn hàm vô tận sinh cơ, nó đập nện tại bất luận cái gì người cùng vật trên thân, đều sẽ để cho người ta sinh cơ vô hạn. Máy móc thanh âm, vang lên lần nữa, đây là trong căn cứ nguyên hạch đo đạc thiết bị, đối La Vân Dương sinh cơ nguyên hạch giải thích. Sinh cơ vô hạn, đánh người khác một quyền, chẳng khác nào cho người khác bổ huyết. Kỹ năng này, thật sự là. Ở đây số 7 căn cứ cao tầng, từng cái sắc mặt đều có chút biến thành màu đen, bọn họ lúc đầu cảm thấy La Vân Dương nguyên hạch hình thành về sau, nhất định sẽ tiếp tục đánh đâu thắng đó, nhưng không có nghĩ đến, lại là sinh cơ vô hạn. Vân Dương, ngươi đánh ta một quyền. Lộ Tổng giáo luyện nhìn xem La Vân Dương, trịnh trọng vô cùng nói. La Vân Dương lúc này cũng một mặt ngộng, bởi vì cảm thấy kia điểm sáng màu đỏ yếu tại viên long trúc cơ đồ kim long phệ nhật hình thành điểm sáng, lúc này mới lựa chọn nhìn như càng thêm sáng ngời điểm sáng màu xanh. Cái này điểm sáng màu xanh hình thành nguyên hạch, cũng không có để cho mình thất vọng, thật là cấp 1 nguyên hạch, thế nhưng là cái này nguyên hạch, có thể hay không đáng tin cậy một điểm. Đánh người tương đương cho người ta hồi máu, thật sự là nghịch thiên tới cực điểm kỹ năng. Đối với Lộ Tổng giáo luyện yêu cầu, La Vân Dương hơi do dự sát na, liền huy quyền hướng phía Lộ Tổng giáo luyện đánh qua. La Vân Dương dùng một nửa khí lực, mà hắn một quyền đánh vào Lộ Tổng giáo luyện trên thân, Lục Tổng huấn luyện viên lại là lắc liên tiếp đều không có lắc một chút. Thời khắc này Lộ Tổng giáo luyện, cả người đều giống như một ngọn núi. Trong nháy mắt, Lộ Tổng giáo luyện trên mặt, lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá cái này mỉm cười, khoảnh khắc bên trong, lại bị nghiêm túc thay thế. Tổng giáo luyện, thế nào? Có người coi là xảy ra vấn đề, gấp giọng hướng phía Lộ Tổng giáo luyện hỏi. Lộ Tổng giáo luyện khoát tay áo, sau đó nhẹ giọng mà nói, mụ nội nó, thật đúng là không là bình thường thoải mái, ta ẩn ẩn cảm thấy, chính mình nguyên hoạch, lại có một loại muốn đột phá cảm giác. Nói đến đây, lại lắc đầu nói, lực lượng quá nhỏ, đột phá ở đâu là dễ dàng như vậy, nô. Tổng giáo luyện, ngươi nhường một chút, Vân Dương, xem ở chúng ta là huynh đệ phân thượng, ngươi lại đánh ta một quyền đi, nô, ta không phải thứ gì, nói dẫn ngươi đi yêu tinh vương cùng, vẫn luôn không có dẫn ngươi đi, ngươi chẳng lẽ liền không tức giận. Sinh khí, liền tranh thủ thời gian đến đánh ta đi. Chương 87, thuộc tính điều chỉnh. Nhìn xem một bộ muốn ăn đòn bộ dáng Hứa Trọng, La Vân Dương thật sự là im lặng, hắn một ý niệm, lần nữa huy quyền. Lần này, La Vân Dương sử dụng ra lực lượng lớn nhất của mình. Mặc dù không có thuộc tính điều tiết khí tăng phúc, nhưng là một quyền này đánh đi ra, lực lượng mạnh mẽ, lại trực tiếp để Hứa Trọng bay ra ngoài. Hứa Trọng tại rơi xuống đất trong nháy mắt, sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái, theo hắn cuồng hống một tiếng, từng đạo ngầm ngân sắc quang mang, bắt đầu ở thân thể của hắn bốn phía hội tụ. Một bộ hoàn toàn do nguyên lực tạo thành ngầm ngân sắc khôi giáp xuất hiện ở Hứa Trọng trên thân, lúc đầu bởi vì vết sẹo trên mặt có vẻ xấu xí Hứa Trọng, lúc này nhìn qua, lại cho người ta một loại uy phong lấm lấm cảm giác. Cấp 2 võ sư. Có người trong giọng nói, mang theo một tia ghen ghét. La Vân Dương nhìn vẻ mặt đắc ý Hứa Trọng, có chút im lặng, chính mình chỉ bất quá cho ra hỏa này mấy quyền, hắn vậy mà đột phá. Đối với võ giả tới nói, tu luyện càng là đến đằng sau, càng là gian nan. Hình thành nguyên hạch. Đối với đại đa số võ giả tới nói, liền là một đạo khó mà đột phá khảm nhi. Một có được nguyên hạch võ sư, địa vị là đỉnh cấp võ giả gấp 10 thậm chí là gấp 100 lần, nhưng cũng không phải là nói tạo thành nguyên hạch, liền trăm chuyện lớn cát. Tạo thành nguyên hạch, chỉ có thể nói là bước ra võ đạo bước đầu tiên, mà càng lên cao, sẽ trở nên càng khó. Rất nhiều người từ đột phá nguyên hạch, mãi mãi cho đến giả, đều dừng lại tại cấp 3 võ sư tình trạng. Hứa Trọng hình thành nguyên hạch đẳng cấp rất thấp, không ít người đều cho rằng hắn cả đời này, chỉ sợ cũng liền là như vậy, nhưng không có nghĩ đến, hắn hiện tại, vậy mà nhất cử đột phá trở thành cấp 2 võ sư. Hoa ha ha, Vân Dương huynh đệ, thật sự là quá sung sướng, ngươi có phải hay không rất phẫn nộ, cảm thấy ta rất đắc ý à, muốn hay không lại đánh ta một trận. Hứa Trọng ngửa mặt lên trời gào thét, đôi mắt bên trong đầy đắc ý chi sắc. La Vân Dương không còn gì để nói, hắn lúc này, thật không biết nên cùng Hứa Trọng gia hỏa này nói cái gì. La Vân Dương, ngươi đánh ta một chút. Để cho ta nhìn xem có phải hay không như vậy. Có người đầy mang kích động nhìn La Vân Dương nói. Đừng đánh hắn, hắn ra dày, ngươi nhìn ta, ta mới là ngươi đánh người lựa chọn tốt nhất, da xốp giòn thịt mềm. Một dâu quay non sĩ quan, cười ha hả hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương thật sự là dở khóc dở cười, da xốp giòn thịt mềm, thua thiệt hắn nói được. Hảo, các ngươi đừng lại quấy rầy La Vân Dương, đều đi ra ngoài cho ta. Lộ Tổng giáo luyện vung tay lên nói, Vân Dương. Ngươi trước tìm địa phương thư giãn một tí, chuyện này, ta cần hướng đại đô đốc báo cáo. Nói đến đây, hắn lại trừng to mắt hướng phía còn tại gào to Hứa Trọng nói, câm miệng cho ta, lại để cho ta nghe được ngươi gào to, ta đem ngươi ném đến Hắc Sâm Lâm bên trong đi. Lộ Tổng giáo luyện đi, La Vân Dương bốn phía cũng yên tĩnh trở lại, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, nhanh chóng điều chỉnh chính mình trong lòng tinh thần lực, bắt đầu quan sát trong cơ thể mình, đến tuột cùng xảy ra điều gì tình huống. Tinh thần lực nâng cao đến 60 về sau. La Vân Dương vô cùng rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể mình tình huống. Chỉ thấy tại chính mình đan điền chính giữa, có một điểm sáng màu xanh, điểm sáng này chỉ có chừng hạt gạo, đang không ngừng phun ra nuốt vào bốn phía tuân đi qua năng lượng. Mà tại cái này điểm sáng màu xanh trái bên trên bên cạnh, thì là một xích hồng sắc điểm sáng này quan mang, so điểm sáng màu xanh, giống như muốn sáng tỏ hai điểm. Về phần điểm sáng màu xanh phải bên trên bên cạnh vị trí, thì là một màu ngân bạch điểm sáng. Ánh sáng của nó so với xích hồng sắc điểm sáng yếu nhược một phần, nhưng là so điểm sáng màu xanh, thì phải mạnh lên một phần. Điểm sáng màu xanh, hẳn là chính mình ngưng kết nguyên hạch, mà xích hồng sắc cùng màu ngân bạch điểm sáng, thì theo thứ tự là ma viên thôn nguyệt cùng kim long phệ nhật hình thành nguyên hoạch. Nói cách khác, chính mình tạo thành ba nguyên hoạch. Nghĩ đến trong sách ghi chép, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện ba nguyên hoạch tình huống, La Vân Dương ý niệm trong lòng khẽ động, bản năng vung ra một quyền. Mặc dù lúc này hắn lực lượng thấp xuống không ít, nhưng là một quyền này vung ra trong nháy mắt, La Vân Dương liền thấy một cỗ màu xanh lực lượng, tại huy quyền trong nháy mắt, từ nguyên hoạch bên trong vọt tới nắm đấm của mình bên trên. Mình bây giờ, bản năng vận dụng, liền là màu xanh nguyên hoạch lực lượng, nếu như ta nếu là muốn sử dụng xích hồng sắc nguyên hoạch lực lượng đâu. Một ý niệm, La Vân Dương lần nữa huy quyền, theo lần này huy quyền, kia xích hồng sắc nguyên hoạch bên trên, liền đã tuôn ra một đạo hào quang màu đỏ thắm, vọt tới La Vân Dương trên nắm tay. Xích hồng như ngọc nắm đấm, tại đập nện trong hư không trong nháy mắt, một cỗ hỏa diễm bắt đầu xuất hiện ở trong hư không. Nếu như vừa rồi chính mình sử dụng chính là cỗ lực lượng này, kia Hứa Trọng chỉ sợ liền sẽ không như thế đắc ý. Lực lượng 66, lửa 7, băng 6, mộc 5, tốc độ 11, tinh thần 16, thể chất 78, kim thân 18. Mở ra thuộc tính điều tiết khí, La Vân Dương liền phát hiện tại chính mình lực lượng đằng sau, vậy mà xuất hiện ba chi nhánh. Chuyện của tôi lốt nét. Hỏa, băng, mộc. Lửa tự nhiên chỉ là xích hồng sắc nguyên hạch, băng là màu ngân bạch nguyên hạch, mà mộc thì là kia màu xanh nguyên hạch. Ba loại nguyên hạch đều phụ thuộc tại lực lượng. Đối với hiện tại lực lượng tình huống, La Vân Dương cũng không phải là rất hài lòng, bởi vì đối với đám võ giả tới nói, ngưng kết nguyên hạch, liền có một cự đại phi thăng, giống như chính mình tăng lên, cũng không phải là quá lớn. So tu luyện thành kim long phệ nhật thời điểm, giống như cũng liền tăng lên 5 cơ bản điểm, cái này khiến La Vân Dương thật là có chút khó chịu. Giống như cái này thông qua nguyên dịch ngưng kết nguyên hạch biến hóa, đều để kia ma viên thôn nguyệt cùng kim long phệ nhật cho chiếm lấy xong. Lung lay đầu, La Vân Dương bắt đầu suy nghĩ thuộc tính điều tiết khí, hắn đem lửa 7 trực tiếp thêm tại băng bên trên, băng số lượng liền biến thành 13, mà khi La Vân Dương đem mộc 5 tại cộng vào, băng số lượng liền biến thành 18. Mà khi La Vân Dương hoàn thành loại này điều chỉnh về sau, hắn lại thông qua nội thị thuật cảm ứng trong cơ thể mình nguyên hạch, lại phát hiện trong cơ thể mình nguyên hạch cũng chưa từng xuất hiện cái gì biến hóa quá lớn, ba nguyên hạch vẫn như cũ. Nhưng khi La Vân Dương vung đầu nắm đấm thời điểm, chẳng những nắm đấm của hắn trở nên trong suốt như ngọc, hơn nữa hắn toàn bộ cánh tay đều bao phủ lên một tầng giống như xương trắng khôi giáp. Toàn bộ cánh tay đều hiện đầy hàn băng chi lực, chuẩn bị nhất cổ tác khí La Vân Dương tiếp tục điều chỉnh băng thuộc tính số lượng. 18, 19, 20. Đến cuối cùng, La Vân Dương một mực điều chỉnh đến 36, mới xem như điều không đi lên, cũng liền ở thời điểm này, La Vân Dương phát hiện, thuộc về thể chất kim thân, số lượng biến thành số 0. Lực lượng, tốc độ, tinh thần cùng thể chất có thể lẫn nhau chuyển hóa, mà tăng lên bọn nó đồng thời, bọn chúng phụ thuộc các loại thuộc tính, thì dựa theo tỷ lệ tăng lên. Mà này mấy phụ thuộc đặc tính ở giữa, thì có thể lợi dụng thuộc tính điều tiết khí tiến hành điều chỉnh. Chẳng lẽ, đây là bởi vì những lực lượng này, cấp bậc của bọn hắn là giống nhau sao? La Vân Dương âm thầm cân nhắc ở giữa, kia tụ tập ở trên người hắn hàn băng chi khí, còn kém không nhiều đã bắt đầu che kín toàn thân của hắn. Một bộ màu ngân bạch khôi giáp xuất hiện ở La Vân Dương thân thể bên ngoài. Ngưng năng thành giáp, cấp 2 võ sư. Chương 88, cực phẩm kẻ phụ trợ. La Vân Dương mặc dù cảm thấy lúc này cái này khôi giáp ngưng kết có chút quá miễn cưỡng, nhưng là cái này dù sao cũng là cấp 2 võ sư tiêu chí. Tại giữ vững được 3 phút về sau, La Vân Dương liền tán đi chính mình bên ngoài cơ thể khôi giáp, thật sự là có chút không kiên trì nổi. Thời gian tại La Vân Dương trầm ngâm bên trong từng giờ từng phút quá khứ, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy chính mình vô cùng đói. Ha ha ha, huynh đệ, ngươi quá ngưu, ngươi có biết hay không, ngươi chính là toàn bộ thiên hạ hiếm thấy phụ trợ giả. Ô ô, về sau giá trị của ngươi, đó chính là đại phá diệt trước kia gấu trúc lớn, ha ha ha. Hứa Trọng tiếng gầm gừ, lần nữa truyền tới. Hắn mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nhìn xem La Vân Dương nói, quốc bảo đại nhân, tới tới tới, cùng ta ôm một đi. Cái thằng này bộ dáng, thực sự lấy đánh, La Vân Dương làm sao có thể cùng gia hỏa này đến một thân mật vô gian ôm đâu, buồn cười ở giữa, hắn liền hướng về phía Hứa Trọng rắn rắn chắc chắc đánh ra một quyền. Chỉ bất quá lần này, hắn huy quyền thời điểm, cũng không có sử dụng ba nguyên hạch bên trong lực lượng, cho nên không có bất cứ phòng ngự Hứa Trọng, thật giống như một khối đá, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Ô, Vân Dương. Ngươi cũng quá hung ác đi, vậy mà không cần nguyên lực, ngươi không cần nguyên lực đánh ta làm gì, thiệt thòi ta một mực lấy ngươi làm trở thành huynh đệ. Tới tới tới, dùng nguyên lực, hảo hảo đánh ta một quyền. Hứa Trọng vò chính thấy đau bả vai, cười hì hì hướng phía La Vân Dương nói. Mà La Vân Dương bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt muốn ăn đòn bộ dáng Hứa Trọng, có chút nói không ra lời. huynh đệ, biết ngươi đói bụng, đi đi đi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm, ha ha ha. Hứa Trọng giống như nghĩ tới điều gì, không có quấn lấy La Vân Dương tìm bị đánh, rất thức thời chuyển đổi đề tài. La Vân Dương nhìn xem Hứa Trọng mặt, đôi mắt bên trong sinh ra mỉm cười, hắn loan thoáng, giống như cảm ứng được cái gì. Một tòa không biết tên cổ tháp bên trên, Nhiếp Vân Tâm chính tại chậm rãi huy động cánh tay của mình, mà theo cánh tay hắn đong đưa, tại chung quanh hắn, từng tầng màu xanh thẳm quan mang, giống như sóng cả chớp động. Tốt tốt tốt, Chiêm Y Công phối hợp nhị đẳng thủy hệ nguyên hạch chi lực, quả nhiên là phòng ngự vô địch, về sau thế hệ tuổi trẻ, tại tám quân bên trong, nhất định không người có thể cùng ngươi tranh phong. Một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên, ha ha cười nói. Nhiếp Vân Tâm không nói, nhưng là từ thần sắc hắn bên trong, đó có thể thấy được hắn đối với loài ngựa này cái rắm, cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Vân Tâm ngươi cũng không cần hoài nghi, vừa mới nhận được tin tức, La Vân Dương ngưng kết nguyên hạch kết quả đã ra tới. Lúc đầu Vân Đạm Phong khinh Nhiếp Vân Tâm thần sắc khẽ động, hắn nhìn về phía trung niên nam tử kia ánh mắt, tràn đầy ngưng trọng. Ha ha, nhất đẳng nguyên hạch, tại chúng ta toàn bộ đại liên bang bên trong, một năm xuất hiện không cao hơn 10 cái cấp 1 nguyên hạch, chỉ bất quá, hắc hắc. Nam tử trung niên khỏe miệng vẩy một cái nói, hắn thức tỉnh chính là một hệ sinh cơ nguyên hạch. Chỉ cần bị hắn đánh trúng người, liền sẽ sinh cơ vô hạn, hơn nữa còn đối tăng cao tu vi, có nhất định tác dụng. Nam tử trung niên nói đến đây, ha ha cười nói, có phải hay không cảm thấy rất buồn cười. Một dạng này nhất đẳng nguyên hạch, dùng như thế nào đến đối địch. Nhiếp Vân Tâm lắc đầu, sau đó thở dài một hơi, ánh mắt liền nhìn về phía nơi xa. Vân Tâm ngươi cũng không cần thay hắn đáng tiếc, dưới mắt gia hỏa này giá trị bản thân tăng gấp bội, mặc dù hắn đánh không thương tổn người, nhưng là hắn có thể làm cho người tăng cao tu vi nguyên hạch, cũng tác dụng không nhỏ, gia tộc cảm thấy, hẳn là tranh thủ một chút hắn. Ngươi nhị muội muội tư chất bình thường, cũng nên là cho gia tộc làm điểm cống hiến thời điểm, liền để nàng gả cho La Vân Dương hảo. Lúc đầu ngạo nghễ Nhiếp Vân Tâm, nhất thời thật giống như không cẩn thận miệng bên trong tiến vào một con rồi chết, giật mình nhìn xem trung niên nam tử kia. Chỉ cảm thấy cái miệng kia khẽ trương khẽ hợp, làm sao lại như vậy muốn ăn đòn đâu. Nhưng là cuối cùng, hắn lại là cái gì đều nói không nên lời. Vân Dương, mau ăn, đây chính là cấp B hung thú nhục, mãi mãi, ta một năm này, cũng chỉ có thể mở một lần ăn mặn. Hứa Trọng kẹp lấy một khối tuyết trắng như ngọc thịt thú vật, lớn tiếng hướng phía La Vân Dương khiêm nhượng nói. La Vân Dương nhíu môi, tại Hứa Trọng chỗ điểm trong thức ăn, liền kia tuyết trắng như ngọc thịt thú vật là đến từ cấp B hung thú, cái khác đều là cấp C hoặc là cấp D hung thú nhục. Tạo thành nguyên hạch về sau, đám hung thú này nhục, chúng ta liền có thể nhanh chóng hấp thu. Nô, ta cho ngươi biết, cấp B trở lên hung thú, thể nội sẽ hình thành nguyên thạch, chập chờn, hấp thu nguyên thạch lực lượng, chúng ta rèn luyện càng nhanh. Đúng rồi, nguyên hạch năng lượng là có thể rèn luyện cùng ngự sử, ngươi nha, phải nhanh một chút xác định một môn tu luyện công pháp. Ngoạm miếng thịt lớn Hứa Trọng, cười hắc hắc nói, bất quá này mấy, ngươi cũng không cần lo lắng, qua không được mấy ngày, liền có người cho đưa lên bó lớn pháp quyết tu luyện, ai bảo ngươi là chúng ta quốc bảo đại nhân. Ta đi, lần nữa nghe được quốc bảo hai chữ, La Vân Dương liền nghĩ đến trên máy vi tính nhìn thấy kia trùng hàm hàm, giống như nhân thú vô hại động vật. Hứa huấn luyện viên, trên thực tế ta. Còn không đợi La Vân Dương nói hết lời, Hứa Trọng liền trùng điệp khoát tay nói, hảo huynh đệ, ta biết ngươi không có cam lòng, nhưng là ngẫm lại, cái này trên thực tế cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao cứ như vậy, an toàn của ngươi là có thể cam đoan, không cần giống chúng ta như vậy, cần làm đủ loại nhiệm vụ. Đúng rồi, ngươi bởi vì tấn cấp, lại thêm lần trước bắt quân hội võ, được không ít tích phân, có thể hối đoái không ít đồ tốt. Hứa Trọng trong khi nói chuyện, đem cuối cùng một ngụm thịt thú vật nhét vào miệng bên trong, sau đó đứng lên. Vân Dương, ngươi tích phân nhiều, bữa cơm này coi như ngươi mời, đừng khách khí, ta đi trước ha. Nhìn xem gật gù đắc ý rời đi Hứa Trọng, La Vân Dương lúc này, thật sự có một loại đem cái thằng này hung hăng đánh một trận ý nghĩ. Không cần một hệ sinh cơ, hắn phải dùng liền dùng hỏa hệ cùng băng hệ lực lượng, để ra hỏa này hảo hảo hưởng thụ một phen cái gì gọi là băng hỏa địa ngục. Ngay tại La Vân Dương thầm hận không thôi thời điểm, Tần Phỉ Phỉ bọn người lao đến, bọn họ cả đám đều dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem La Vân Dương. Vân Dương ca, chúc mừng ngươi đã thức tỉnh nhất đẳng nguyên hạch, ta liền biết, tại chúng ta bên trong, cũng chỉ có ngươi có thể thức tỉnh nhất đẳng nguyên hạch. Thứ một nói chuyện chính là Tôn Miêu Miêu, nàng tấm kia căng cứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là chân thành. La Vân Dương cười cười nói, các ngươi cũng đều thức tỉnh nguyên hạch đi, thế nào, các ngươi thức tỉnh chính là dạng gì nguyên hạch? Lão đại, ta thức tỉnh chính là ngũ đẳng thổ hệ nguyên hạch. Trần Dũng nhìn xem La Vân Dương, thứ một nói, ngũ đẳng thổ hệ, mặc dù không tính cao đẳng, nhưng cũng là trung đẳng, về sau còn có không nhỏ tiến bộ hy vọng. Vân Dương ca, ta thức tỉnh chính là lục đẳng phong hệ nguyên hạch. Tần Phỉ Phỉ nhẹ giọng nói, Do hai người bắt đầu, những người khác cũng đều báo lên chính mình cảm giác tỉnh nguyên hạch đẳng cấp, tại này mấy thức tỉnh nguyên hạch bên trong, lấy Tôn Miêu Miêu cùng Quan Uyển Lễ thức tỉnh nguyên hạch tối cao. Tam đẳng điện hệ nguyên hạch cùng tam đẳng kim hệ nguyên hạch. Tại tất cả mọi người báo xong chính mình thức tỉnh nguyên hạch về sau, bốn phía không khí liền bắt đầu có chút xấu hổ, liền ngay cả luôn luôn biết ăn nói Trần Dũng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Từ thần sắc của bọn hắn bên trên, La Vân Dương có thể cảm thấy bọn họ đang suy nghĩ gì, tại chiều này khó giữ được tịch, cường giả vi tôn thời đại, một cực phẩm phụ trợ giả, mặc dù nghe vào vô cùng phong quang, nhưng lại đại biểu cho, hắn vĩnh viễn khó mà leo lên cường giả đỉnh cao vị trí. Chương 89, Tổ Long Lăng. Vân Dương ca, chúng ta mãi mãi cũng là liệt dương hội người. Trần Dũng giống như cảm ứng được loại này khó chịu, lớn tiếng nói. Tân Phỉ Phỉ, Dương Nhất Duệ bọn người, cũng đồng thời lớn tiếng mà nói, Vân Dương ca, chúng ta cũng giống như nhau. Đúng rồi Vân Dương ca, ngay tại hôm trước, chúng ta nhận được một tìm ngươi thông tin, nói là một cái gọi Cố Thiến Thiến nữ tử tìm ngươi, để ngươi nhanh lên trả lời điện thoại. Thông minh Tần Phỉ Phỉ, nhanh chóng nói. Cố Thiến Thiến tìm chính mình có chuyện gì gấp, lần trước về nhà, không có nhìn thấy Trúc Viêm cùng Cố Thiến Thiến cái này một đôi được cái, La Vân Dương còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Lập tức, La Vân Dương liền mở ra máy truyền tin của mình, điều ra Cố Thiến Thiến dãy số gọi ra ngoài. Số 7 trong căn cứ, đại bộ phận địa điểm là không cách nào dùng máy truyền tin, nhưng là La Vân Dương dùng cơm nhà hàng, là toàn bộ số 7 căn cứ ít có mấy đỉnh tiêm địa phương, ở chỗ này, máy truyền tin có thể sử dụng. La Vân Dương sao? Cơ hồ chỉ là vang lên một chút, máy truyền tin liền tiếp thông, từ đầu kia truyền đến Cố Thiến Thiến tràn đầy giọng lo âu. La Vân Dương trong lòng không hiểu siết chặt, tại trong ấn tượng của hắn, Cố Thiến Thiến là một dám yêu dám hận nữ tử, tại nàng thân thể nho nhỏ bên trong, giống như ẩn giấu đi năng lượng to lớn. Cũng chính bởi vì loại này năng lượng, để nàng cùng Trúc Viêm một mực tại cùng một chỗ. Đã xảy ra chuyện gì? La Vân Dương gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Trúc Viêm. Trúc Viêm hắn không thấy, vài ngày trước, hắn bảo hộ một tổ nghiên cứu khoa học tiến vào một không biết tên địa phương, hiện tại một người đều liên lạc không được. Cố Thiến Thiến thanh âm bên trong mang theo run rẩy nói. La Vân Dương biến sắc, Trúc Viêm đối với hắn mà nói, có không giống bình thường ý nghĩa, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhiều khi, La Vân Dương đều đem Trúc Viêm xem như chính mình anh em tốt. Hiện tại Trúc Viêm vậy mà mất tích. Thiến Thiến tỷ ngươi không nên gấp gáp. La Vân Dương hít sâu một hơi về sau, trầm giọng nói ra, Hưng Long quân bên kia, có tin tức gì không có? Không có, có người nói bọn họ lần này, là giữ nhiều lành ít. Cố Thiến Thiến nói tới chỗ này, ô ô khóc lên nói, ta cảm thấy, Trúc Viêm hắn cũng chưa chết, hắn nhất định đang chờ người cứu hắn. Trúc đại ca đương nhiên không có chết. La Vân Dương nói chuyện, lại an ủi Cố Thiến Thiến vài câu về sau, liền cúp điện thoại. Các ngươi ai biết, Hưng Long quân Trường An tổng bộ, chút thời gian trước ra một chuyến tiến vào mật địa nhiệm vụ. La Vân Dương mắt thấy Tôn Miêu Miêu bọn người, trầm giọng hỏi. Tôn Miêu Miêu bọn người ở tại La Vân Dương ánh mắt dưới, đều không tự chủ đứng thẳng lên thân thể, bọn họ cảm thấy, lúc này bọn họ đều giống như một đội thú nhỏ, đang chờ thú vương phát biểu. Vân Dương ca, này mấy chúng ta đều không rõ ràng, nhưng là ta cảm thấy ở phương diện này, Hứa Trọng huấn luyện viên có lẽ so với chúng ta biết hơn nhiều. Tôn Miêu Miêu tức thời nhắc nhở. Hứa Trọng, gia hỏa này mặc dù sẽ hỗ trợ, nhưng là hắn biết đến, tuyệt đối không có Lý Hiểu Dũng biết hơn nhiều. Nghĩ đến cái kia cung cấp cho mình một chi cấp 2 rèn thể nguyên dịch Lý Hiểu Dũng, La Vân Dương liền nhanh chóng tìm kiếm truyền tin của hắn phương thức. Cũng may lúc ấy vì đốc xúc La Vân Dương nhất định phải tiến vào Hưng Long Quân, Lý Hiểu Dũng cho La Vân Dương trò chuyện không ít lần, tự nhiên cũng liền lưu lại thông tin phương thức, hắn lập tức liền bấm Lý Hiểu Dũng máy truyền tin. Ha ha, Vân Dương à, chúc mừng, nghe nói ngươi đã thức tỉnh cấp 1 nguyên hoạch, thật là chúng ta Hưng Long Quân chi phúc à. Từ trong thanh âm này, La Vân Dương nghe được ý nhạo báng. Bị Lý Hiểu Dũng bực này nhân vật trêu chọc, La Vân Dương trên thực tế cũng không làm sao để ý, nhưng là hắn lúc này muốn Lý Hiểu Dũng hỗ trợ, tự nhiên muốn để hắn e ngại chính mình. Ngươi nếu biết ta thức tỉnh chính là cái gì nguyên hạch, liền hẳn phải biết năng lực của ta, ta cho ngươi biết, hiện tại chỉ cần bản đại gia tâm tình khó chịu, vài phút chung liền có người thay ta diệt ngươi. La Vân Dương nói đến chỗ này, hì hì cười nói, ngươi cảm thấy, nếu là ta lấy đánh một số người mấy trận đại giới, mời bọn họ bóp chết ngươi, bọn họ sẽ động lòng hay không? Tôn Miêu Miêu cùng Quan Uyển Lễ bọn người đứng ở một bên, nghe cái này lời thoại, thật sự là nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như đổi thành những người khác, cái này rõ ràng là uy hiếp trắng trợn, nhưng là đổi thành La Vân Dương tới nói, ngược lại hợp tình hợp lý đâu. Lời này, không có ma bệnh. La Vân Dương, ngươi cũng không nên làm ẩu, bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là có giao tình, ta cũng không có ý tứ gì khác, đây không phải cùng ngươi mở vài câu trò đùa à. Lý Hiểu Dũng nghe ra La Vân Dương ngữ khí không tốt, nhất thời liền nhận sợ, hắn là người thông minh, trải qua La Vân Dương một điểm tỉnh, lập tức rõ ràng chính mình cùng La Vân Dương, thật sự là chênh lệch quá lớn. Chỉ bằng chính mình, thật đúng là không có cùng La Vân Dương khiêu chiến năng lực. La Vân Dương mặc dù không thành được cấp cao nhất cường giả, nhưng là hắn loại năng lực này, bình thường cường giả, thật không nguyện ý đắc tội hắn, thậm chí còn có người cầu để La Vân Dương đánh cho hắn một trận, mà La Vân Dương dùng chính mình đương đại giá, vậy hắn Lý Hiểu Dũng chẳng phải là vài phút liền tử vong. Con người của ta đâu, nói đùa phải xem ta tâm tình có được hay không, hiện tại thế nào, ta nói chuyện ngươi đến cho ta thành thành thật thật nghe, hạn ngươi 10 phút bên trong cho ta thỏa thỏa làm tốt, bằng không đâu, đừng có trách ta chơi chết ngươi. La Vân Dương thanh âm rét run, ú ú nói. Tốt tốt tốt, ta cái này đi làm, ngươi nói cái gì sự tình. Lý Hiểu Dũng lau một chút mồ hôi trên đầu, cả người run rẩy nói. Ta muốn biết Trúc Viêm đến tột cùng xảy ra điều gì nhiệm vụ, vì cái gì đến bây giờ, hắn còn không có ra. La Vân Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đường. Lý Hiểu Dũng đại đại thở phào nhẹ nhõm nói. Vân Dương, chuyện này, ta còn thực sự biết một chút, chút thời gian trước, Tổ Long Sơn đã nứt ra một vết nứt, hẳn là thông hướng Tổ Long Lăng. Ngươi biết, Tổ Long Lăng vẫn luôn có đủ loại truyền thuyết, hiện tại khe hở xuất hiện về sau, phía trên liền phái ra một chi đội khảo sát khoa học, muốn đi vào Tổ Long Lăng, dò xét một chút tình huống bên trong, Trúc Viêm liền là được an bài đến hộ vệ đội khảo sát khoa học trong đội ngũ. Ba ngày trước đó, bọn họ phát ra một cầu cứu tín hiệu, sau đó vẫn luôn không có liên hệ với, hiện tại Trường An các quân chuẩn bị điều đội ngũ tinh nhuệ, vào bên trong nhìn xem, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lý Hiểu Dũng nói một hơi này mấy, đang nói xong về sau. Hắn sợ La Vân Dương lại tìm hắn phiền phức, nói tiếp, Tổ Long Lăng mặc dù danh xưng cơ quan trung điệp, nhưng là trên thực tế cũng không có quá lớn nguy hiểm, khả năng bọn họ chỉ là ở bên trong lạc đường. Lý Hiểu Dũng an ủi, đối La Vân Dương tới nói, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Hắn mặc dù cũng không cảm thấy chính mình đến cỡ nào ghê gớm, nhưng là ở sau đó tiến vào Tổ Long Lăng ngộ người bên trong, chân chính quan tâm Trúc Viêm, hẳn không có một. Dù sao, Trúc Viêm chỉ là không trọng yếu nhất hộ vệ đội ngũ bên trong một. Chúng ta Hưng Long quân người xác định không có. La Vân Dương nắm tay, sau đó trầm giọng hướng phía Lý Hiểu Dũng hỏi. Đã xác định, là Thanh Long chiến đội 3 tên đội viên. Lý Hiểu Dũng giống như cảm giác được cái gì, thanh âm bên trong có một tia kinh ngạc. La Vân Dương không có cùng Lý Hiểu Dũng nói thêm gì nữa, trực tiếp dập máy máy truyền tin hắn, nhanh chóng hướng phía Hứa Trọng doanh trại đi tới. Một cước đá văng Hứa Trọng cửa phòng, 5 phút về sau, liền lôi kéo Hứa Trọng, hướng phía Lộ Tổng giáo luyện văn phòng đi đến. Tại số 7 căn cứ, có thể làm cho La Vân Dương rời đi nơi đây, chỉ có Lộ Tổng giáo luyện. Chương 90, Đại Thiếu Gia. Tại Hưng Long quân bên trong, có thể được xưng là chiến đội, đều là cường hãn nhất chiến đấu tiểu tổ, mà Thanh Long chiến đội, thì tại Hưng Long quân tất cả chiến đội bên trong xếp hạng thứ 6. Mặc dù thứ 6 cũng không phải là quá cao, nhưng cũng làm cho Thanh Long chiến đội tại toàn bộ Hưng Long quân bên trong, có địa vị không giống bình thường. Thành Trường An bên ngoài, khoảng cách Tổ Long Sơn 10 dặm cuối cùng một khu vực an toàn bên trong. Ba người mặc Hưng Long quân phục nam tử, đang ngồi ở ba khối đá bên trên tán gẫu. Hán đại gia, phía trên lão đại đây là muốn làm gì? Một tướng ngũ đoàn hán tử, có chút phẫn nộ mà nói, chúng ta đều xuất phát thời gian dài như vậy, còn muốn chúng ta chờ lấy, nói còn có người tới. Đến cái gì đến, có phải hay không không tín nhiệm huynh đệ chúng ta? Ngồi tại bên cạnh hắn, là một cái vóc người hán tử cao lớn, hắn xích hồng sắc khuôn mặt, rất là cho người ta một loại nghĩa bạc vân thiên cảm giác. Được rồi. Ít phát vài câu bực tức đi, chúng ta chiến đội mặc dù tự do, nhưng là chúng ta dù sao cũng là Hưng Long quân quân nhân. Mặc dù tướng ngũ đoàn hán tử trong lòng có điểm khó chịu, nhưng là hắn đối với hán tử cao lớn luôn luôn có một ít e ngại, cho nên lúc này, nên cũng không dám lại nói lung tung cái gì. Cũng liền vào lúc này, liền nghe mặt khác một giống như lão nông thô đen hán tử nói, vừa mới hỏa vương tự mình ra lệnh cho ta. Hán câu nói này, lập tức để hai hán tử sắc mặt biến đổi, không tự giác bên trong. Hai người thần sắc đều sinh ra một tia ngưng trọng. Hỏa vương tại trong lòng của bọn hắn, kia là giống như thiên thần tồn tại, bọn họ đối với mình cái này lão đại, càng là trong lòng, tràn đầy sùng kính. Hỏa lão đại nói cái gì? Kia tướng ngũ đoàn hán tử trầm giọng hỏi. Hắn nói, người tới đối với chúng ta Hưng Long quân rất trọng yếu, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn cam đoan hắn không chịu đến bất kỳ tổn thương. Thô đen hán tử nói tới chỗ này, thanh âm kiên định mà nói, ta lúc ấy liền cam đoan. Dù là ta Lô Thiết Phong đem tính mạng của mình bỏ ở nơi này, cũng muốn cam đoan người kia an toàn. Tướng ngũ đoàn hán tử cùng hán tử cao lớn thần sắc đều biến trầm mặc, hai người bọn họ vô cùng quen thuộc thô đen hán tử. Dù sao, bọn họ cùng nhau xuất sinh nhập từ nhiều năm. Lô Thiết Phong liền là dạng này tính cách, nói chuyện thành âm thanh, rơi xuống đất nện hố, chỉ cần hắn hứa hẹn qua sự tình, dù cho đánh bạc mệnh đi, cũng tuyệt đối sẽ không có chút đánh gãy. Mãi mãi, Lỗ đại ca ngươi đã nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì, hết thể vì Hưng Long quân. Tướng Ngũ Đoàn Hán tử trầm giọng hô. Ông ngong ngong. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một cỗ xe nhanh chóng lái tới, lái xe là một trung tá, hắn mặt mũi tràn đầy căng cứng, giống như ai gạt nữ nhân của hắn giống như. La Vân Dương, ta trở về. Lái xe Lý Hiểu Dũng tại La Vân Dương sau khi xuống xe, trực tiếp phát động xe, bay đi. La Vân Dương một thân Hưng Long quân quân phục, hơi có chút gương mặt non nớt, để cả người hắn nhìn có vẻ có chút ngây ngô. Thân binh đản tử. Tướng Ngũ Đoàn Hán tử nhìn thấy La Vân Dương lần đầu tiên, liền xuất hiện ý nghĩ như vậy. Mà loại người này, tại bọn họ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cũng là không muốn nhất mang người. Dù sao nhiều khi, người mới mang ý nghĩa không có kinh nghiệm cùng xúc động, hai điểm này thiếu hụt, tại nhiều khi, cơ hồ chí mạng. Ta gọi La Vân Dương, phụ mệnh đến đây hướng Lỗ Thiết Phong đội trưởng báo đến. La Vân Dương hướng phía ba hán tử nhìn thoáng qua, trầm giọng nói. Ta chính là Lỗ Thiết Phong, La Vân Dương ngươi hảo, hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta. Lỗ Thiết Phong nói tới chỗ này, ánh mắt hướng phía La Vân Dương xem xét cẩn thận hai mắt, sau đó hướng phía tướng Ngũ Đoàn Hán tử một chỉ nói, hắn là Trương Hổ, sử dụng chính là song đao, ngươi có thể gọi hắn là Trương Song Đao. Song đao chủ yếu tác dụng, tự nhiên là tiến công, cái này Trương Hổ hai tay hổ khẩu vết chai, đủ để chứng minh hết thảy. Hắn là Mã Lũng Lôi, ngươi gọi hắn Mã Ca, hắn là chúng ta dò đường binh, tinh thông các loại cạm bẫy. Còn ta, thì thích ngạnh chiến. Lỗ Thiết Phong nói chuyện chẳng những gọn gàng, hơn nữa còn có một vài cứng nhắc, tại giới thiệu chính ta về sau, hắn hướng phía La Vân Dương nói, ngươi gọi La Vân Dương, am hiểu cái gì, võ kỹ đạt đến cái gì cấp bậc. Đối với Lỗ Thiết Phong vấn đề, La Vân Dương cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao, một đội trưởng muốn đối chính mình thành viên hoàn toàn quen thuộc. Ta võ kỹ hẳn là tam đẳng võ sư, am hiểu nhất đại lực ưng trảo công. Còn có ngũ hổ đoạn môn đao. La Vân Dương đại lực ưng trảo công, trên thực tế chỉ là tu luyện một lần. Vẫn là trước khi đến, đối chiếu ưng vương cho bí tịch luyện. Lỗ Thiết Phong cùng Mã Lũng Lôi thật nhanh liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt, thấy được một tia kinh ngạc. Bọn họ chính là Thanh Long chiến đội tinh nhuệ, nhưng là tu vi của bọn hắn, cũng chỉ bất quá là nhất đẳng võ giả mà thôi, mà cái này thoạt nhìn là mao đầu tiểu hỏa tử La Vân Dương, lại là một võ sư. Hảo vận gia hỏa, xem ra ngươi chính là trong truyền thuyết tinh anh. Trương Hổ trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia căm thù, thái điểu, đừng nhìn ngươi là tinh anh. Nhưng là lần này trong đội ngũ, ngươi cũng phải nghe Lô ca. Không phải, đừng trách ta không khách khí. Một nhất đẳng võ giả, dám cho võ sư nói không khách khí, loại tình huống này tại toàn bộ đại liên bang, đều là vô cùng ít ỏi gặp. La Vân Dương cười cười nói, ta nếu là đội viên, tự nhiên nghe đội trưởng. Lỗ Thiết Phong đại đại thở dài một hơi, hắn lúc đầu coi là, có thể làm cho Hỏa Vương chào hỏi, hẳn là một đại thiếu gia, nhưng không có nghĩ đến, lại còn là một tu vi vượt qua hắn đại thiếu gia. Dạng này đại thiếu gia, có thể so sánh phổ thông đại thiếu gia khó đối phó nhiều. Đi thôi, chúng ta nên đi phía trước tập hợp. Lỗ Thiết Phong trong khi nói chuyện, hướng phía Mã Lũng Lôi xử một cái ánh mắt, Mã Lũng Lôi nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Từ Mã Lũng Lôi động tác bên trên, La Vân Dương cảm thấy người này tại điều tra bên trên là một thanh hảo thủ, bây giờ còn chưa có ra khu vực an toàn. Lỗ Thiết Phong giống như này cẩn thận, La Vân Dương đối với hắn bản sự, càng nhiều mấy phần tin tưởng. Hơn 10 dặm đường đi xuống tới, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Mà khi bọn họ đi đến một dưới sườn núi thời điểm, liền thấy 20-30 người tụ tập ở nơi đó. Những người này đại đa số ăn mặc phương Đông tám quân quân phục, từng cái tỏng thần sắc trông được, đều thuộc về các quân bên trong tinh nhuệ. Bọn họ lẫn nhau ở giữa, giống như cũng đều nhận biết, trong đó càng có người hướng phía Lỗ Thiết Phong cười chào hỏi. Lão Lỗ, các ngươi cũng tới. Ha ha, Trương Song Đao, nghe nói trước đó vài ngày lại thất tình. Ha ha, thất tình rất bình thường, phóng bình tâm thái. Nhiều thất tình mấy lần liền có kinh nghiệm. Này mấy trao hỏi, mặc dù thô lỗ, nhưng là có thể như thế hòa mình, thuyết minh quan hệ nhân mạch để cho người ta tương đối thoải mái. Ồn ào, tất cả im miệng cho ta. Một lạnh lùng thanh âm, đột nhiên vang lên, nói chuyện chính là một chừng 20 tuổi, ăn mặc một thân quần áo ngủ quần, toàn bộ nhìn qua, cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác nam tử. Phía sau hắn, có một thanh trường kiếm, cả người rất là có một loại ngọc thụ lâm phong cảm giác. Hắn lúc này đang dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Lỗ Thiết Phong bọn người, dài dòng nữa, đừng có trách ta đem hắn miệng đập nát. Trương Hổ tính tình vốn là có chút táo bạo, lúc này nghe được loại lời này, cả người càng là kém chút không có nhảy dựng lên, bàn tay của hắn, càng là sờ về phía đao của mình đem. Hảo! Lỗ Thiết Phong khoát tay chặn lại, sau đó trầm giọng mà nói, tần nghiên cứu viên ở nơi nào, chúng ta bây giờ hướng hắn đưa tin. Tại Lỗ Thiết Phong lúc nói chuyện, không ít người ánh mắt liền rơi vào một chính tại cầm máy tính, lốp ba lốp bốp gõ nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc một thân phổ thông màu xám đồ thể thao. Loại này đồ thể thao, bình thường cũng sẽ không bị nữ tính tiếp nhận, bởi vì loại này đồ thể thao xuyên tại nữ nhân trên thân, rất dễ dàng che lấp ưu điểm, hiển lộ khuyết điểm, nhưng là bộ quần áo này xuyên tại trước mắt nữ nhân trên thân, lại làm cho nữ tử này càng phát ra có vẻ dáng người hiểu điệu, dung mạo tuấn lệ. Mà kia nói chuyện nam tử, càng là khinh bị hướng phía Lỗ Thiết Phong nhìn thoáng qua nói, chính các ngươi tìm địa phương nghỉ ngơi, không thấy được Tần nghiên cứu viên đang bận. Dài dòng nữa, chớ có trách ta không khách khí. Lỗ Thiết Phong nhìn thoáng qua nữ nhân kia, liền hướng phía Trương Hổ cùng La Vân Dương bọn người ngoắc, hướng phía một bằng hữu quen thuộc ngồi quá khứ. Kia cùng Lỗ Thiết Phong quen thuộc, là một người dáng dấp rất giống gấu đen da hỏa, đại cánh tay đùi mặt to, lại thêm nồng đậm râu ria gốc dạ, rất là uy vũ. Lão Quách, tên kia là ai? Như bức hưng hống, giống như ai cũng thiếu tiền hắn giống như. Trương Hổ đối cái này gấu đen da hỏa cũng rất quen thuộc, nhẹ giọng hỏi. Mà liền tại Trương Hổ lúc nói chuyện, người tuổi trẻ kia con mắt nhìn tới, từ trong ánh mắt của hắn, La Vân Dương cảm thấy một tia sắc cơ. Liền hai câu này, lại muốn giết người, La Vân Dương nhạy cảm ngửi ra người kia sắc ý, đối với người này cảm giác, càng phát không tốt. Hắc hắc, có thể là người nào, nghe nói là Tam Cổ Sở nghiên cứu tinh anh, lần này chuyên môn vì bảo hộ Tần nghiên cứu viên mà tới. Tam Cổ Sở nghiên cứu, La Vân Dương cũng không quá quen thuộc, nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình đã dùng qua cường hóa dược tề bên trên, giống như có Tam Cổ hai chữ này. Chỉ bất quá không phải Tam Cổ Sở nghiên cứu, hẳn là một lấy Tam Cổ mở đầu, công ty gì danh xưng. Tam Cổ Sở nghiên cứu cùng Tam Cổ dược tề là quan hệ như thế nào? La Vân Dương hướng phía gấu đen kia người cười hỏi. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi Thanh Long chiến đội cũng gia tăng người mới, tiểu huynh đệ ngươi hảo, ta gọi Hùng Buôn, ha ha, ngươi gọi ta lão Hùng là được. Về phần Tam Cổ dược tề, đó chính là Tam Cổ Sở nghiên cứu phía dưới một công ty. Lão Hùng nói đến đây, ánh mắt chớp động một chút nói, hảo, chúng ta cũng không cần nói này mấy không có ích lợi gì, vẫn là trò chuyện một vài vui sướng, tỉ như Trương Nhị Đao, nghe nói tiểu tử ngươi lại thất tình, muốn hay không ca ca truyền thụ cho ngươi hai chiêu tán thủ, để ngươi tại trên tình trường tung hoành tan tác. Trương Hổ thích người khác gọi hắn Trương Song Đao, cái này Lão Hùng hết lần này tới lần khác hết chuyện để nói, gọi hắn Trương Nhị Đao. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Lão Hùng ngươi khoác lác gì, người nào không biết ngươi bây giờ còn không có tức phụ, có người nói tiểu tử ngươi có thể muốn luyện cả đời đồng tử công, ha ha ha. Mã Lũng Lôi bình thường nhìn không thích nói chuyện, nhưng là giờ phút này mới mở miệng, lại có thể nghẹn chết người. Hùng Buôn gãi đầu một cái, nói sang chuyện khác, nghe nói các ngươi Hưng Long quân bên trong, ra một đỉnh tiêm thiên tài, đã thức tỉnh cái kia. Kia cái gì nguyên hạch tới, chỉ cần bị hắn đánh người, đều tinh thần gấp trăm lần. Thật hay là giả? Thiên hạ này, thật sự có như thế kỷ ba người, thức tỉnh như thế kỷ ba nguyên hạch sao? Chương 91, dò đường. La Vân Dương nghe được Hùng Buôn, thật sự là xấu hổ, hắn chỉ nghe nói qua chuyện xấu truyền ngàn dặm, không nghĩ tới, cái này công việc tốt cũng có thể nhanh như vậy truyền khắp thiên hạ. Có câu nói thật sự là không sai, khi ngươi đỏ đến để dòng người nước bọt lúc, liên quan tới ngươi nước bọt liền sẽ nhiều lên. Huynh đệ chúng ta cũng đã được nghe nói, giống như vị kia thiên tài thức tỉnh nguyên hạch liền là dạng này. Lỗ Thiết Phong hì hì cười nói, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Nếu có thể bị hắn đánh một trận, cũng quá sướng rồi. Trương Hổ một mặt hướng tới nói, nghe nói số 7 bên kia một giáo quan, một quyền từ tam đẳng võ sư cho đánh thành nhị đẳng võ sư, mãi mãi. Trương Hổ nói tới người kia, không thể nghi ngờ là Hứa Trọng, dạng này truyền ngôn để La Vân Dương dở khóc dở cười, hắn có thể vì Hứa Trọng làm chứng, Hứa Trọng không phải một quyền bị đánh thành nhị đẳng võ sư, kia là chịu mấy quyền mới đánh ra tới. Tập hợp. Ngay tại mấy người đàm nổi kình thời điểm, có người cao giọng hô. Lỗ Thiết Phong bọn người mặc dù nói chuyện cho người ta một loại không đáng tin cậy cảm giác, nhưng là trên thực tế, bọn họ lại so người bình thường đáng tin cậy nhiều. Cũng chính là trong nháy mắt, mang theo La Vân Dương trọn vẹn 30 tên lính, cứ dựa theo chính mình nơi phát ra, đứng thành 8 đội ngũ. La Vân Dương đứng sau lưng Trương Hổ, có chút không nổi bật, nhưng là trước mặt tình hình, hắn lại nhìn rõ ràng. Người mặc đồ thể thao Tần nghiên cứu viên. Trắng non cổ dài giống nhau Mỹ lệ thiên Nga trắng, nàng nhàn nhạt nhìn xem La Vân Dương đẳng binh sĩ, ánh mắt bên trong tràn đầy linh hoạt kỳ ảo chi sắc. Tại bên cạnh nàng, ngoại trừ kia đến từ Tam Cổ Sở nghiên cứu tuổi trẻ nam tử bên ngoài, còn có một nhìn qua 6-70 tuổi lão giả. Lão giả dáng người thấp bé, không người dáng vẻ, giống như nến tàn trong gió. Thế nhưng là La Vân Dương nhưng từ lão giả này trên thân, cảm nhận được năng lượng cường đại. Mà liền tại La Vân Dương ánh mắt rơi vào trên người lão giả trong nháy mắt. Lão giả giống như sinh ra cảm ứng, hướng phía La Vân Dương vị trí chú mục đi qua. Tại cái này ánh mắt tới sát na, La Vân Dương liền thu hồi ánh mắt, lão giả mặc dù nghi hoặc, lại cũng nhanh chóng đem ánh mắt thu về. Lần này cứu viện, tất cả mọi người nghe theo chỉ huy, nếu không, quân pháp xử trí. Nói chuyện chính là kia đến từ Tam Cổ Sở nghiên cứu người trẻ tuổi, hắn nhìn xuống La Vân Dương bọn người nói, ta họ Lệ, các ngươi có thể gọi ta Lệ tiên sinh, hiện tại thế nào, ta là các ngươi tối cao trưởng quan, các ngươi tất cả hành động, đều muốn nghe ta. Ta tuyên bố, hiện tại xuất phát. Nam tử vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, để cho người ta rất khó chịu, nhưng là Lỗ Thiết Phong bọn người cũng không có lộ ra ý phản kháng. Làm quân nhân, bọn họ nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Kia tần nghiên cứu viên mặc dù là nữ tử, nhưng là hành tẩu, tốc độ lại cũng không chậm. La Vân Dương cảm thấy nữ tử này tố chất thân thể, so với Lỗ Thiết Phong bọn họ, cũng không yếu. Xuyên qua một điều rõ ràng mở ra không bao lâu đường nhỏ, La Vân Dương bọn người liền đi tới một khoảng chừng 3 thước rộng bao nhiêu cái khe to lớn trước. Cái này khe hở thật giống như một cái sơn động, cho người ta một loại sâu không thấy đáy cảm giác. Ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, ra khỏi hàng. Kia Lệ họ tay của nam tử chỉ điểm nhẹ, 4 tên lính bị hắn điểm ra. Cái này 4 tên binh sĩ đến từ khác biệt quân đội, trong bọn họ, liền có mới vừa cùng La Vân Dương bọn họ tán gẫu qua Hùng Buôn. Hùng Buôn bọn 4 người nhanh chóng ra khỏi hàng, mà kia Lệ họ nam tử trầm giọng mà nói, các ngươi vào sơn động 100m, nếu như không có nguy hiểm. Lập tức phát ra tín hiệu. Lệ họ nam tử mệnh lệnh vừa ra, Hùng Buôn 4 người không có chút nào do dự, nhanh chóng hướng phía hang núi kia đi tới. Chỉ bất quá khi tiến vào sơn động trong nháy mắt, bọn họ liền đem vũ khí của mình lấy ra, theo hung thú xuất hiện, phương đông 8 quân vũ khí, đã dần dần từ vũ khí nóng chuyển hóa thành vũ khí lạnh. Dù sao, vũ khí lạnh lực công kích càng thêm cường đại. Cầm trong tay một vòng cự phủ Hùng Buôn, bị người vây vào giữa, hắn cao lớn dáng người. Có thể tùy thời cho những người khác nhanh nhất cũng mạnh mẽ nhất chi viện. Lỗ Thiết Phong thấy được La Vân Dương trên mặt vẻ không thích, hắn nói khẽ, mệnh lệnh của hắn, không có sai lầm, cho nên chúng ta liền muốn phục tùng. Từ Lỗ Thiết Phong trên mặt, La Vân Dương cảm nhận được kiên quyết. Tại Hưng Long quân lớp tinh anh bên trong, La Vân Dương vẫn cảm thấy rất tùy ý, nhưng là giờ phút này, từ Lỗ Thiết Phong trên mặt, hắn cảm nhận được một loại khác tinh thần. Không nói gì La Vân Dương, nhanh chóng điều động tinh thần lực của mình, hiện tại hắn toàn bộ số lượng cộng lại đã đạt đến 171, hiện tại lại không cần hắn tiến hành cái gì hoạt động, cho nên La Vân Dương nhanh chóng đem tinh thần lực của mình, điều chỉnh đến 150. Lực lượng, 3, lửa, 0, băng, 0, mộc, 0. Tốc độ, 2. Tinh thần, 150. Thể chất, 16, kim thân, 3. Sở dĩ không có đem tinh thần tiếp tục bên trên điều, là bởi vì theo La Vân Dương đối với thuộc tính điều tiết khí hiểu rõ càng ngày càng sâu. Hắn biết từng cái thuộc tính phối hợp, cũng rất trọng yếu. Hiện tại cái này tinh thần lực, hắn hoàn toàn có thể chèo chống, mà một khi thể chất tiếp tục giảm xuống, mặc dù tinh thần vẫn như cũ, nhưng lại đặc biệt dễ dàng để cho người ta mỏi mệt. 150 tinh thần lực, để La Vân Dương trong nháy mắt đem tình hình chung quanh, rõ ràng ánh vào trong lòng của mình. Tiến vào hang động 100m, không có bất cứ vấn đề. Hơn nữa loan thoáng, La Vân Dương còn chứng kiến một chút chính mình bình thường tuyệt đối sẽ không chú ý vết tích. Tỷ như một vài dấu chân. Mặc dù rất nhạt, thậm chí chỉ là một chút xíu vết tích, nhưng là La Vân Dương lại cảm giác rõ rệt ra, thậm chí hắn ở trong đó, còn phân tích ra a một dấu chân, là thuộc về Trúc Viêm. Trúc Viêm đi ở ngoại vi, xem ra hắn tiến vào cái này tổ long lăng thời điểm, cũng không phải là rất được coi trọng. Rất nhanh, Hùng Buôn bọn người đi ra, báo cáo bên trong không có bất cứ vấn đề, mà kia Lệ họ Niên khinh nam tử tại nghe xong báo cáo về sau, lúc này mới phất tay để đội ngũ tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, Lệ họ nam tử không ngừng thay người điều tra, vô cùng cẩn thận, đoạn đường này, giống như cũng không có bất cứ nguy hiểm. Nhưng là, La Vân Dương lại cảm ứng được đánh nhau vết tích, thậm chí hắn cảm ứng được tại một vị trí, giống như phía trên kia, có người ngã xuống. Xuyên qua thật dài khe hở, La Vân Dương bọn họ đột nhiên phát hiện trước mắt rộng mở trong sáng, chỉ thấy một rộng lớn tảng đá đại sảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Trên đại sảnh ngoại trừ một vài điêu khắc ở trên vách tường hoa văn, cũng không có cái gì vật gì khác. Liền xem như lấy hiện tại La Vân Dương nhãn lực, đồng dạng không có phát hiện vật gì có giá trị. Bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi qua. Lệ họ nam tử hướng phía hòn đá kia đại sảnh nhìn qua hai lần, sau đó trầm giọng nói. Tân nghiên cứu viên gật đầu, nàng hướng phía bốn phía nhìn một chút, sau đó lại chính cầm ra mang theo người laptop nhanh trong tính toán. Một hồi lâu trùng điệp lắc đầu nói, không đúng, vẫn là không đúng. Đây là ta học không đúng, vẫn là nơi này vốn là không đúng đây, nơi này rõ ràng là địa cung chu tức vị. Thế nhưng là vì sao lại xuất hiện thủy hệ tinh tú? Lệ họ nam tử nhìn xem không ngừng lắc đầu tần nghiên cứu viên, lại nhìn xem đại sảnh một bên khoảng chừng 6 lối ra, trầm ngâm trong nháy mắt nói, cái này cũng dễ dàng. Trong khi nói chuyện, hắn hướng phía Lô Thiết Phong bọn người một chỉ nói, ngươi, còn có ngươi, mấy người các ngươi cũng chính là một nháy mắt, hắn liền điểm trọn vẹn 12 người. Mấy người các ngươi, hai người một tổ, phân biệt tiến vào 6 lối ra 1000 mét, sau đó trở về. La Vân Dương lúc này tinh thần, để hắn đối với cửa hang đằng sau 100 mét không gian, đều có không gì sánh nổi rõ ràng cảm giác. Xuyên thấu qua cảm giác, La Vân Dương biết cái này 6 cái thông đạo bên trong, năm đầu đều ẩn hàm nguy hiểm to lớn. Lỗ Thiết Phong bọn người nếu như vận khí không tốt, bọn họ 12 người đi vào, có thể sống ra, chỉ có 2 người. Nhìn xem không chút do dự chuẩn bị tiến lên Lỗ Thiết Phong, La Vân Dương trầm giọng mà nói, chậm, cái này 6 cửa hang, chỉ có một điều là sinh lộ, dựa theo ta suy tính, cái này một điều là sinh lộ. La Vân Dương lời vừa mới nói xong, kia lệ họ nam tử đôi mắt bên trong liền lộ ra một chút giận dữ, mà kia tần nghiên cứu viên trong đôi mắt mỹ lệ, lại tách ra một tia ánh sáng. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay nói, không tệ, không tệ, ta một mực chui vào ngõ cụt, tứ tượng ngũ hành, hỗ trợ lẫn nhau, cổ nhân trí tuệ, trên nhiều khía cạnh, thật không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của nàng nhìn về phía La Vân Dương, thành khẩn mà nói, đa tạ tiểu huynh đệ chỉ điểm, nếu như tiểu huynh đệ không ngại, có thể cùng ta cùng một châu nghiên cứu thảo luận một chút cái này tổ long lăng. Đối với tổ long lăng, La Vân Dương thật biết rất ít, hắn sở dĩ đứng ra, là bởi vì tinh thần của hắn cảm giác được bên trong nguy hiểm. Ngay tại hắn chuẩn bị khiêm tốn một câu thời điểm, kia lệ họ nam tử đã trầm giọng mà nói, tần nghiên cứu viên, chuyện này, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Tiểu tử này căn bản cũng không biết thượng cổ lúc sau trận pháp trận vực, hắn vừa mới phán đoán, rõ ràng liền là mèo mù gặp chuột chết. Huống chi, vì chúng ta lần này có thể an toàn tiến vào Thủy Hoàng Lăng nội bộ, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Mấy người các ngươi, lập tức dựa theo vừa mới phân đội, tiến vào 6 đầu thông đạo. Tần nghiên cứu viên khoát tay trận lại nói, lệ tiên sinh, những thông đạo này, ngũ tử nhất sinh, ta có 100% tự tin, đừng cho bọn họ đi. Làm lần này lĩnh đội, tần nghiên cứu viên có được cuối cùng quyền quyết định, nhưng là kia lệ tiên sinh khoát tay trận lại nói, tần nghiên cứu viên, chuyện này, xin thứ cho ta không thể nghe ngươi, dù sao, an toàn của ngươi quan trọng hơn. Trong khi nói chuyện, hắn khoát tay trận lại nói, các ngươi lập tức tiến vào 6 cái thông đạo, không phải quân pháp xử trí. Tần nghiên cứu viên thật sâu thở dài một hơi, gần như phẫn nộ phản bác, ngươi cố chấp như vậy ý mình chẳng phải là để bọn họ bạch bạch đi chịu chết ta. Lệ tiên sinh hừ một tiếng nói, ta làm như vậy, cũng là vì liên bang, tần nghiên cứu viên, nếu những chuyện này ngươi không am hiểu, như vậy thì đem những chuyện này giao cho ta nhất định sẽ cho ngài hoàn thành rất tốt. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào La Vân Dương trên thân, trên khỏe miệng trọn, hiện lên một tia cười lạnh. La Vân Dương nhìn xem do dự sát na liền cất bước tiến lên Lô Thiết Phong, trong lòng thầm hận, như ngươi loại này nhận người hận ra hỏa, bình thường tại phim truyền hình bên trong, 100% là không sống tới tập 2. Cái này họ lệ ra hỏa ở đâu là từ cẩn thận xuất phát, hắn cử động lần này rõ ràng là vì bảo hộ chính mình mặt mũi. Đương nhiên, đây là muốn lấy Lô Thiết Phong 10 tinh nhuệ chiến sĩ tử vong làm đại giá. Ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy, quá hèn hạ a? La Vân Dương chất vấn gọn gàng dứt khoát. Ngươi nói xấu thượng quan, tội thêm một bậc, hiện tại có thể coi là thời gian chiến tranh, người nhiễu loạn quân tâm, chém. Trong khi nói chuyện, kia lệ họ nam tử đằng không mà lên, một đạo kiếm quang, càng là hướng phía La Vân Dương cái cổ mà đi. Hắn muốn thông qua chu sát La Vân Dương, cho mình lập uy. Chương 92, người đi theo ta. Động thủ, La Vân Dương tuyệt không e ngại. Ngay tại kia lệ họ nam tử xuất kiếm một sát na, La Vân Dương liền chuẩn bị thôi động phi đao trục nhật. Mặc dù lệ họ nam tử dẫn đầu động thủ, nhưng là La Vân Dương lại có tự tin 100%, tại kia lệ họ nam tử đao xuất thủ trong nháy mắt, đem lệ họ nam tử cổ trực tiếp chém ra. Thế nhưng là, ngay tại phi đao trục nhật chuẩn bị từ La Vân Dương trong túi ra bay ra thời điểm, hai thanh đao giống như thiểm điện, ngăn tại La Vân Dương phụ cận. Đương đương đương. Xuất thủ là Trương Hổ, hắn song đao, giống như từng đạo đao võng, hiểm hộ tại La Vân Dương trước người. Lui lại. Tại kiếm cùng song đao trong đụng chạm, Trương Hổ đang lùi lại, cũng chính là thời gian trong nháy mắt, Trương Hổ liền đã lui về sau 13 bước. Nhưng là theo Trương Hổ lui lại, kia hướng phía La Vân Dương mà đến, lộng lây vô cùng kiếm quang, nhưng cũng là kiếm thế dùng hết. Trương Hổ sắc mặt thật không tốt, hắn mặc dù cố gắng chịu đựng, nhưng là một ngụm máu tươi vẫn là không nhịn được phun ra mà ra. Lỗ Thiết Phong cùng Mã Lũng Lôi hai người, cũng riêng phần mình cầm trong tay binh khí, thủ hộ tại Trương Hổ phụ cận. Thế nào? Lỗ Thiết Phong nói một câu. Trương Hổ hung hăng trà sát một chút bên miệng huyết, cương ép nói ra, không chết được. Lệ tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Hẳn là ngươi muốn giết ta Hưng Long quân người không thành. Ngươi tam cổ sở nghiên cứu mặc dù cường đại, nhưng là ta Hưng Long quân, cũng không phải dễ chơi. Lỗ Thiết Phong nói đến chỗ này, ánh mắt hướng phía quét mắt nhìn bốn phía nói, chúng ta mặc dù phụng mệnh mà đến, nhưng cũng không phải đem tính mệnh giao đến trong tay các ngươi. Nếu muốn giết huynh đệ của chúng ta, còn phải hỏi một chút trong tay chúng ta binh khí có nguyện ý hay không. Cái khác bảy quân cường giả, đối với lệ họ nam tử lúc đầu đều không thế nào chịu phục, lúc này lại thấy hắn một lời không hợp liền muốn giết người, càng là tức giận không thôi. Mặc dù bọn họ cùng La Vân Dương không phải một quân, hơn nữa tám quân bên trong, cũng tồn tại cự đại cạnh tranh, nhưng là giữa bọn hắn, lại có một loại cự đại tán đồng cảm giác. Nói cách khác, tám quân sĩ binh tại đối mặt ngoại bộ áp lực thời điểm, bọn họ rất tự nhiên, vẫn là sẽ bao đoàn sưởi ấm. Chúng ta phụng mệnh mà đến, nghe là tần nghiên cứu viên mệnh lệnh, ngươi tam cổ sở nghiên cứu, tính là thứ gì? Hùng Buôn đung đưa lưỡi búa lớn, oán hận không thôi nói, dám đối ta tám quân huynh đệ động thủ, vậy sẽ phải hỏi một chút ta dịu có nguyện ý hay không? Đúng, hỏi một chút đao của ta có nguyện ý hay không? Một trận huyên náo, tất cả binh sĩ đều tụ tập tại La Vân Dương bốn phía, mặc dù La Vân Dương đối với mình thực lực rất có lòng tin, nhưng nhìn đến đám người một lòng, La Vân Dương vẫn là trong lòng nóng lên. Cũng liền tại thời khắc này, hắn đối với phương đông tám quân tán đồng cảm giác, càng nhiều mấy phần. Kia lệ họ nam tử bị đám người như thế một đỉnh đụng, lập tức mặt đỏ tới mang thai, hắn thấy, hắn là hoàn toàn có nắm chắc đem những binh lính này toàn bộ tru sát, nhưng là này mấy trong quân tinh nhuệ, từng cái lại là không dễ chọc. Bọn họ mặc dù đều là võ sư, nhưng là các loại thủ đoạn vận dụng, chính hắn coi như không chết, đồng dạng cũng muốn rơi lấp ra. Huống chi hắn cảm thấy chính mình thân kiều nhục quý, làm sao có thể cùng bọn này thô bị chém giết hắn liều mạng. Ha ha, tần nghiên cứu viên, lệ tiên sinh, còn có các vị, vừa mới lệ tiên sinh xuất thủ, là có chút không đúng, nhưng là chúng ta trước mắt trọng yếu nhất, liền là tìm tới nhóm đầu tiên tiến vào nơi đây khoa khảo tiểu tổ. Chúng ta nếu là ở chỗ này sống mái với nhau, trở về thụ quân pháp xử trí không nói, sẽ còn trễ mãi tốt nhất cứu viện thời gian. Kia vẫn đứng tại tần nghiên cứu viên bên người, bất hiển sơn bất lộ thủy lão giả, chậm rãi đề nghị, theo ta thấy, không bằng trước buông xuống tranh chấp, tiếp tục tiến lên. Nếu tần nghiên cứu viên đã thôi diễn ra cái này một cái thông đạo liền là sinh lộ, như vậy chúng ta liền từ cái này một con đường bên trên đi. Lệ tiên sinh sắc mặt âm trầm hướng phía lão giả kia nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn gật đầu nói, tốt, vậy liền theo cái thông đạo này đi. Hắn lời kia vừa thốt ra, Hùng Buôn bọn người lộ ra tiếu dung, dù sao làm như vậy, trong bọn họ không ít người, đều sẽ ít nguy hiểm. Bất quá liền xem như từ trên con đường này đi, chúng ta vẫn là cần thiết phải chú ý an toàn. Kia lệ họ nam tử trầm giọng mà nói, đã các ngươi cảm thấy ta bắt các ngươi tính mệnh không làm tính mệnh, vậy lần này, liền từ ta đến dò đường được rồi. Lệ họ nam tử tự mình dò đường, cái này khiến tám quân sĩ binh đối ra hỏa này phẫn nộ, giảm bớt không ít. Bất quá, một người đi vào, gặp sự tình gì, luôn luôn khó mà chiều ứng, tiểu tử ngươi đảm lượng không tệ, nhìn qua là tên hán tử, ngươi có dám theo hay không ta đi một chuyến, để cho ta nhìn xem Hưng Long quân có phải hay không đều là thứ hèn nhát. Lệ họ nam tử mắt thấy La Vân Dương, lớn tiếng nói. Hùng Buôn sắc mặt biến đổi, hắn mặc dù nhìn như thô lỗ, nhưng là trên thực tế lại là tâm tư tỉ mỉ, hắn lúc này, làm sao lại nhìn không ra cái này lệ họ nam tử âm hiểm đâu. Mà Lỗ Thiết Phong cùng đám người Trương Hổ thần sắc, đồng dạng trở nên vô cùng ngưng trọng, Lỗ Thiết Phong lập tức liền mở miệng nói, hắn còn trẻ, không đủ kinh nghiệm phong phú, không bằng liền từ ta cùng lệ tiên sinh cùng đi đi. Ha ha, xem ra Hưng Long quân bên trong, cũng không ít thứ hèn nhát ta. Lệ tiên sinh căn bản cũng không có để ý tới Lỗ Thiết Phong, tiếp tục khích tướng nói. Kia tần nghiên cứu viên lúc này muốn nói chuyện, lại bị vừa mới lao giả nói chuyện khuyên can, mà liền tại giờ phút này, không ít ánh mắt, đều tụ tập tại La Vân Dương trên thân. Bọn họ đều không nốc. Biết cái này lệ họ nam tử muốn từ La Vân Dương trên thân tìm về chính mình mất đi mặt mũi, bình thường loại thời điểm này, tự nhiên là không thể nên chiến. Nếu như La Vân Dương đồng ý, vậy dĩ nhiên là khích tướng thành công, được đưa tới một cái bẫy bên trong chui, nhưng là nếu như không đồng ý đâu. Lệ họ nam tử, lại tương đương ở trước mặt tất cả mọi người, đang chất vấn Hưng Long quân tôn nghiêm. Lỗ đại ca, không có gì đáng ngại, ta cùng hắn quá khứ. La Vân Dương trong khi nói chuyện, đẩy ra ngăn tại trước người mình Trương Hổ, sải bước đi ra. Trương Hổ nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, nhiều hơn một tia thưởng thức, mà Lỗ Thiết Phong lại đưa tay kéo hướng La Vân Dương nói, ta là đội trưởng, lần này hành động, đều hẳn là nghe ta. Thế nhưng là, ngay tại hắn kéo hướng La Vân Dương thời điểm, lại phát hiện La Vân Dương thân thể giống như sắt thép cây cột, hắn căn bản là kéo không núp đích. Kia đi thôi. Lệ họ nam tử trong mắt hiện ra một tia đắc ý, trong khi nói chuyện, sải bước hướng phía kia xác định là an toàn thông đạo đi đến. Rất nhanh, thân ảnh của hai người liền đã tiến vào trong thông đạo, Lỗ Thiết Phong tại La Vân Dương đi vào thông đạo trong nháy mắt, mồ hôi trên đầu trâu rỉ rào hạ lạc. Cái này La huynh đệ gặp nguy hiểm. Lỗ Thiết Phong trong khi nói chuyện, liền muốn hướng phía kia cửa hàng tiến lên, thế nhưng là còn không có đợi hắn vọt tới cửa hàng, lão giả kia đã chặn đường đi của hắn lại. Hưng Long quân binh sĩ, ngươi hẳn là tuân theo mệnh lệnh. Lão giả mắt thấy Lỗ Thiết Phong, lạnh như băng nói. Tại cùng lão giả này trong lúc giằng co, Lỗ Thiết Phong đã cảm thấy đối mặt mình không phải một người, mà là một đầu cự đại nguyên thú, cái kia một mực tự nhận là kiên định giống như sắt thép tâm thần, tại trong ánh mắt của lão giả này, vậy mà sinh ra một tia e ngại. Tân nghiên cứu viên nhíu mày, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì thêm, mà Lỗ Thiết Phong tại trầm ngâm ở giữa, liền tiếp tục hướng phía đi về trước. Lão giả hừ một tiếng nói, ba người các ngươi vẫn là thành thật một chút, nếu như nói bên trong muốn phát sinh cái gì, cũng đã phát sinh. Câu nói này, giống như điểm huyệt, định trụ Lỗ Thiết Phong thân thể, cái kia kiên cố thân thể, trùng điệp lắc lư một cái. Chính mình không có bảo vệ tốt là Vân Dương. Hắn Lỗ Thiết Phong cô phụ Hỏa Vương bàn giao, cô phụ quân chủ đại nhân trọng thác. Ngay tại trong lòng của hắn hối tiếc không thôi thời điểm, kia lệ tiên sinh đã bay lên không huy kiếm, lần nữa chém về phía La Vân Dương. Hắn lười cho cái này tựa như là võ sư tuổi trẻ Hưng Long quân quân sĩ nói cái gì, hắn muốn làm, liền là dùng máu của hắn, dựa đi vừa rồi bởi vì hắn sinh ra khuất nhục, duy có như thế, hắn mới có thể dựng lại quyền uy của mình. Kiếm quang chớp động, thiếu niên gương mặt non nớt, hết thảy, đều muốn trở thành quá khứ. Thế nhưng là, ngay tại hắn nhanh chóng huy kiếm cái kia sát na, hắn thấy được một thanh ánh sáng như điện mà đến, hắn không biết nên như thế nào hình dung cái này phi tốc, hướng thẳng đến chính mình chém tới quang mang. Đây là cái gì? Lệ tiên sinh thậm chí chưa kịp nói ra tên của mình, đao quang kia liền đã từ thân thể của hắn vọt tới trước tới. Hắn cứng cỏi, gần như có thể ngăn cản được tam đẳng võ sư công kích đạt được thân thể, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Muốn để diệt vong, trước phải để điên cuồng. Câu nói này nói đúng là ngươi. Chính ngươi muốn chết, không oán ta được. La Vân Dương nhìn xem con mắt mở đại đại lệ tiên sinh đầu, thản nhiên nói. Lệ tiên sinh trên thân, có một không biết dùng cái gì ra làm cái túi, mở ra về sau, chỉ thấy phía trên ngoại trừ 7-8 tấm không biết tên thẻ bên ngoài, còn có mười mấy chi dụng các loại nhan sắc cái bình chứa dược tề. La Vân Dương một mạch đem đồ vật bên trong chứa vào chính mình trong túi, sau đó hắn dựa vào tinh thần lực, ở phía trước cách đó không xa tìm một cái hố, trực tiếp đem lệ tiên sinh thi thể, một cước đá ra. Hoàn thành này hết thảy. La Vân Dương cũng không có hướng phía trước dò xét, hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin, ở chỗ này hành động hẳn không có cái gì quá lớn khó khăn, nhưng là đi theo kia tần nghiên cứu viên, thoải mái hơn. La Vân Dương hoài nghi, nàng cùng phía trước chi kia đội khảo sát khoa học, nói không chừng còn có cái gì cái khác phương thức liên lạc. 3 phút về sau, La Vân Dương điềm nhiên như không có việc gì từ cửa hàng đi ra, khi mọi người nhìn thấy La Vân Dương thời điểm, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Đối với đại đa số người mà nói, bọn họ đều cảm thấy lần này La Vân Dương nhất định là thai kiếp khó thoát, mặc dù trong nội tâm, bọn họ cũng thay La Vân Dương cảm thấy đáng tiếc, nhưng là bọn họ không cho rằng La Vân Dương còn có hy vọng sống sót. Cái kia họ Lệ, xem ra đối Hưng Long Quân vẫn là có nhất định cố kỵ, bằng không cũng sẽ không hạ tử thủ. Mà Lỗ Thiết Phong đám ba người, lúc này thì có một loại lệ rơi đầy mặt cảm giác, La Vân Dương vậy mà bình yên vô sự đi ra, kết quả như vậy đối với bọn họ tới nói, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Về phần La Vân Dương có phải hay không bị thương hoặc là ăn đòn, kia là về sau tìm cơ hội tìm lại mặt mũi sự tình, bọn họ hiện tại cũng không chuẩn bị truy cứu. Người không sao chứ? Lỗ Thiết Phong áp chế nội tâm kích động hỏi. Không có, ta đây không phải đều rất tốt. La Vân Dương nhìn xem Lỗ Thiết Phong, khẽ cười nói. Lỗ Thiết Phong cùng Trương Hổ hai người liếc nhau một cái, đều cảm thấy lúc này, vẫn là không nên hỏi. La Vân Dương miễn cưỡng vui cười, nhóm người mình tuyệt đối không thể bóc vết sẹo của hắn. Không có đánh mặt, nhưng là trên thân không thể thiếu chịu tội. Ừm, lệ tiên sinh tại sao không có ra? Lão giả kia mặc dù ngoài ý muốn, nhưng là đối La Vân Dương loại người này, hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng là đợi một hồi không thấy lệ tiên sinh ra, hắn nhịn không được hướng phía La Vân Dương hỏi. Lệ tiên sinh không có đi ra sao? Hắn tại ta đằng sau, để cho ta đi 200 mét liền trở lại. La Vân Dương giống một con vô tội tiểu bạch thỏ giống như. Chương 93, Hảo Hán Tử, cho ta một quyền đi. La Vân Dương, để lão giả kia có một loại cảm giác mê man, trong lòng của hắn rất có nắm chắc, lệ tiên sinh tuyệt đối sẽ không bước xuống tần nghiên cứu viên đi trước. Thế nhưng là, hắn đi nơi nào đâu? Chẳng lẽ, lệ tiên sinh bị tiểu nhân vật này giết đi à? Ngẫm lại loại tình huống này khả năng, lão giả trùng điệp lắc đầu, cũng không phải là lão giả không tin người, mà là kết quả như vậy, làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn căn bản cũng không tin tưởng, lệ tiên sinh sẽ táng thân tại cái này tên lính nho nhỏ trong tay. Liền xem như người binh sĩ này tu vi. Ân, hắn lại là võ sư. Lão giả kia nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, lập tức nhiều hơn một tia ngưng trọng, dù sao mỗi một người vũ sư, đều không thể xem thường. Bất quá khi hắn cảm giác được La Vân Dương trên thân kia giống như có chút yếu ớt võ sư khí tức thời điểm, trong lòng của hắn kia một tia lo lắng, liền biến mất sạch sẽ. Dù sao, Lệ Tiên Sinh là nhị đẳng võ sư, nếu như đặt ở Hưng Long quân bên trong, liền có thể thống soái ngàn quân, hắn nhân vật như vậy, làm sao có thể tùy ý bị giết chết đâu. Hắn bây giờ còn chưa có trở về. Lão giả nhìn xem La Vân Dương, nghi ngờ nói, ngươi nói cho ta, vì cái gì cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa về. La Vân Dương trong lòng tự nhiên là sáng như gương, thế nhưng là đối mặt lão giả ánh mắt, hắn một mặt vô tội nói, hắn là trưởng quan, loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao lại cùng ta loại này tiểu binh bẩm báo. Ngài nói có đúng hay không? Lão giả không còn lên tiếng, nhưng nhìn hướng La Vân Dương ánh mắt, lại thu hồi lại. Đại đa số binh sĩ, đều không nói lời nào, chỉ bất qua ánh mắt của bọn hắn, cũng không ngừng từ La Vân Dương trên thân lướt qua. Lần lượt lướt qua. Một khắc đồng hồ trôi qua, Lệ Tiên Sinh tự nhiên vẫn là không có xuất hiện. Tần nghiên cứu viên kia mỹ lệ khuôn mặt bên trên, sinh ra một tia kiên định nói, đi thôi, nói không chừng Lệ Tiên Sinh phát hiện cái gì, dẫn đầu quá khứ. Trên danh nghĩa, cái này tần nghiên cứu viên mới là bọn họ một nhóm quan chỉ huy tối cao, chỉ bất quá bị vị kia Lệ Tiên Sinh cường thế biểu hiện đoạt đi quan trạch, hiện tại Lệ Tiên Sinh chết rồi, giống như hết thể quyền lực, lại thuận lý thành trương về tới trong tay nàng. Mặc dù không có Lệ Tiên Sinh, nhưng là kia tần nghiên cứu viên, đồng dạng là một có năng lực chỉ huy nữ tử. Nàng rất nhanh liền đối La Vân Dương đẳng 30 binh sĩ tiến hành đội hình phân giải, dựa theo riêng phần mình thực lực phân phối, La Vân Dương có một loại cảm giác, giống như nàng so vị kia Lệ Tiên Sinh, còn muốn đáng tin cậy không ít. Thông đạo cũng không chật hẹp, từng khối cự thạch chồng chất mà thành thông đạo, vậy mà cho người ta một loại tinh mị cảm giác, La Vân Dương cảm thấy rất khó tưởng tượng, năm đó Tổ Long là như thế nào đem lớn như thế hòn đá san bằng. Người nghe nói qua sao? Kỳ thật tại chúng ta dưới chân Tổ Long lăng chỉ là một cái ngụy trang. Kia tần nghiên cứu viên, đột nhiên hướng phía La Vân Dương hỏi. La Vân Dương không nghĩ tới, cái này tần nghiên cứu viên vậy mà bắt đầu nói chuyện với mình, hắn sửng sốt trong nháy mắt, liền lắc đầu. Đối với những chuyện này, hắn thật chưa nghe nói qua. Kia tần nghiên cứu viên nói tiếp, hắn tại Thiên Chi Sơn Núi, hắn tại Địa Chi Giác, hắn tại dưới Hoàng Tuyển, hắn tại Bích Lạc ở giữa. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn đem trở về. Tần nghiên cứu viên thanh âm nhu hòa, nhưng là giờ phút này, nghe nàng giống như mộng ảo thanh âm. La Vân Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng nổi lên một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cự thạch làm thành thông đạo, giống như vô cùng vô tận, La Vân Dương bọn họ một mực máy móc hướng về phía trước, cũng chỉ có máy móc hướng về phía trước. Mẹ nó, cái này lúc nào là cái đầu? Có tiếng người bên trong tràn đầy bạo ngược mắng to. La Vân Dương chú ý tới mắng to binh sĩ ăn mặc thiên hùng quân quân phục, hắn lúc này, hai con ngươi có một ít xích hồng. Huynh đệ, kiên trì, chúng ta đi xuống dưới, nhất định có thể đi ra. Một đồng dạng ăn mặc thiên hùng quân quân phục binh sĩ, lớn tiếng nói. Chỉ là, nhìn hắn tinh thần bất ổn bộ dáng, lời nói này cùng nó nói là cho đồng bạn nghe, chẳng bằng nói là bản thân an ủi. Bất quá hai người kia, cũng không phải là vấn đề gì lớn, vấn đề lớn nhất, hiện tại xuất hiện ở Trương Hổ trên thân. Bắt đầu còn cùng La Vân Dương cùng Lỗ Thiết Phong vừa nói vừa cười Trương Hổ, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, cả người hướng phía trên mặt đất liền muốn đổ xuống. Nếu không phải đứng ở bên cạnh hắn Lỗ Thiết Phong tay mắt lanh lẹ, Trương Hổ trực tiếp liền muốn ngã trên mặt đất. Trương Hổ, ngươi thế nào? Lỗ Thiết Phong bên cạnh hỏi bên cạnh từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một bình nhỏ. Vô dụng, ta vừa rồi đã ăn rồi. Trương Hổ khoát tay nói, ta hiện tại thể nội giống như có vô số dễ cương châm tại tán loạn, đây chính là kia họ Lệ nguyên lực. Nguyên lực hai chữ, để bốn phía binh sĩ đều trầm mặc, bọn họ mặc dù là các quân bên trong tinh nhuệ, nhưng là bọn họ cũng không có hình thành nguyên hoạch, bởi vậy, một khi nguyên lực nhập thể, bọn họ rất khó khu trừ. Trừ phi có võ sư giúp bọn họ dùng nguyên lực khu trừ. Thế nhưng là nơi đây, võ sư khó tìm không nói, khi tiến vào nơi đây về sau, trong mơ hồ, liền có một loại cảm giác nguy hiểm bao phủ trong lòng mọi người. Tại loại nguy hiểm này dưới, liền xem như võ sư cũng không nguyện ý lãng phí chính mình quý giá nguyên lực. Kiên trì, chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra ngoài. Lỗ Thiết Phong trong khi nói chuyện, đổ ra một hoàn thuốc nói, ăn nó đi, chờ một chút ta có ngươi ra ngoài. Được rồi, từ khi gia nhập Hưng Long Quân, liền chuẩn bị hảo một ngày này, mụ nội nó vừa vặn nữ nhân kia cũng bị ta cho đạp, xong hết mọi chuyện. Trương Hổ vung tay lên nói, ngươi mẹ nó chừa chút cho ta đồ vật, ta ở chỗ này chờ các ngươi. La Vân Dương nhìn vẻ mặt thản nhiên Trương Hổ, trong lòng sinh ra một tia kính nghệ, cùng Hưng Long Quân lớp tinh anh người so sánh, Trương Hổ bọn họ rất phổ thông, nhưng là bọn họ không sợ sinh tử tinh thần, lại đáng giá mời nặng. Đại nhân, ta cầu ngài xuất thủ, giúp ta huynh đệ khu trục nguyên lực. Lô Thiết Phong tràn đầy khẩn cầu nhìn về phía lão giả kia. Lão giả hừ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Không nói lời nào, cái này thái độ liền tương đối minh bạch. Cứ việc đối hắn tới nói, hao phí nguyên lực cũng không phải là quá nhiều, nhưng là, vì chính một trong mắt sâu kiến lãng phí lực lượng, đây chính là không đáng. Lô Thiết Phong sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng, hắn cắn răng một cái, liền chuẩn bị từ bỏ chính mình sau cùng tôn nghiêm, thế nhưng là, ngay tại hắn muốn làm ra quyết định này thời điểm, lại bị La Vân Dương một thanh cho nắm chặt. Sợ đau không? La Vân Dương nhìn xem Trương Hổ nói. Bất luận là Trương Hổ, vẫn là Tần nghiên cứu viên, tất cả đều bị La Vân Dương đột ngột cử chỉ cho làm sửng sốt, những cái kia cảm giác sâu sắc thọ tử hồ bi các quân sĩ binh, cũng đều sững sờ tại nơi đó. Đối bọn họ tới nói, La Vân Dương cùng bọn họ nên tính là cùng một bọn, nhưng là hiện tại, gia hỏa này vấn đề, thật sự là có chút không đứng đắn. Chẳng lẽ hắn cũng bởi vì cái này, phải giải quyết Trương Hổ hay sao? Nếu là như vậy, đó thật là quá. Chết lại không sợ, sợ cái gì đâu. Trương Hổ nhìn xem La Vân Dương, thanh âm bên trong tràn đầy hào hùng. Chỉ là rất nhanh, Trương Hổ liền có chút hối hận, bởi vì hắn tiếng nói vừa hạ xuống địa, La Vân Dương nằm đấm, liền đã trùng điệp đập vào trên mặt của hắn. Cũng chính là trong nháy mắt, Trương Hổ cả người, liền bay ngược ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Mã Lũng Lôi cùng Trương Hổ là bạn tốt, mặc dù hắn hiện tại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này Trương Hổ chết đi, nhưng là hắn tuyệt đối không thể cho phép, có người như thế trả đạp hắn. La Vân Dương phủi tay, cũng không nói lời nào. Chỉ là trên mặt hắn nụ cười nhàn nhạt, thật giống như hắn làm chuyện gì tốt. Ha ha, hảo, trên người ta tổn thương vậy mà hảo. Trương Hổ từ dưới đất nhảy dựng lên, hắn lúc này, hồng quang đầy mặt, cả người đều tràn ngập một loại vẻ mừng như điên, nơi nào còn có vừa mới bị thương không nhẹ nửa phần bộ dáng. Lão giả lúc này ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương, hắn đối với Trương Hổ tình huống có thể nói rất rõ ràng, coi như lấy tu vi của hắn, chỉ sợ cũng cần tiêu hao hơn 10 phút, mới có thể đem hắn cứu tốt. Hơn nữa còn muốn tiêu hao không ít nguyên lực, nhưng là bây giờ, tiểu tử này chỉ là một quyền, liền đem Trương Hổ đánh sinh long hoạt hổ. Cuối cùng là làm sao một tình huống? Vân Dương huynh đệ, làm phiền ngươi lại cho ta một quyền, ta giống như cảm giác chính mình có không ít địa phương, còn không có hoàn toàn khôi phục. Trương Hổ hưng phấn nhảy mấy lần về sau, lại liên tục không ngừng chạy đến La Vân Dương trước người nói. Lúc này Trương Hổ, sinh long hoạt hổ, nơi nào có nửa điểm không có khôi phục bộ dáng. La Vân Dương đối với mình vừa rồi một quyền kia rất rõ ràng, hắn hướng phía Trương Hổ trừng mắt liếc, sau đó phất phất tay. Nghe nói tại Hưng Long quân bên trong, có người đã thức tỉnh nhất đẳng sinh cơ nguyên hạch, có thể giúp người tu luyện võ kỹ, càng có thể giúp người trị liệu thương thế. Kia Tần nghiên cứu viên nhìn xem La Vân Dương, ánh mắt lóe lên một tia chân thành nói, ta vẫn luôn cảm thấy Hưng Long quân đang nói láo, không nghĩ tới, thế mà thật là như vậy. Trên đời này, thật sự có bậc này nguyên hạch. La Vân Dương đối vị này Tần nghiên cứu viên cười nhạt cười, lại là không có trả lời nàng. Về phần lao giả kia, lúc này nhìn về phía La Vân Dương trong ánh mắt, lại tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao lại tới đây? Lao giả trầm ngâm một chút, lúc này mới trầm giọng mà nói, dựa theo ngươi cấp bậc, ngươi không nên được phái đến nơi này đến mạo hiểm. La Vân Dương cho dù đối với lao giả này cũng không có hảo cảm, nhưng vẫn là nói ra, ta có một người bạn bị vây ở chỗ này, cho nên tới xem một chút. Cho bằng hữu hỗ trợ, tuy nói là chuyện bình thường nhất, thế nhưng là đem đám này bận bịu hoàn cảnh đặt ở cái này tổ long lăng bên trong, trong nháy mắt để cho người ta nhớ tới một từ, nghĩa bạc vân thiên. Hảo hán tử, ha ha ha, cho ta một quyền đi. Trương Hổ tại giơ ngón tay cái lên trong nháy mắt, lần nữa vô lại nói. La Vân Dương không còn gì để nói, về phần Lô Thiết Phong bọn người, càng là một bộ ta không biết cái này nhị khuyết bộ dáng, chỉ là, hắn lại thế nào giả vờ ngây ngốc đều là vô dụng. Bởi vì người ở chỗ này đều biết, cái này Trương Hổ là người của hắn. Vân Dương lão đại, ngươi biết không biết, chúng ta lúc nào có thể đi ra ngoài. Cái kia vốn là liền vô cùng vội vàng sao động thiên hùng quân sĩ binh, đột nhiên hướng phía La Vân Dương hô to. La Vân Dương tinh thần lực, lúc này vừa vặn cảm ứng được điểm này, lập tức nhàn nhạt mà nói, 5 phút liền có thể đi ra ngoài. Binh sĩ kia trên mặt, lập tức dâng lên vẻ hưng phấn. La Vân Dương, ngươi cũng không cần quên hết tất cả, nếu là 5 phút đi ra không được. Hậu quả kia là cái gì ngươi biết không? Lão giả có chút nổi nóng, trong thanh âm càng nhiều hơn chính là đối La Vân Dương chỉ trích. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác, việc này thực rất nhanh liền đánh hắn mặt. Hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một vệt ánh sáng từ tiền phương bắn tới, xuyên thấu qua đạo ánh sáng này, cơ hồ tất cả mọi người có thể nhìn thấy phương xa đại sảnh. Rất rõ ràng, bọn họ kinh lịch đường dài 43, rốt cục vẫn là đi qua đầu kia để bọn họ ý chí có chút sụp đổ tảng đá thông đạo. Trong lúc nhất thời, cơ hồ mọi ánh mắt đều kính nể hướng phía La Vân Dương nhìn tới. Chương 94, nhật nguyệt treo cao. Cự thạch cuối lối đi là một tòa cự đại cung điện, đang đi ra thông đạo trong nháy mắt, La Vân Dương bọn người cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Bầu trời xanh thẳm, treo cao nhật nguyệt. Nhật nguyệt phía dưới vàng son lộng lẫy cung điện. Nguyên lai ghi chép đều là thật. Tần nghiên cứu viên đôi mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt, lấy thủy ngân vì giang hải, lấy minh châu vì nhật nguyệt. Cùng tần nghiên cứu viên cuồng nhiệt so sánh, thời khắc này La Vân Dương lại vô cùng tỉnh táo, hắn nhìn xem kia treo cao nhật nguyệt, đôi mắt bên trong chớp động chính là ngưng trọng. Hắn tu luyện viên long trúc cơ đồ cuối cùng hai thiên, có thể nói đối với thái âm thái dương chi lực, có không giống bình thường lý giải. Hiện tại cái này một đôi nhật nguyệt, vậy mà cho hắn một loại vô cùng cảm giác thân cận. Hơi do dự một chút, hắn cứ dựa theo ma viên thôn nguyệt pháp môn, hướng phía kia đại biểu mặt trăng minh châu, tham lam nuốt một ngụm. Cái này miệng vừa hạ xuống, một đạo vô cùng tinh thuần cực lạnh chi khí, trực tiếp chui vào La Vân Dương trong bụng, nhanh chóng dung nhập kia ngân sắc nguyên hạch bên trong. Ngân sắc nguyên hạch, trọn vẹn nở ra một vòng, chỉ là một lần thu nạp, so La Vân Dương tu luyện 10 ngày, đều cường đại hơn. Cái này cực lạnh chi khí thuộc tính, giống như cùng mình nguyên hạch cực kỳ tương hợp, căn bản cũng không cần tu luyện, liền dung nhập nguyên hạch bên trong. Cơ hồ không có chút do dự nào, La Vân Dương lần nữa hướng phía kia đại biểu liệt nhật phương hướng hít một hơi, cái này một ngụm thuần dương chi khí, đồng dạng để La Vân Dương thể nội nguyên hạch thu được tăng lên không nhỏ. Nếu như không phải phải cứu về Trúc Viêm, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình hẳn là ở chỗ này bế quan, nơi đây thật sự là một bế quan nơi tốt. Mau nhìn, đó là cái gì? Lỗ Thiết Phong thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng là La Vân Dương nhưng từ trong thanh âm này nghe được một tia sợ hãi. Theo Lỗ Thiết Phong ngón tay, La Vân Dương thấy được mấy cô thi thể. Đây là mấy cô ăn mặc các quân quân phục thi thể. Bọn họ ngã trên mặt đất, bộ dáng khác biệt, mà tại trên người của bọn hắn, trong lúc nhất thời càng là không phát hiện được bất kỳ vết thương. Vốn là đối cái này cung điện to lớn tràn đầy sợ hãi than đám người, từng cái thần sắc đại biến, đặc biệt là tám quân quân sĩ, từng cái trên mặt, càng là sợ hãi không thôi. Là Triệu tên điên, hắn thế mà chết. Có người không thể tin được hô. Biểu đệ, ngươi mau nói câu nói, mau nói cho ta nói một câu nha. Truy cập để đọc chu. Hiện từng cỗ chết đi thi thể, đương nhiên sẽ không phát ra âm thanh, nhưng nhìn này mấy đồng bạn thi thể, cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người, đều đè nén vô cùng. Mảnh này sân bãi có nguy hiểm. Nói chuyện chính là đứng tại tần nghiên cứu viên lão giả bên cạnh, hắn hướng phía kia vàng son lộng lẫy cung điện một chỉ nói, nhưng là ta cảm thấy, chúng ta muốn tìm người, hẳn là ngay tại trong cung điện. Tần nghiên cứu viên gật đầu, nàng hướng phía kia rộng lớn quảng trường liếc mấy cái, trầm giọng mà nói, tổ long trong lăng mộ, cơ quan trùng điệp. Một khi tiến vào bên trong, hơi không cẩn thận, liền sẽ táng thân trong đó. Nhưng là, chúng ta gánh vác liên bang sứ mệnh, cái này không cho phép chúng ta lùi bước, dù sao, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nói đến thời gian không nhiều, tần nghiên cứu viên trên mặt, tràn đầy bi ai chi dung, hiển nhiên, nàng lời nói này, có thâm ý khác. Lỗ Thiết Phong bọn người, còn có Hùng Buôn bọn người, cùng với các binh sĩ, đều đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân. Mặc dù La Vân Dương cũng không có đối bọn họ xuống bất luận cái gì một mệnh lệnh, nhưng là hiện tại bọn họ, lại đem La Vân Dương trở thành chính bọn hắn hoàn toàn xứng đáng đầu lĩnh. La Vân Dương ánh mắt trước nhìn về phía tần nghiên cứu viên, ngài có cái gì thủ đoạn, đo ra cái này một mảnh trong sân rộng an toàn con đường sao? Ở chỗ này, tất cả tân tiến nhất dụng cụ đều đã mất đi hiệu lực, chúng ta chỉ có thể căn cứ đối cổ nhân cơ quan mai phục nghiên cứu tiến hành suy luận. Tần nghiên cứu viên ngang nhìn La Vân Dương, nói khẽ, tại quảng trường này trong tin tức, ta hết thể tính toán ra 17 đầu có khả năng an toàn con đường. Nhưng là ở trong đó, chỉ có một điều là an toàn. Tần nghiên cứu viên, để không ít binh sĩ trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn họ mặc dù mỗi một năm đều muốn kinh lịch cùng hung thú chém giết, cũng không ít người vì vậy mà đánh mất tính mệnh. Nhưng là, trước mắt chết đi đồng bào thi thể, để bọn họ rất khó bảo trì chấn định. Không thể chậm rãi suy tính sao. La Vân Dương trong nháy mắt lĩnh hội tần nghiên cứu viên trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Máy tính đã không dùng đến, liền tính toán tính cơ năng dùng, ta nhiều lắm là cũng chỉ có thể bài trừ rơi ba đầu mà thôi. Tần nghiên cứu viên trong giọng nói, mang theo bi ai mà nói, cùng phụ thân so sánh, ta kém thật sự là hơi nhiều. 17 con đường, cuối cùng vẫn muốn bắt tính mệnh đến điển, mặc dù cái này giống như cùng lựa chọn thông đạo là đồng dạng, lại càng thêm đơn giản, càng thêm tàn khốc. Tiểu tử, ngươi không phải cũng sẽ suy tính sao? Hiện tại ngươi tính toán, a một con đường là an toàn. Lão giả nhìn xem La Vân Dương, lạnh như băng nói. Lão giả lời nói này, rõ ràng là một loại châm ngòi, hơn nữa, La Vân Dương nhìn hắn hùng hổ dọa người dáng vẻ, có thể cảm giác được hắn thật sâu ác ý. Lần trước, La Vân Dương bằng vào là tinh thần lực cảm ứng, nhưng là lần này khác biệt, rộng lớn quảng trường to lớn như thế, tinh thần lực của hắn căn bản là khó mà bao phủ quảng trường. Ngươi không phải là không muốn giúp mau lên. Lão giả ép hỏi có chút làm tầm trọng thêm. La Vân Dương nhìn xem lão giả, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh sắc. Lão giả này hiện tại rõ ràng như thế nhắm vào mình, tâm tư có thể nghĩ. Nếu là ta không có nhìn lầm, tu vi của ngươi cũng đã vượt qua cấp 2 võ sư, có thể dùng nguyên lực ngưng kết khôi giáp. La Vân Dương trầm giọng nói, nếu như ngươi đến thăm dò cái này 17 con đường, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Mặt của lão giả sắc biến đổi, hắn hừ lạnh một tiếng nói, Hưng Long Quân, hừ, đây chính là ngươi Hưng Long Quân quân quy sao. Tần nghiên cứu viên vung tay lên nói, các ngươi hai vị cũng không cần tiếp tục tranh chấp, ta lại tiếp tục thôi diễn, xem có thể hay không đem kia chính xác lộ tuyến tìm ra. Tất cả binh sĩ, lúc này đều dùng một loại ánh mắt ngưng trọng nhìn xem tần nghiên cứu viên, bọn họ rất rõ ràng, nếu như tìm không thấy chính xác con đường, như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể dùng tính mạng của bọn hắn đến điển. Cứ việc đối tại kết quả như vậy, bọn họ 100 không tình nguyện, nhưng là làm 8 quân tinh nhuệ, đối với chuyện như thế này, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Bọn họ có thể hưởng thụ 8 quân cho bọn họ mang tới quyền lợi, đồng lý, cũng muốn gánh vác 8 quân giao phó nghĩa vụ của bọn hắn. Trên một điểm này, quyền lực và trách nhiệm lợi là tướng thống nhất. Tại tần nghiên cứu viên ngưng mắt nhìn xem to như vậy quảng trường thời điểm, La Vân Dương ánh mắt cũng rơi vào lớn như vậy trên quảng trường. Hắn đem tinh thần lực của mình tăng lên tới 150, thế nhưng là lần này, mặc dù tinh thần lực của hắn cường đại, cảm giác cũng đầy đủ nhạy cảm, nhưng là La Vân Dương vẫn như cũ không cảm ứng được ra một con đường là hoàn toàn an toàn. Dù sao, tinh thần lực của hắn có thể bao trùm phạm vi thật sự là quá ngắn. Bất quá tại cái này 50 mét phạm vi bao phủ bên trong, La Vân Dương vẫn là cảm giác được vài chỗ phía dưới tồn tại vấn đề. Đương nhiên, La Vân Dương phát hiện nhiều nhất, lại là đến từ lão giả kia thật sâu sắc ý. Bất kể nói thế nào, tại cái này nguy cơ trùng trùng địa phương, có một đỉnh cấp cường giả đối với mình có mang sắc ý, đây cũng không phải là một loại hảo tư vị. Không được, ta vẫn là đẩy không ra. Tần nghiên cứu viên đẩy ra trước mắt mình máy tính, cả người có vẻ có chút nóng nảy. Cái này cũng không trách ngươi, tổ long lăng mộ không biết hội tụ bao nhiêu trí tuệ con người, đặc biệt là tòa đại điện này, càng là quan trọng nhất, ngươi có thể thôi diễn ra 17 con đường, đã rất không tệ. Lão giả nói đến chỗ này, ánh mắt lạnh lùng hướng phía những cái kia lẳng lặng nằm dưới đất thi thể nhìn thoáng qua nói, phụ thân ngươi quá khứ, đồng dạng bỏ ra cái giá không nhỏ. Ngay tại tần nghiên cứu viên chuẩn bị mở miệng thời điểm, lão giả kia đã trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói, La Vân Dương, ta xem ngươi chẳng những trở thành võ sư, hơn nữa năng lực phản ứng cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Coi như gặp được nguy hiểm, cũng là hoàn toàn có thể ứng phó được. Nếu không như vậy, hai người chúng ta, dựa theo tiểu tần bày ra con đường, từng cái nghiệm chứng. Ngươi tám ta chín, đừng bảo là lao đầu tử khi dễ ngươi. La Vân Dương biết, giờ phút này, từ nơi này lao ra hỏa miệng bên trong phun ra mỗi một câu nói, cũng giống như kiếm đồng dạng đâm trúng chính mình cùng yếu hại, làm hắn không chỗ ẩn nút, cũng không thể trốn tránh. Bởi vì đề nghị của hắn tại lúc này, rõ ràng là chính xác. Nếu như hắn không đồng ý, ngược lại có vẻ bất nhân bất nghĩa. Lỗ Thiết Phong đám người sắc mặt liền là biến đổi, bọn họ hiện tại đã biết La Vân Dương thân phận, tự nhiên biết những cái kia các đại lao vì cái gì như thế coi trọng La Vân Dương. Đối với Hưng Long Quân mà nói, coi như tính mạng của bọn hắn tất cả đều mất đi, cũng không thể để La Vân Dương nhận bất cứ thương tổn gì, có cái gì sơ suất là bọn họ không chịu được nổi. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng ngăn cản thời điểm, liền nghe La Vân Dương do dự một chút nói, kia tốt. Đám người Trương Hổ cũng là kẻ già đời, xem La Vân Dương có chút do dự, lập tức cảm thấy La Vân Dương có chút niềm tin không đủ, bị người cưỡng ép đẩy tiến lên cảm giác. Mà lão giả kia thì cười hát hát nói, hảo tiểu tử, quả nhiên có chút ý tứ, ta chính là tam cổ sở nghiên cứu mục tinh hà, ngươi cần phải nhớ kỹ. Lão giả trong khi nói chuyện, há miệng hút vào, một chút xíu quang mang bắt đầu ở thân thể của hắn bốn phía hội tụ, cũng chính là trong nháy mắt, một bộ màu vàng sẫm khôi giáp liền hội tụ tại trên người lão giả. Lấy lão giả hội tụ khôi giáp tốc độ đến xem, hắn tuyệt đối không phải cấp 2 võ sư đơn giản như vậy, hắn hẳn là cấp 1 võ sư, thậm chí là đỉnh cấp võ sư. La Vân Dương cũng không nhiều lời, hắn tử kia tần nghiên cứu viên trong tay tiếp nhận xuề tay ra vẽ bản vẽ, nhanh chóng lật xem. Cũng chính là một khắc đồng hồ về sau, La Vân Dương cùng lão giả phân biệt chọn tốt lộ tuyến, sau đó hai người chậm rãi bước lên kia thông hướng đại điện quảng trường khổng lồ. La Vân Dương tinh thần cao độ tập trung, tinh thần lực của hắn để hắn nhanh chóng cảm ứng được phía trước mình chừng 50 mét tình huống, nhưng là, coi như xác định 50 mét bên trong không có quá lớn nguy hiểm, hắn vẫn như cũ đi rất cẩn thận. Dù sao, lúc này hắn phải đối mặt, không là bình thường nguy hiểm. Mà lao giả kia, đi đồng dạng là vô cùng cẩn thận, mặc dù trên người hắn có nguyên lực hội tụ mà thành khôi giáp, nhưng là lao giả đồng dạng không nguyện ý đối mặt tử vong. Một bước, hai bước, ba bước. Lão giả đã đi ra hơn 30 mét, cũng liền ở thời điểm này, hắn cùng La Vân Dương ở giữa khoảng cách, biến càng ngày càng gần. Khuôn mặt tươi cười, lão giả ở thời điểm này, đối La Vân Dương lộ ra khuôn mặt tươi cười, cũng liền tại lão giả cười trong nháy mắt, trên bàn tay của hắn, bắt đầu tách ra hào quang màu vàng sớm. Nguyên lực phá không công kích, lão giả này đặt quyết tâm, muốn đem La Vân Dương lưu ở nơi đây. Thế nhưng là, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, La Vân Dương lại phát ra một tiếng kinh hô. Tại cái này kinh hô bên trong La Vân Dương đằng không mà lên. Đao trong tay của hắn, thật nhanh vũ động, mà liền tại đao này vũ động thời khắc, từng cây trường mâu, từ lòng đất xung ra, giống như mũi tên, hướng phía La Vân Dương bắn tới. Lão giả đôi mắt bên trong, lộ ra vẻ mỉm cười, lúc này, chính là lấy La Vân Dương tính mệnh thời cơ tốt nhất. Đừng hốt hoảng. Lão giả hét lớn, lập tức hướng phía La Vân Dương phương hướng, đánh ra một quyền, kia một cấu nguyên lực, giống như đạn pháo hướng phía La Vân Dương đánh qua. Thế nhưng là, ngay tại hắn nguyên lực quanh ra thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên có một loại vạn phần cảm giác nguy hiểm dâng lên, loại này cảm giác sợ hãi, thế mà để hắn toàn thân run rẩy. Chương 95, xuống tay trước. Lão giả sở dĩ động thủ chu sát La Vân Dương, ngoại trừ bởi vì lệ tiên sinh sự tình, cũng bởi vì hắn cảm thấy La Vân Dương tồn tại, uy hiếp đến hắn nhất ngôn cựu đỉnh địa vị. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn còn không có động thủ, cái này cẩu nương dưỡng tiểu tử trước hết phát chế nhân, hướng hắn xuất thủ. Cái này sao có thể, đối với lão giả tới nói, vô luận là thân phận của hắn, còn là hắn tu vi, La Vân Dương cũng không dám trước động thủ với hắn. Nhưng là bây giờ, hắn đã cảm thấy nguy hiểm đến phương hướng. Lão giả quay đầu, đại thủ huy động, một tia sáng, hướng phía kia vọt tới quang mang thẳng tắp nên đón. Hắn giờ phút này, đối với mình tràn đầy lòng tin. Hắn là ai? Hắn Mục Tinh Hà chính là nhất đẳng võ sư, hắn có thể nguyên lực ly thể công kích, chỉ là một cái ám toán, với hắn mà nói. Lại có thể làm sao? Màu vàng sấm nguyên lực, nhanh chóng đánh vào kia đánh lén đồ vật bên trên, lão giả giờ phút này, cũng thấy rõ ràng kia đánh lén là cái gì? Một thanh phi đao. Lão giả khoe miệng, lộ ra một tia cười lạnh, tu vi đến hắn loại cảnh giới này, đừng nói phi đao, liền xem như súng tháo, đối với hắn đều khó mà tổn thương. Có thể làm cho hắn thụ thương, chỉ có nguyên lực. Làm sao có thể? Trên mặt lão giả, hoàn toàn là một bộ không thể tin được thần sắc, bởi vì trong lòng hắn, cái kia thanh nguyên lực oanh kích trong nháy mắt nên bị đánh thành nát bấy phi đao, vậy mà tại va chạm trong nháy mắt, ở trong hư không ố néo một chỗ ngoặt. Sau đó, lấy càng thêm nhanh tốc độ, hướng phía hắn điên cuồng chém xuống tới. Phi đao lúc này, đã không phải là phi đao, mà là một loại bạch quang chói mắt, tại cái này bạch quang phía dưới, lão giả bản năng rụt lại cổ. Đao quang cùng trên người lão giả nguyên lực ngưng kết khôi giáp chạm vào nhau, kia khôi giáp thật giống như một lớp giấy dán đồng dạng, trực tiếp bị chạm phá. Sau đó, đao quang từ lão giả chỗ cổ hiện lên. Làm sao có thể? Đây là lão giả lúc này trong lòng ý niệm duy nhất, hắn không tin cảm giác được từ chỗ cổ truyền đến lạnh buốt. Hắn còn không có đạt tới loại kia trong truyền thuyết cảnh giới, cổ của hắn bị chém đứt, chỉ có đường chết một điều. Ngay tại hắn vạn phần hoảng sợ thời điểm, một cái ý niệm trong đầu dâng lên tại lão giả trong lòng, giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch là tình huống như thế nào. Chuyện của tôi nét. Niệm lực giả, không, đây là niệm lực sư. Chính mình vậy mà đắc tội một niệm lực sư. Trong lòng ông lão, lúc này chỉ còn lại ai hoán, ta lại thế nào nhìn ngươi không vừa mắt, cũng sẽ xem xét nói, thấy nó làm, bàn bạc kỹ hơn. Nếu như La Vân Dương ngươi nói sớm ngươi là niệm lực sư, ta coi như sống được không kiên nhẫn, cũng sẽ không đắc tội ngươi à. Mục Tinh Hà trong lòng sau cùng suy nghĩ liền dừng lại ở chỗ này, mà hắn tại tần nghiên cứu viên, tại đại đa số người trong mắt, hắn là tại cứu viện La Vân Dương quá trình bên trong, bị một đạo dấu ở chỗ tối trường mâu đâm vào thể nội. Dù sao, La Vân Dương đao quá nhanh. Càng quan trọng hơn là, La Vân Dương dùng tinh thần lực khống chế đao, cho nên phi đao phương hướng đã sớm xoay lệch rất nhiều. Mục lão, thần nghiên cứu viên kinh thanh hét lớn. Về phần những binh lính khác, từng cái trên mặt lại là càng thêm ngưng trọng, mặc dù đại đa số người bọn hắn đối với vị này Mục lão không có cảm tình gì, nhưng là bất kể nói thế nào, người này cũng là bọn họ một nhóm bên trong người mạnh nhất, có thể nói là bọn họ dựa vào. Hiện tại, như thế một nhân vật lợi hại, đã tại trước mắt bao người một mệnh ô hô, như vậy con đường sau đó, bọn họ còn có biện pháp đi à. La Vân Dương đứng tại quảng trường cách đó không xa, hắn lúc này, chính tại miệng lớn thở dốc. Đây cũng không phải ngụy trang, mà là vừa mới, hắn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Phá vỡ một nhất đẳng võ sư phòng ngự giáp, lại thêm bằng nhanh nhất tốc độ chém giết một nhất đẳng võ sư, nghe đơn giản, nhưng là trên thực tế, lại là vô cùng gian nan. Hắn tại thật sâu ít mấy hơi về sau. Lúc này mới cảm giác tinh thần của mình tốt hơn nhiều, 150 tinh thần lực mặc dù rất mạnh, nhưng là đối với thân thể hao tổn, cũng rất lợi hại. Đem tinh thần lực điều chỉnh thành 10, đem thể lực điều thành 100, La Vân Dương lúc này mới cảm giác trạng thái của mình tốt hơn nhiều. Thần nghiên cứu viên, chúng ta nên làm cái gì? Nơi này như thế nguy hiểm, ta xem chúng ta vẫn là lui về đi. Đúng, ngay cả Mục lão đều đã chết, chúng ta những người này có làm được cái gì, vẫn là lui về, mời cao thủ ra tay đi. Không ít binh sĩ vẫn lòng còn sợ hãi, mồm năm miệng mười nói. Bọn họ không phải sợ hãi cái chết, mà là không muốn tại loại này biết rõ phải chết tình huống dưới, không công chịu chết. Không được, chúng ta nhất định phải quá khứ, nhóm đầu tiên đội khảo sát khoa học người, bọn họ còn đang chờ chúng ta. Tân nghiên cứu viên trà sát một chút đôi mắt bên trong nước mắt, vô cùng kiên định nói. Ta biết, trong các ngươi có người e ngại, nhưng là chúng ta bây giờ, hết thảy đều muốn vì Đại Liên bang. Tân nghiên cứu viên nắm tay nói, biết sao? Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, hiện tại kỳ ngộ, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Tân nghiên cứu viên, nếu như chúng ta có năng lực quá khứ, chúng ta một mày cũng không nhăn, nhất định sẽ vượt qua. Nhưng là bây giờ tình huống, ngài cũng nhìn được, các huynh đệ coi như liều tính mạng, cũng khó có thể vượt qua. Hùng buôn thanh âm bên trong, mang theo lạnh lùng. Đúng a, chúng ta không thể không công chịu chết. Có người cao giọng quát. Tân nghiên cứu viên nhìn xem từng cái lớn tiếng phản đối hùng buôn bọn người. Một cỗ cảm giác bất lực tràn ngập ở trong lòng. Nàng từ xuất sinh đến bây giờ, vẫn luôn là thiên chi tiểu nữ, tuổi còn trẻ liền thành nghiên cứu viên, địa vị của nàng, tại trong quân đội, giống như là tướng quân. Thậm chí có người nói, tại càng lớn tai nạn liền muốn sắp tiến đến, các nàng này mấy đỉnh tiêm nghiên cứu viên, so với tướng quân, tác dụng còn muốn lớn. Bình thường thời điểm, tần nghiên cứu viên đối với mình cũng tự cao tự đại, nhưng là bây giờ, nàng mới thật sâu cảm thấy, chính mình cùng một tướng quân, chênh lệch đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng là hiện tại lui ra ngoài, nàng không cam tâm. Các ngươi vẫn là quân nhân liên bang sao? Nếu như các ngươi thật muốn lui bước, vậy các ngươi liền đi đi thôi, coi như chỉ có chính ta cũng muốn quá khứ. Trong khi nói chuyện, ngóc lên cổ mình tần nghiên cứu viên, thật giống như một con kiêu ngạo thiên nga trắng, kiên định hướng phía bình đài đi đến. Hảo, đều im miệng cho ta, tần nghiên cứu viên nói đúng, chúng ta là quân nhân liên bang, tại nhiệm vụ không có hoàn thành trước đó, ai cũng không thể nói lùi bước. La Vân Dương thân ảnh, nhẹ nhàng rơi vào tần nghiên cứu viên bên người. Ánh mắt của hắn rơi vào hùng buôn đám người trên mặt, thanh âm bên trong mang theo kiên định mà nói, ta biết, các ngươi đối ta nói như vậy không phục. Như vậy hiện tại, ta liền để các ngươi chịu phục. Mục lão sở dĩ bỏ mình, là vì cứu ta, bậc này ân tình, ta La Vân Dương vĩnh thê không quên, tất cả đều ghi ở trong lòng. Mắt thấy tần nghiên cứu viên La Vân Dương, dong dạc nói, hắn không thể khảo thí xong con đường, liền từ ta đến khảo thí hảo. Ta nhất định sẽ hoàn thành lão nhân gia ông ta nguyện vọng. Tuyệt sẽ không để anh hùng chết không nhắm mắt. Đem lời nói này nói xong, La Vân Dương trong lòng lén lén vui vẻ, mãi mãi, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình am hiểu nhất, hẳn là làm một diễn viên. Bậc này không muốn mặt, chính mình cũng có thể nói đến như thế rõ ràng, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Đương nhiên, hắn sở dĩ tiến hành phen này biểu diễn, hoàn toàn là vì rửa sạch chính mình chu sát mục tinh hà hiểm nghi. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn còn không biết Mục Tinh Hà thân phận, nhưng là cho người ta một liều chết cứu thanh danh của mình, dù sao cũng so để người ta biết hắn nhưng thật ra là chính mình thống hạ sát thủ âm chết mạnh. Tân nghiên cứu viên nhìn xem La Vân Dương tuổi trẻ thậm chí có chút gương mặt non nớt, càng nhiều tựa hồ là một loại thành thục lao đạo. Vừa rồi nén ở trong lòng vạn quân gánh nặng đột nhiên dễ dàng, như chút được gánh nặng phía dưới, đối La Vân Dương nhiều một tia cảm kích. Nàng cảm kích người trẻ tuổi này có thể tại thời khắc mấu chốt này giúp chính mình một tay. Ngươi nhìn hắn thái độ cỡ nào kiên quyết, cỡ nào ngôn từ chuẩn xác, nàng nết miệng cười, nước mắt lại không biết chưa phát giác khắp đi lên, nàng dùng tay rất nhanh liền lau sạch, người trẻ tuổi này đứng ra đem nàng đều nhanh ấm hóa. Tốt, nếu Vân Dương huynh đệ nói như thế, vậy chúng ta Thanh Long tiểu đội đã không còn gì để nói, cùng lắm thì liền là một chữ chết ta. Lỗ Thiết Phong lớn tiếng nói, Hùng Bôn nhìn xem La Vân Dương, cười ha ha một tiếng nói, hảo hán tử, chúng ta cũng đi theo ngươi. Có người dẫn đầu, cái khác các quân sĩ binh sĩ khí cũng bị kích phát, trong lúc nhất thời rất là cho người ta một loại sĩ khí như hồng cảm giác. La Vân Dương lần nữa biểu đạt phải thừa kế Mục lão di chí về sau, lại bắt đầu mới dò xét, hắn cùng Mục Tinh Hà lần thứ nhất dò xét, hẳn là lấy thất bại mà kết thúc, cho nên tiếp xuống, còn có 15 lần con đường. Mới một lần, tại đi 1/3 thời điểm, La Vân Dương gặp một cự đại hố lõm, trước thời hạn phát hiện La Vân Dương, tại hố lõm xuất hiện trong nháy mắt, phi tốc rút lui, tránh thoát một kiếp. Con đường sau đó tuyến còn có đủ loại nguy hiểm, nhưng là mỗi một lần, đều bị La Vân Dương trước thời hạn thăm dò cũng từng cái đi qua. Nãi nãi, thật là nguy hiểm, nếu là ta, chỉ sợ liền muốn táng thân ở chỗ này. Đúng vậy à, hàng ngàn cây ám nỗ, thiết kế quảng trường này ra hỏa, cũng thật sự có thể nghĩ ra, La Vân Dương vận khí thật tốt. Cái gì vận khí tốt, đây rõ ràng là lực lượng nguyên nhân. Một lần, hai lần, ba lần. Đến lần thứ 10 thời điểm, cơ hồ hết thảy mọi người, giờ phút này, đều dùng một loại bình hòa ánh mắt nhìn chằm chằm La Vân Dương, cũng không phải là bọn họ không lo lắng La Vân Dương sinh tử, mà là hiện tại bọn họ, đã hơi choáng. Mỗi lần có nguy hiểm thời điểm, La Vân Dương sẽ xuất hiện tại bên bờ nguy hiểm. Mà nguy hiểm, thì cùng hắn gặp thoáng qua. Gia hỏa này, thật không là bình thường may mắn, ta đều cảm thấy, hắn hẳn là thần may mắn tư sinh tử. Trương Hổ nhìn xem sinh long hoặc hổ La Vân Dương, đôi mắt bên trong chớp động lên cảm khái. Không có nguy hiểm, không có nguy hiểm, vẫn như cũng là không có bất cứ nguy hiểm. Đương La Vân Dương đi tới trước đại điện thời điểm, bất luận là thận trọng tần nghiên cứu viên, vẫn là những người khác, gần như đồng thời phát ra gieo họ. Làm liên bang các quân tinh nhuệ, hùng buôn bọn người đồng dạng không nguyện ý nhận một đảo binh tội danh. Hiện tại, nguy hiểm rốt cục bài trừ, bọn họ rốt cục thấy được tiếp lấy đi xuống hy vọng. Theo nguyên lai con đường, La Vân Dương đi từ từ đi qua, kia tần nghiên cứu viên đột nhiên hướng phía hắn đánh tới. Cái này bổ nhào về phía trước, để La Vân Dương sững sờ, lập tức hắn đã cảm thấy ôm trên người mình hai tay vừa dùng lực, vậy mà đem hắn bế lên, sau đó nhanh chóng ở trong hư không, chuyển mấy vòng. Lại đến một. Tốt nhất là ôm công chúa. Đám người ồn ào, để La Vân Dương một trận choáng váng. La Vân Dương theo bản năng cảm thấy, từ tần nghiên cứu viên trên thân phát ra một loại vị đạo này rất dễ chịu, nhàn nhạt, giống như trái bưởi đồng dạng mùi thơm ngát, lại giống xạ hương đồng dạng khiến người mê say. Tần nghiên cứu viên cái này bất thình lình động tác đúng là La Vân Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn nữa, kia hai con vốn hẳn nên ôn nhu tay vậy mà rất có lực lượng, giống dây thừng đồng dạng siết tại ngang hông của hắn. La Vân Dương cảm thấy chính mình có một chút hít thở không thông, hắn hé miệng, gian nan thở hổn hển một hơi, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe tần nghiên cứu viên ghé vào lỗ thai hắn thổ khí như lan gác giọng, ngươi thật đúng là không là bình thường nặng. Nghe này mấy, La Vân Dương có một loại muốn nện cái bàn cảm giác, cái này đều cái gì cùng cái gì đó, cũng không phải ta muốn để ngươi ôm có được hay không. La Vân Dương tìm được an toàn con đường, tất cả mọi người cùng hảo ta, hết thảy mọi người, đều không cho phép đi nhầm một bước. Các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi hiện tại phải chịu trách nhiệm, không chỉ có là chính các ngươi tính mệnh, còn có đồng bạn tính mệnh. Tần nghiên cứu viên tại hít một hơi thật sâu về sau, lớn tiếng nói, xuất phát. Chương 96, nhìn phá không nói toạc. Trọn vẹn dùng nửa giờ, tất cả mọi người mới toàn bộ xuyên qua quảng trường, đi tới đại điện phía dưới. Tần nghiên cứu viên khi nhìn đến đại điện nấp thang trong nháy mắt, ánh mắt nhịn không được hướng phía La Vân Dương nhìn sang. Đây là một loại bản năng, một loại đối với dựa vào bản năng. Tòa đại điện này, hẳn là tổ Long Lăng chủ yếu nhất kiến trúc, dựa theo trong cổ tịch ghi chép, tên của nó là Nhật Nguyệt Điện. Tần nghiên cứu viên trong khi nói chuyện, ánh mắt lướt qua mọi người ở đây nói, nếu như đội khảo sát khoa học bị nhốt, bọn họ có khả năng nhất bị nhốt vị trí, liền là cái này Nhật Nguyệt Điện. Cho nên, chúng ta khi tiến vào Nhật Nguyệt Điện thời điểm, hẳn là càng thêm cẩn thận. Đảng tần nghiên cứu viên nói xong, bất luận là Thanh Long chiến đội ba người, vẫn là những người khác, đều đem ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân. Mặc dù không có người bổ nhiệm, nhưng là trong quân đội, cường giả vĩnh viễn là được người sùng bái, hiện tại La Vân Dương đã hoàn toàn xứng đáng thành bọn họ những người này thủ lĩnh. Thần nghiên cứu viên ngươi thiết lập phương án, ta đi trước. La Vân Dương mà nói rất đơn giản, nhưng là càng đơn giản, càng có thể thu được tôn trọng của mọi người. La ca, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ăn một chút gì, ta chỗ này có tốt nhất năng lượng đồng. Một đến từ Thiên Hùng quân binh sĩ, cười hì hì lấy ra một cây toàn thân năng lượng màu vàng nóng đồng. Cấp 8 năng lượng đồng. La Vân Dương nhìn xem năng lượng màu vàng nóng kia đồng, trong lời nói mang theo một tia cảm khái. Cấp 8 năng lượng đồng giá cao chót vót, nó hoàn toàn đều là dùng cấp C cao đẳng hung thú nhục làm thành, có thể nói là đại liên bang bên trong người giàu có bình thường cũng nhịn ăn đồ ăn. Không phải người giàu có chi không nổi số tiền này, mà là mua loại này cấp 8 năng lượng đồng, ngoại trừ tiền, còn cần tinh anh đẳng cấp. La Vân Dương cũng không có khách khí, hắn vừa mới đánh giết Mục Tinh Hà thời điểm. Hao phí năng lượng thật sự là quá lớn, lập tức liền miệng lớn bắt đầu ăn. Cảm giác không tệ, La Vân Dương cũng chính là 7, 8 thanh, liền đem cái kia năng lượng đồng nuốt xuống. Một cỗ nhiệt lực, từ hắn trong bụng dâng lên, bất quá trong nháy mắt, này mấy nhiệt lực, liền bị màu xanh nguyên hạch thu nạp. Ngày đó hùng quân binh sĩ nhìn xem thuần thục ăn cấp 8 năng lượng đồng La Vân Dương, có chút trợn mắt hốt mồm. Cũng không phải hắn đáng tiếc kia cấp 8 năng lượng đồng, mà là cái này một cây năng lượng đồng trọng lượng, khoảng chừng 50 cân. Cái này La Vân Dương thế mà thời gian trong nháy mắt liền đã ăn xong. Có chút quá hung tàn. Vân Dương, ta chỗ này có một chi nâng cao tinh thần thủy, ngươi uống điểm đi. Thần nghiên cứu viên đem một cái bình nhỏ đưa tới. La Vân Dương nhìn xem không có nhãn hiệu bình nhỏ, do dự một chút, vẫn là nói khẽ, cảm ơn Tần nghiên cứu viên. Ta gọi Tần Uyển Thanh, ngươi gọi tên ta hảo. Tần Uyển Thanh vung tay lên nói. Cái này tiết tấu, để bốn phía chuẩn bị cho La Vân Dương tặng đồ các binh sĩ, một trận ngạc nhiên, lập tức liền nghe Trương Hổ mập mở cười một tiếng, âm dương quái khí treo kẹo nói, Vân Dương, còn không mau một chút cảm ơn người ta Uyển Thanh. Đúng, muốn bao nhiêu tạ Uyển Thanh mới được. Hùng buôn vô bộ ngực, lược xuất đến một câu là nam nhân đều hiểu trêu chọc, nam tử hán đại trượng phu, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Một trận mang theo sắc thái trêu chọc, như đến đám người cười ha ha, vừa rồi khẩn trương không khí, lập tức biến dễ dàng rất nhiều. Nửa giờ chỉnh đốn quá khứ, La Vân Dương bọn họ lần nữa hướng lên tiến lên, 81 bậc thang, La Vân Dương đi vô cùng cẩn thận, thế nhưng là bọn họ cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm. Nhật Nguyệt Điện, ba lớn như vậy chữ triện, giống như sử dụng thuần kim tạo thành, xem ở người trong mắt, cho người ta một loại bá khí lăng thiên cảm giác. Tân Uyển Thanh ánh mắt tại Nhật Nguyệt Điện ba chữ bên trên nhìn lướt qua, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá khi ánh mắt của nàng rơi vào đại điện bên trong thời điểm, cả người lại ngạc nhiên ngốc tại nơi đó. Chẳng những là nàng, hết thảy mọi người, đều ngốc tại nơi đó. Bọn họ nhìn thấy, là từng cái cầm trong tay nỏ ngắn binh sĩ, không, phải nói là binh sĩ bộ dáng thạch tượng. Này mấy thạch tượng, từng cái hoặc ngồi xổm hoặc đứng, nhưng là trong tay bọn họ nỏ ngắn, đều nhắm ngay một cái phương hướng. Một giống như vòng tròn chính trung tâm phương hướng. Mà tại cái này giống như vòng tròn vị trí chính trung tâm, lúc này đang ngồi ở trên mặt đất mấy người, bọn họ từng cái mặc dù đều vô cùng chật vật, nhưng là từ ánh mắt của bọn hắn bên trên xem, bọn họ phần lớn là liên bang quân nhân. Chỉ bất quá giờ phút này, bọn họ từng cái ngoại trừ con mắt bàn tay ngẫu nhiên động đậy một chút bên ngoài, thân thể của bọn hắn, nhưng cũng không dám có nửa điểm xê dịch. Ba ba. Tân Uyển Thanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, có chút cảm xúc kích động. Theo Tân Uyển Thanh thanh âm, La Vân Dương ánh mắt liền rơi vào một cái vóc người không cao, nhưng lại cho người ta một loại cơ trí cảm giác nam tử trên thân. Nam tử này khuôn mặt phổ thông, nhưng là đôi mắt của hắn, lại là vô cùng sáng tỏ, đang nghe Tần Uyển Thanh thanh âm lúc, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia kích động. Uyển Thanh, ai bảo ngươi tới, ngươi không biết, tại cái này tổ lòng trong lăng mộ, ẩn giấu đi vô tận nguy cơ sao. Ngươi, ngươi, nam tử trung niên nói đến chỗ này, đột nhiên thở dài một hơi, hắn trầm giọng mà nói, hảo. Nếu ngươi tới, vậy cũng xem như trời không tuyệt ta. Ngươi nghe cho kỹ, ta chỗ này có một phần cường thần đan phối phương, ngươi nhớ kỹ đưa cho liên bang. Cha, làm sao cứu các ngươi, chúng ta bây giờ liền đem các ngươi cứu ra. Tân Uyển Thanh tâm tượng đao cắt đồng dạng đau đớn khó nhịn, trong khi nói chuyện, liền muốn đi về phía trước. Không được qua đây. Chẳng lẽ ngươi muốn cho đồng bạn của ngươi cũng táng thân ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành toàn bộ đại liên bang tội nhân, chẳng lẽ ngươi muốn chôn vùi nhân loại hy vọng sao? Nam tử cáo kỉnh ngăn cản nói. Mà liền tại lúc này, La Vân Dương thấy được đứng tại phía sau nam tử Trúc Viêm, lúc này Trúc Viêm đoạn mất một cánh tay, nhưng nhìn đi lên, cả người lại vô cùng tinh thần. Tại La Vân Dương nhìn về phía hắn thời điểm, hắn đồng dạng thấy được La Vân Dương, hơn nữa Trúc Viêm còn đưa La Vân Dương một đại đại khuôn mặt tươi cười. Uyển Thanh, này mấy thạch tượng đã bị kích phát, trong tay bọn họ kình nọ không biết là cái gì làm thành, nhưng lại có thể xuyên thủng võ sư khôi giáp. Nam tử trung niên thanh âm bên trong mang theo một tia tán thán nói, nếu như chúng ta có thể nắm giữ loại này kình nọ phương pháp luyện chế, như vậy tại kế tiếp chiến tranh bên trong, nhân loại chúng ta hy vọng chiến thắng, thì càng tăng một phần. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Đáng tiếc a. Hảo, nhanh lên nhớ kỹ phương thuốc này, các ngươi tất cả mọi người, đều đi theo nhớ, tuyệt đối đừng ra bất kỳ sai lầm. Nam tử trung niên tiếng nói vừa dứt, liền nghe một người mặc quân trang nam tử trung niên nói, ta là võ lâm quân đại tá Thôi Thịnh Đạo, hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm, hết thể hành động nghe theo tần giáo sư chỉ huy, dám can đảm chống lại giả, quân pháp xử trí. Thôi trưởng quan, chúng ta lần này tới thời điểm, quân chủ ra lệnh, để chúng ta nhất thiết phải tìm tới ngài, cũng bảo hộ ngài trở lại Trường An tổng bộ. Nói chuyện chính là một giống như khỉ ốm nam tử, hắn trong giọng nói tràn đầy kiên định. Lao hầu, ta biết ngươi là thật tâm thực lòng muốn cứu ta, nhưng là hiện tại trọng yếu nhất, là đem bí phương mang đi ra ngoài. Có cái này bí phương, ta phương đông tám quân thực lực, liền sẽ có một cự đại tăng lên, cùng cái này bí phương so sánh, ta cái mạng này không tính là cái gì. Còn có, ta nguyên lực đều không ngăn cản được đồ vật, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được rồi sao? Phục tùng mệnh lệnh. Thôi Thịnh Đạo thanh âm bên trong tràn đầy uy nghiêm. Phục tùng mệnh lệnh bốn chữ này, thật giống như thiên quân gánh nặng, để cho người ta tâm, lập tức trở nên chịu nặng. Vân Dương, ngươi tới vừa vặn, nói cho Thiên Thiến, nếu như nàng thật yêu ta, cũng không cần thấm hồi ước sinh hoạt, nhất định phải đi về phía trước, hướng phía trước xem, tìm người tốt gả lần nữa tới qua, chỉ cần biết rằng nàng trôi qua hạnh phúc, ta tại thiên đường, mới có thể an tâm. Trúc Viêm mở miệng, hắn nhìn xem La Vân Dương, một mặt bình tĩnh. Loại an tĩnh này, là một loại thản nhiên đối mặt tử vong yên tĩnh, loại này yên tĩnh, là một loại để cho người ta kính nể không biết sợ yên tĩnh. La Vân Dương nhìn xem Trúc Viêm, hốc mắt của hắn có chút đỏ lên, dựa theo hắn đối Trúc Viêm hiểu rõ, hắn biết lúc này Trúc Viêm, cũng không phải là cùng hắn nói đùa. Ta lần này tới, là vì cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn để ta như vậy cùng Thiến Thiến tỷ nói, ta tới, gặp ngươi một lần cuối, sau đó chính mình trở về rồi. La Vân Dương nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái nói, chẳng lẽ, liền thật không có biện pháp nào khác sao? Tân Uyển Thanh con mắt nhìn tới, Lỗ Thiết Phong, Trần Hổ, Hùng Buôn đám người ánh mắt, đồng dạng hướng phía La Vân Dương phương hướng nhìn lại. Đối với bọn họ tới nói, lúc này nhất dắt tâm treo bụng, liền là tần giáo sư đám người tính mệnh. Mặc dù sống sót nghiên cứu khoa học đội người, cùng đại đa số người bọn hắn vô thân vô cố, nhưng là bọn họ mỗi một người, lại đều hy vọng, có thể đem nhóm này nghiên cứu khoa học đội cứu trở về đi. Người trẻ tuổi, người ý nghĩ không tệ, nhưng là thật không có đường. Kia tần giáo sư nhìn xem La Vân Dương, đôi mắt bên trong sinh ra một tia tán thưởng nói, nếu là có khả năng, chúng ta tuyệt đối không nguyện ý tử vong. Dù sao, ta yêu mến nhất nữ nhi còn không có xuất giá, đời ta, nguyện vọng lớn nhất, liền là nhìn xem nàng, có thể tìm tới người yêu của nàng. Tần giáo sư, để Tần Uyển Thanh nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, nàng xem chính mình phụ thân, muốn nói chuyện, nhưng là cuối cùng, lại là cái gì đều nói không nên lời. Nàng không biết ở thời điểm này, cùng mình phụ thân nói cái gì cho phải. Đáp ứng ta, đừng nói không. Thanh âm nhẹ nhàng, đột nhiên tại La Vân Dương vang lên bên tai, ngay tại La Vân Dương nghi ngờ thời điểm, liền nghe Tần Uyển Thanh đột nhiên nói, cha, ta đã tìm tới cái kia để cho ta động tâm người. Hắn rất dũng cảm, hơn nữa lần này tìm kiếm ngài, hắn cũng chủ động yêu cầu cùng đi, ta hy vọng có thể đạt được ngài chúc phúc. Trong khi nói chuyện, Tần Uyển Thanh một thanh liền tóm lấy La Vân Dương bàn tay. La Vân Dương cái chán một trận đổ mồ hôi, trong lòng tự nhủ đại tỷ, ngươi có thể hay không đưa ngươi trí thông minh vận dụng đến tình cảm bên trên, cha ngươi là người thế nào, loại người này trí thông minh, như thế nào không biết ngươi đây là tại lừa hắn đâu. Đảng La Vân Dương ánh mắt rơi vào tần giáo sư trên người thời điểm, hắn từ tần giáo sư đôi mắt bên trong, thấy được vẻ tươi cười. Đây là một loại nụ cười vui mừng, nhưng là La Vân Dương đồng dạng từ nụ cười này bên trong, cảm thấy một ý tứ, khám phá không nói toạc. Cái này đồng dạng là một loại cha con ở giữa tình cảm giao lưu. La Vân Dương lựa chọn trầm mặc, khám phá không nói toạc, hắn hiện tại, có thể làm, cũng chỉ có điểm này. Hảo hảo đối ta Thanh Nhi, nàng là một cô gái tốt. Tần giáo sư rốt cục nói chuyện, thanh âm của hắn rất bình thản. La Vân Dương nhìn xem một bộ ủy thác bộ dáng tần giáo sư, nhìn lại một mặt vui mừng nhìn mình chằm chằm Trúc Viêm, nhìn xem khẳng khái không sợ thôi Thịnh Đạo bọn người, hắn tâm đồng dạng sinh ra một tia không cam lòng. Những người này, bọn họ không nên chết ở chỗ này. Thật không có biện pháp nào rồi sao? La Vân Dương không cam lòng hỏi. Chương 97, Nghĩa Chi Sở Tại. Tại sao có thể có biện pháp, trừ phi có người có thể tại một giây đồng hồ bên trong, thay đổi cơ quan? Thôi Thịnh Đạo trong khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía cung điện kia chính đường. Đại điện chính đường vị trí là cao có 36 tầng hắc ngọc bậc thang, nấc thang phía trên, một điều màu đen hắc long, song trảo bắt động nhật nguyệt. Mà Thôi Thịnh Đạo ánh mắt chỗ xem vị trí, chính là kia xích hồng sắc mặt trời. Từ La Vân Dương vị trí của bọn hắn đến viên kia ngày, khoảng chừng 200 mét, mà vọt tới kia hắc long phía dưới còn không tính, còn muốn tại thời gian này bên trong, vặn vẹo cơ quan. Tân Uyển Thanh trầm mặc một chút, nhẹ giọng mà nói, ta đi khẩn cầu võ thần xuất thủ, không biết có phải hay không là làm được không? Thanh Nhi, võ thần đại nhân là đủ mạnh, nhưng là cái này tổ long lăng mộ cũng không phải là chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Tại cái này trong lăng mộ, còn có một bộ khác cơ quan, nó là chuyên môn đối phó cường giả tuyệt đỉnh. Chúng ta không thể không bội phục tổ long lăng mộ người kiến tạo, mặc dù bọn họ tại cơ giới văn minh bên trên cùng chúng ta không nhỏ chênh lệch, nhưng là trên thực tế, trong bọn họ, đã có người đi lên mặt khác một con đường. Tần giáo sư đôi mắt bên trong, tất cả đều là vẻ sùng bái. Một bộ khác cơ quan, chuyên môn phòng ngự cường giả tuyệt đỉnh, loại thuyết pháp này mặc dù có chút mờ mịt, nhưng là người ở chỗ này đều biết, tần giáo sư hiện tại lúc này, tuyệt đối sẽ không lấy chính mình đám người tính mệnh nói đùa. Hắn nói như vậy, tuyệt đối là có nắm chắc. Nhưng càng là như thế, bốn phía không khí càng là kiềm chế, dù sao, để người ở chỗ này trơ mắt nhìn tần giáo sư bọn người tươi sống bị vây chết, bọn họ làm không được. Tần giáo sư, xin ngài đem bí phương đọc một chút. Mở miệng chính là Lỗ Thiết Phong, thanh âm của hắn bình tĩnh, thật giống như đang nói một kiện dâu ria sự tình. Mà người ở chỗ này, đối với Lô Thiết Phong thái độ, cũng không có bất cứ mâu thuẫn, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Lô Thiết Phong đó cũng không phải lùi bước, hắn hiện tại làm, liền là lựa chọn sáng suốt nhất. Tốt, tiểu tử muốn, Tần giáo sư, ngươi liền đem kia cổ rèn thể dược phương thuyết một chút. Thôi Thịnh Đạo vỗ tay, thanh âm vang dội. Tần giáo sư gật đầu, thanh âm của hắn vô cùng trong sáng, tất cả trí nhớ tốt, cùng một chỗ nhớ kỹ, trong này nếu có một điểm xảy ra vấn đề, phương thuốc tác dụng, sẽ xuất hiện đại đại cải biến. Cổ ma nhị hai, nhân sâm 126 tiền, hun hoàng cỏ 5 lượng. Thật dài phương thuốc, vô cùng chính xác, đến cuối cùng, thậm chí chính xác đến tiền đằng sau, này mấy không có chút nào liên quan đồ vật, để không có kiến thức chuyên nghiệp người đến nhớ, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng là cơ hồ tất cả mọi người, nhớ kỹ đều vô cùng nghiêm túc. Thậm chí có người cầm ra bút, nghiêm túc ghi tạc chính mình mang theo có thể vật ghi chép bên trên, mà Tần Uyển Thanh thì lặng lặng nghe. Đương Tần giáo sư thuật lại lần thứ hai về sau, Tần Uyển Thanh liền đã rõ ràng vô cùng, đem phương thuốc nói ra. Hảo, các ngươi có thể đi về. Tần giáo sư hướng phía Lô Thiết Phong bọn người khoát tay nói, ta cũng không hy vọng để các ngươi xem chúng ta chết đi. Tần Uyển Thanh thật chặt cắn môi, giờ khắc này, nàng không hề khóc lóc. Đối với nàng mà nói, tình huống hiện tại, nàng chỉ có đem chính mình nhất kiên định một mặt lưu lại. Cha, gặp lại. Nói xong bốn chữ này Tần Uyển Thanh, nhanh chóng quay đầu, đứng tại bên người nàng La Vân Dương. Tại nữ tử này quay đầu sát na, thấy được cặp kia đẹp mắt trong mắt, sớm đã hai mắt đẫm lệ mưa lớn. Hắn nhìn xem ánh mắt rơi trên người mình Lỗ Thiết Phong bọn người, nhàn nhạt mà nói, ta có chắc chắn một nửa, đem cơ quan này bắt giam. La Vân Dương mà nói vừa rơi xuống đất, đã nghiêng đầu đi Tần Uyển Thanh. Lại nhanh chóng xoay đầu lại, nàng lúc này, trong mắt tất cả đều là chờ mong. Dù sao, phần này huyết cùng thủy thâm tình là không cách nào mà sát, để nàng cùng gắn bó nhiều năm phụ thân cứ như vậy từ biệt mà đi, nỗi thống khổ của nàng như thế nào ngôn ngữ có thể diễn tả. Ngươi thật có thể làm được sao? Tân Uyển Thanh cố gắng để cho mình chẳng phải sốt ruột. Chắc chắn một nửa. La Vân Dương nhìn xem Tân Uyển Thanh, bình tĩnh nói. Lần này, La Vân Dương cũng không hề nói dối, trải qua tâm thần nhanh chóng suy tính. Kết quả sau cùng, là chính mình chỉ có một nửa hy vọng. Một nửa hy vọng, là thiên đường, là địa ngục, đều trong một ý nghĩ, chỉ bất quá cái này nhất nghiệm, cũng không phải là hắn có thể trưởng khống. Tại tính toán ra cái kết quả này thời điểm, La Vân Dương trong lòng có chút do dự, hắn hoàn toàn có thể yên lặng rời đi. Thật, chỉ cần là hắn không nói ra chính mình có một nửa hy vọng, liền sẽ không có người biết, hắn có một nửa hy vọng có thể rời đi. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là nói ra. Lúc đầu, La Vân Dương cảm thấy chính mình đầy đủ lý trí, đầy đủ tỉnh táo, đầy đủ lạnh lùng, nhưng là vừa mới hết thảy, lại làm cho nội tâm của hắn nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ từng cái phong nhã hào hoa, bọn họ cả đám đều tại lĩnh vực của mình bên trong, đều có không thấp vị trí, mà bây giờ, bọn họ lại có thể khẳng khái chịu chết. Ở thời điểm này, chính mình có chắc chắn một nửa có thể cứu bọn họ, vì cam đoan chính mình tuyệt đối an toàn, không dám ra tay à. Như vậy, tiếp xuống, La Vân Dương cảm thấy, chỉ sợ cả đời mình đều muốn sống ở ấy náy bên trong. Cả một đời ấy náy, cả một đời bất an, hơn nữa chính mình chỉ sợ cả đời, cũng sẽ không tha thứ chính mình lạnh lùng. Cho nên, La Vân Dương cuối cùng, vẫn là nói ra. Hán, để không ít người trong ánh mắt, dâng lên cho tàn lại cháy ánh sáng, đặc biệt là bị nhốt trúc viêm bọn người, từng cái đôi mắt bên trong, càng là sinh ra hy vọng sống sót. Nhưng là, tiếp xuống mở miệng chính là Tần giáo sư, hắn nhàn nhạt mà nói, người trẻ tuổi, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta, ngươi thất bại khả năng là bao nhiêu lớn? Một nửa đúng hay không? Nếu như ngươi thất bại, như vậy tiếp xuống, ngươi liền sẽ tử vong đúng hay không? La Vân Dương không nói gì, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Uyển Thanh trên thân. Ta quyết định muốn làm chuyện này, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cho ta một hứa hẹn. Ngươi nói. Tần Uyển Thanh thật chặt cắn môi, nàng cam kết gì mà nói đều chưa hề nói, nhưng là trên thực tế, nàng hiện tại đã biểu hiện ra ngoài, chỉ cần La Vân Dương cần, nàng cái gì đều có thể làm, tất cả. Trong nhà của ta còn có mẫu thân của ta cùng muội muội, nếu như ta đi, các nàng tại thành Trường An sẽ không chỗ nương tựa, sinh hoạt sẽ vô cùng gian nan. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta, giúp ta chiếu cố tốt các nàng? La Vân Dương hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Tần Uyển Thanh. Mẫu thân ngươi chính là ta mẫu thân, muội muội của ngươi chính là ta muội muội. Tần Uyển Thanh mà nói không cần nghĩ ngợi. La Vân Dương cười, hắn thật rất sợ chết, hắn sợ chính mình chết rồi, chính mình làm bận tâm người, liền sẽ bởi vì chính mình rời đi, không thể không rời đi Trường An, lại bắt đầu lại từ đầu tại Đông Lộc Trấn sinh hoạt. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cục vẫn là làm ra lựa chọn. Nghĩa chi sở tại, không chối từ. Cái này tám chữ, lúc này giống như một tòa núi cao, tại La Vân Dương trong lòng lắc lư. Giờ này khắc này, hắn không thể lạnh lùng, hắn lựa chọn đứng ra. Các ngươi đều rời đi nơi này. La Vân Dương hướng phía Tần Uyển Thanh bọn người phất tay, vô cùng kiên định nói. Tần Uyển Thanh quay đầu mà đi, không có chút do dự nào, nàng không có nhìn mình phụ thân, cũng không có xem La Vân Dương. Nơi đây không có ánh nắng, cũng vô pháp phụ trợ nàng dáng người rong ròng cao, nhưng là rời đi thời điểm nàng, lại là như thế kiên định. Trần Hổ muốn mở miệng, lại bị Lỗ Thiết Phong kéo lại, trung điệp lắc đầu Lỗ Thiết Phong, hướng phía La Vân Dương trầm giọng mà nói, ngươi nếu thất bại, mẫu thân ngươi chính là ta mẫu thân, muội muội của ngươi chính là ta muội muội. Nhất định. Hùng Bôn nhìn xem La Vân Dương, nặng nề gật đầu. Chương 98, Thiên Địa Động Càn Khôn Chuyển. Khi tất cả người đều muốn đi ra đại điện này thời điểm, không biết hai hô một tiếng túi chào, cơ hồ tất cả rời đi binh sĩ, đều hướng phía đại điện bên trong La Vân Dương, đi một nhìn như phổ thông, nhưng lại vô cùng kiên định, vô cùng trang nghiêm quân lễ. La Vân Dương yên lặng đáp lễ, lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Tần giáo sư cùng Trúc Viêm bọn người, hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là bình tĩnh khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lực lượng, 66, lửa, 7, băng, 6, mộc, nam. Tốc độ, 11. Tinh thần, 16. Thể chất, 78, kim thân, 18. Nhìn xem trong lòng thuộc tính điều chế khí bên trên số lượng, La Vân Dương đem tinh thần trong nháy mắt tăng lên tới 168, chỉ cấp tốc độ, lực lượng cùng thể chất phân biệt lưu lại một điểm số. Hắn vận dụng cái này cường đại tinh thần lực, lẳng lặng lại một lần nữa mô phỏng chính mình khống chế cơ quan quá trình, bất quá rất đáng tiếc, mặc dù trải qua hắn mô phỏng, hắn hy vọng thành công, vẫn như cũ chỉ có một nửa. Các ngươi chuẩn bị một chút, có lẽ tiếp xuống, chúng ta liền muốn cùng thế giới này nói tạm biệt. La Vân Dương nhìn xem Trúc Viêm bọn người, thản nhiên nói. Trúc Viêm thật chặt cắn môi, hắn biết La Vân Dương vốn là không cần tới, sở dĩ tới, hoàn toàn đều là bởi vì hắn ở chỗ này. Nếu như không phải là bởi vì chính mình, La Vân Dương hẳn là sẽ không ra nhiệm vụ như vậy. Phần này tình nghĩa huynh đệ, lúc này đã là không cách nào cân nhắc. Trầm ngâm trong nháy mắt, Trúc Viêm nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm, tựa như ngươi có thể từ Đông Lộc Trấn đi hướng Trường An. Ta cũng tin tưởng đâu. Tần giáo sư đột nhiên lớn tiếng nói, ta vẫn chờ ngươi cùng Thanh Nhi cho ta thêm một ngoại tôn nữ, sau đó nhìn nàng lớn lên đâu. La Vân Dương trên mặt, lộ ra vẻ mỉm cười, hắn biết lúc này, Tần giáo sư là đang cho hắn giảm sức ép. Nhạc phụ ngài hảo. Hướng về phía Tần giáo sư ôm một hồi quyền, La Vân Dương nghiêm trang nói. Thôi Thịnh đạo cười, Trúc Viêm mấy cái binh sĩ, đồng dạng nở nụ cười, tại cái này nguy hiểm nhất trước mắt, có thể nói tại cái này sinh tử một đường thời khắc, bọn họ lại không tự chủ, vương lòng. La Vân Dương cũng liền tại thời khắc này, đem tốc độ của mình điều chỉnh đến 150, cái số này, có thể để hắn tiếp cận vận tốc âm thanh, có thể để hắn tại một giây đồng hồ bên trong, vọt tới kia giống như mặt trời Minh Châu phía dưới. Thôi Thịnh đạo bọn người, đã cảm thấy một đạo quang ảnh chớp động, còn không có đợi bọn họ thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, La Vân Dương trong tay phi đao, liền đã nhanh chóng bắn ra. Giữa không trung bên trong, La Vân Dương nhanh chóng chuyển đổi thuộc tính, đem tinh thần lực của mình chuyển đổi trở thành 150. Phi đao tốc độ, tăng thêm La Vân Dương vọt tới trước tốc độ, cả hai nhanh đến cùng một chỗ, cho nên một cái nháy mắt, kia phi đao liền đã gác ở kia đỏ rực minh nhật bên trên. Tập 3 tập 3. Cũng liền trong nháy mắt này, thủ vệ tại bốn phía thạch tượng, từng cái bắt đầu chuyển động, trong tay bọn họ tên nỏ, càng là đã bắt đầu ấn xuống cơ quan. Nhấn hạ cơ quan trong nháy mắt, liền là vô số, ẩn giấu đi uy lực cực lớn tên nỏ, đem La Vân Dương, đem Tần giáo sư đẳng tất cả mọi người bao phủ thời điểm. Thiên địa động, càn khôn chuyển. Giờ khắc này, Tần giáo sư bọn người căn bản là không còn kịp suy tư nữa cái gì, đưa ánh mắt của bọn hắn lần nữa ngưng kết thời điểm, liền phát hiện những cái kia nhắm ngay bọn họ chuẩn bị bắn tên thạch tượng, đột nhiên ngừng lại. Thế nhưng là, cũng liền tại thời khắc này, kia cầm nã nhật nguyệt hắc long, đột nhiên giống như sống lại, nó rối động móng vuốt, tại La Vân Dương trên thân thể vỗ mạnh một cái. Quang mang chớp động bên trong, Tần giáo sư bọn người liền thấy chuẩn bị xuống rơi La Vân Dương, chui vào một vỡ ra cửa hang. Lập tức, cửa hang biến mất vô tung vô ảnh. Từ địa ngục đến thiên đường lại đến địa ngục, đến tột cùng là dạng gì tư vị, La Vân Dương rất rõ ràng. Hắn hiện tại, liền là từ sinh tử một đường địa ngục, đi tới thiên đường. Theo kia tạp ba thanh âm đình chỉ, La Vân Dương đại đại thở dài một hơi. Cơ quan đã bị quan bế, tiếp xuống, hắn liền có thể cùng Trúc Viêm bọn người cùng một chỗ rời đi, thế nhưng là ngay tại hắn cảm thấy hết thể hoàn mỹ thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm thấy, một cỗ áp lực cực lớn, đặt ở trên người hắn. Tại cỗ này như bài sơn đảo hải dưới áp lực, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình không có sức đánh trả chút nào. Tại áp lực này dưới, hắn cảm thấy chính mình là nhỏ bé như vậy, hắn cảm thấy chính mình là như thế yếu ớt. Cơ hồ một sát na, La Vân Dương căn bản liền không kịp làm ra bất kỳ ứng đối, liền bị trùng điệp đánh rơi xuống đi. Đương La Vân Dương đầu một lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, hắn phát hiện, mình lúc này vị trí, vậy mà tràn đầy ánh sáng. Treo cao minh nhật, cho người ta một loại chướng mắt cảm giác. Chẳng lẽ mình bị đưa ra tổ long lăng mộ sao? Muốn thật là như vậy, đó thật là quá tốt rồi. La Vân Dương hướng phía bốn phía dò xét, hắn phát hiện mặc dù hắn thấy được treo thật cao ở trên trời đại nhật, nhưng là hắn có thể nhìn thấy phạm vi, chỉ có nho nhỏ phương viên trăm trượng. Đây chỉ là một khối phương viên trăm trượng trời. Chính mình tình huống trước mắt, là hết ngồi đáy giếng, vẫn là. Hoang mang phía dưới, La Vân Dương đột nhiên nghĩ đến số 7 căn cứ, nơi này là không phải cùng số 7 căn cứ đồng dạng một khối hư không khe hở. Trăm trượng không gian phạm vi, cơ hồ là liếc qua thấy ngay, tại cái này trăm trượng không gian chính trung tâm vị trí, La Vân Dương nhìn thấy chính là một đầu giống như muốn trùng thiên mà lên thạch long. Có dài hơn 10 trượng thạch long, giống như ẩn hàm một loại ma lực thần kỳ, đương La Vân Dương ánh mắt hướng phía kia thạch long nhìn lại thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy một cô áp lực cực lớn, hướng chính đè ép tới. Tại áp lực này phía dưới, cứ việc La Vân Dương đem tinh thần lực của mình điều chỉnh đến 150, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng kiềm chế. La Vân Dương nhìn chăm chú hướng phía kia thạch long quan sát, liền phát hiện kia thạch long hai cái con ngươi bên trên, có hai đại đại chữ triện. Tổ Long. Tổ Long, nhìn xem hai chữ này, nghĩ đến chút thời gian trước, Tần Uyển Thanh cùng mình ngẫu nhiên nói đồ vật. La Vân Dương trong lòng, trong nháy mắt dâng lên một cái ý nghĩ, đó chính là nơi này mới là Tổ Long chân chính lăng mộ vị trí. Thạch long phía dưới có Tổ Long. Mặc dù không có nếm thử, nhưng là La Vân Dương có một loại dự cảm, chỉ cần mình hướng phía Tổ Long lăng nhiều đi mấy bước. Như vậy chính mình liền sẽ táng thân tại cái này không biết tên địa phương. Hít một hơi thật sâu, La Vân Dương liền đem ánh mắt hướng phía cái khác phương hướng nhìn sang, một tòa dùng tảng đá dựng phòng, lặng lặng sừng sững ở đó thạch long 20 trượng bên ngoài vị trí. La Vân Dương cất bước đi hướng kia phòng đá, hắn không thể tiến vào chân chính tổ long lăng, chỉ có nhìn xem tảng đá trong phòng có cái gì. Tảng đá phòng cửa đang đóng, La Vân Dương đưa tay đẩy sát na, đã cảm thấy từ cửa đá kia phía trên, xông ra hai cỗ kỳ dị lực lượng. Một cỗ cực nóng thi đấu lửa, một cỗ vô cùng băng lãnh, tại cái này hai cỗ lực lượng nhập thể trong nháy mắt, La Vân Dương thể nội viên long trúc cơ đồ hai điểm, cũng nhanh chóng phản ứng đi qua. Theo cái này hai cỗ lực lượng cùng La Vân Dương thể nội viên long trúc cơ đồ lực lượng hội tụ, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới, vô cùng thoải mái, liền ngay cả kia hai nguyên hoạch, đều nở ra hơn hai lần. Hắn lần nữa mở ra chính mình trong lòng thuộc tính máy kiểm soát, bất ngờ phát hiện, lực lượng đã phát sinh một chút cải biến. Lực lượng 77, lửa, 10, băng, 9, mộc, nam, tốc độ, 11, tinh thần, 16, thể chất, 78, kim thân, 18. Cũng chính là mò một chút môn, vậy mà xuất hiện loại này tăng lên, thật sự là để La Vân Dương nghĩ không ra. Nhưng là đồng thời, trong lòng của hắn cũng toát ra cực lớn nghi vấn, đó chính là cái này viên long trúc cơ đồ cùng tổ long lăng mộ, đến tột cùng là cái gì liên hệ? Vì cái gì tổ long lăng bên trong treo cao nhật nguyện? Sẽ có rét lạnh cùng cực nóng chi lực. Vì cái gì tại cánh cửa này bên trong, sẽ có rét lạnh cùng cực nóng chi lực. Chương 99, Thượng Cổ Luyện Khí Sĩ. Môn vô thanh vô tức mở ra, ánh vào La Vân Dương tầm mắt, là một người xếp bằng thân ảnh, người này ngà quan bắt mang, cả người cho người ta một loại nho nhã như sinh cảm giác. Tại La Vân Dương bước vào cửa đá trong nháy mắt, người kia giống như có cảm ứng, hắn hướng phía La Vân Dương nhìn lại. Người này đôi mắt, sáng tỏ như ngày. Cũng chính là sát na công phu. La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ lực lượng dung nhập trong đầu của mình. Cỗ lực lượng này vọt tới trong nháy mắt, La Vân Dương bản năng muốn kháng cự. Kháng cự. Hắn không biết lần này lực lượng là thiện vẫn là ác, nhưng là bất kể như thế nào, La Vân Dương cũng không nguyện ý để người khác lực lượng xâm lấn đến trong người chính mình. Thế nhưng là tại dưới cỗ lực lượng này, La Vân Dương vậy mà hoàn toàn không có sức phản kháng, trong đầu của hắn nhanh chóng xuất hiện vô số đồ vật. Nếu như muốn hình dung, chính La Vân Dương là một đài máy tính. Mà cỗ lực lượng kia, liền là cắm vào trên người hắn USB. Đồ vật bên trong, La Vân Dương nhanh chóng gom một lần, đối với luồng tinh thần lực này chân tướng, hắn xem như triệt để hiểu rõ. Ly Ngân, cổ tân luyện khí sĩ, từ đây người lưu lại tinh thần bên trong, La Vân Dương biết người này vẫn luôn tại một chỗ vết nứt không gian bên trong tu luyện. Chỉ bất quá, không biết nguyên nhân gì, vết nứt không gian vỡ vụn, Ly Ngân liền đi vào nhân gian, vừa vặn gặp tổ long tàng tổ. Vì đạt được tu luyện tài nguyên, cũng vì tìm kiếm cũng giống như mình người tu luyện, Ly Ngân trở thành tổ long tàng tổ cung phụng, mãi cho đến tổ long quét sạch tứ phương. Mà Ly Ngân tu luyện pháp môn, liền là viên long trúc cơ đồ. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, thiên địa nguyên khí biến càng ngày càng ít, Ly Ngân tu luyện công pháp cũng không có kéo dài, cho nên cuối cùng, tại tổ long qua đời về sau, tự biết ngày giờ không nhiều ly ngân, liền cùng Tổ Long cùng một chỗ lưu tại tòa này do hắn giám sát kiến tạo, tọa lạc ở vết nứt không gian Tổ Long trong lăng mộ. Đối với mình một đời, Ly Ngân cũng không có quá nhiều miêu tả, ngoại trừ đơn giản mơ hồ bên ngoài, trong đó nhiều nhất là hắn tu luyện Viên Long Trúc Cơ Đồ quá trình. Không đúng, trên thực tế bộ công pháp này không nên gọi Viên Long Trúc Cơ Đồ, mà phải gọi Viên Long Đấu Thiên Đồ. Năm đó Ly Ngân vì tại thiên hạ tìm kiếm truyền nhân, cố ý đem Viên Long Đấu Thiên Đồ cơ sở bộ phận, cũng chính là tiền Cửu Phúc Đồ lưu truyền ra ngoài.